Các bạn đang nghe bộ truyện Tu La Tiên Đế Quyết trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 875, Tu La Tiên Đế Quyết chương 1127 hai vị hư tôn cường giả. Đế chủ, Ma Tướng Tông đại trưởng lão đã là vực chủ điên phong cường giả. Này Ma Tướng Tông bên trong, chỉ sợ ít nhất cũng có hư cảnh cường giả. Cổ Doanh đứng sau lưng Tần Vân, trầm giọng nói, hư cảnh. Tần Vân khóe miệng, có chút giơ lên, thực lực của ngươi bây giờ như thế nào? Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân lạnh nhạt hỏi, bẩm báo đế chủ, ta tuy rằng nắm trong tay một số quỷ đạo pháp tắc, nhưng tu vi của ta vẫn còn vực chủ lục trọng, ta có thể phát huy ra được lực lượng, nhiều nhất là nhân hư sơ kỳ. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Doanh trầm giọng nói, nhân hư sơ kỳ. Tần Vân lông mày, khẽ nhướng mày, pháp tắc tại đây 3000 đại thế giới, xưng là vô địch cũng không đủ, chờ đánh xong một trận chiến này, ngươi liền toàn lực tăng cao tu vi, nếu là ngươi tiến vào hư cảnh, vậy chiến lực sẽ phát sinh biến hóa về chất. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cổ Doanh vội vàng, đáp ứng xuống, đối với thực lực của chính mình, hắn cũng rất rõ ràng, pháp tắc chi lực đáng sợ, nhưng tu vi của hắn, thật sự là quá thấp. Tưởng muốn phát huy ra uy thế đến, hắn phải đem tu vi cũng tăng lên. Đế chủ, ta cũng muốn bắt chước pháp tắc chi lực. Cửu Ôn nhìn xem Tần Vân, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng. Vừa rồi mướn Cổ Doanh đáng sợ kia một đao, hắn nhưng khi nhìn đã đến, một đao kia uy thế đã vượt ra khỏi vực chủ cảnh. Pháp tắc chi lực, muốn học có thể học không? Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, có thể hay không trưởng khống pháp tắc chi lực, đây cũng không phải là Tần Vân có thể dạy cho Cửu U đấy. Nhất định phải Cửu U tự mình lĩnh ngộ. Tuyết Tùng, có thể giúp ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Cửu U, làm cho có thâm ý nói, lỏng loẹt, Cửu U trong mắt, lập tức phát sáng lên. Sau một khắc, Cửu U mặt mũi tràn đầy mị tiếu hướng Tuyết Tùng đi đến. Lỏng loẹt, ta muốn. Buồn nôn thanh âm truyền đến, đệ tử của Thiên Đế Môn, nguyên một đám trực tiếp xoay mắt đi. Rất hiển nhiên, một màn này bọn hắn đã thấy không ít. Minh Đế a, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, đế chủ, có người tới. Nhưng vào lúc này, Cổ Doanh thanh âm đột nhiên truyền đến, nhìn xem trong hư không. Cổ Doanh trong mắt ngưng trọng vô cùng, chỉ thấy trong ma vực đại thế giới, một vết nứt xé mở, sau một khắc, một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Cái kia là một vị trung niên nam tử. Nam tử mỗi một bước đi ra ngoài đều tựa như đi đến hư không cái nào đó đốt. Bất quá mấy hơi thở, nam tử đã vượt qua vô cùng khoảng cách xa, xuất hiện ở thiên thuyền trước. Ầm ầm, thiên thuyền mang theo cuồng bạo uy thế hướng nam tử va chạm mà đi. Dừng lại, nhìn xem đánh tới thiên thuyền, nam tử khẽ cười một tiếng, lập tức vung tay lên, một cái nho nhỏ mâm tròn xuất hiện ở trong tay của hắn. Mâm tròn hướng hư không vứt ra ngoài, ong ong, mâm tròn thôn phệ linh khí chung quanh, nhanh chóng lớn lên, lập tức chắn thiên thuyền trước. Trăm chiếc thiên thuyền tại thời khắc này phảng phất như gặp phải vô cùng đáng sợ lực cản, bắt đầu thời gian dần qua ngừng lại. Một người ngăn trở trăm chiếc thiên thuyền, thật mạnh. Cổ Doanh trong mắt hào quang tăng vọt, trăm chiếc thiên thuyền liên hợp mà thành, hơn nữa Thiên Đế Môn vô số cường giả liên hợp đại trận, uy thế này so với hư cảnh cũng tuyệt đối không kém. Nam tử có thể ngăn trở, thực lực của hắn có thể nghĩ tôn hư cảnh. Thiên thuyền bên trên, Tần Vân trong mắt một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Hư cảnh chia làm mấy cái tiểu cảnh giới, theo thứ tự là nhân hư, địa hư, thiên hư, tôn hư, đế hư cùng thánh hư chi cảnh. Thánh hư phía trên chính là lĩnh ngộ pháp tắc, hình thành tuyệt thế thiên vị. Thiên vị thành có thể trưởng khống pháp tắc chi lực. Tần Vân ngược lại là thật không ngờ, ma vực đại thế giới này cũng sẽ có tôn hư cường giả. Cường giả như vậy, tại 3000 đại thế giới, tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại. Dù là tại xếp hạng thứ nhất huyền hoàng đại thế giới, cũng có thể xếp vào số. Thế nhưng là Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nam tử phất phất tay, hư không la bàn đã rơi vào trong tay của hắn. Cái kia la bàn dường như có được linh trí một dạng tại tay của nam tử trong run rẩy. Đúng là bổn đế. Tần Vân một bước từ phía trên thuyền đi ra. Đế chủ, chứng kiến Tần Vân đi ra ngoài, Cổ Doanh liền vội vàng đi theo mà lên. Không ngại, Tần Vân hướng Cổ Doanh, có chút phất tay, nam tử trước mắt đã là tôn hư chi cảnh, cường giả như vậy muốn giết Tần Vân một cái vực chủ. Điều này thật sự là rất đơn giản, nam tử ngăn lại thiên thuyền nhưng không có thương tổn người. Cũng có thể thấy được, nam tử này không muốn cùng Tần Vân là địch. Tại hạ Huyết Ma Tôn, cũng là tông chủ của Huyết Ma Tông. Nhìn xem Tần Vân, nam tử thản nhiên nói, Huyết Ma Tôn, Tần Vân có chút, dừng một chút, oanh, ngay tại Tần Vân, chuẩn bị lần nữa hỏi thăm một chút lúc, ma vực đại thế giới kia, lần nữa bị xé mở. Sau một khắc, một đạo thân ảnh lần nữa từ trong ma vực đại thế giới bước ra tới. Địa hư đỉnh phong, nhìn xem xuất hiện nam tử, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, Huyết Ma lão quỷ, ngươi đã ở, chứng kiến Huyết Ma Tôn. Nam tử tựa hồ có hơi ngoài ý muốn, nhưng sau một khắc, nam tử hai con ngươi đã rơi vào trên người của Tần Vân. Nhìn xem Tần Vân, nam tử cười ha hả nói, chắc hẳn vị này chính là Tu La Đế rồi hả? Các hạ là, Tần Vân trong mắt, hào quang lóe lên, địa hư đỉnh phong cùng tôn hư tuy rằng chênh lệch rất xa, nhưng cũng đã rất mạnh mẽ. Tại hạ Thiên Ma Tôn, chính là ma vực đại thế giới này, Thiên Ma Tông tông chủ. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn khách khí nói, Thiên Ma Tôn, Tần Vân có chút quái dị, nhìn nam tử liếc mắt, tại 3000 đại thế giới xưng tôn, vậy ít nhất cũng là hư tôn cường giả, nam tử mới địa hư đỉnh phong, cũng xưng tôn, này con bà nó ra mặt thật quá dày, Thiên Ma lão đầu, người này ra mặt thật là dày, lúc trước bất quá là huyền thánh khen ngươi một câu, nói ngươi có hy vọng bước vào tôn hư chi cảnh, ngươi khen ngược, trực tiếp xưng tôn. Nhìn xem Thiên Ma Tôn, Huyết Ma Tôn mặt mũi tràn đầy châm chọc nói, Huyết Ma huynh, lời này của ngươi đã sai lầm rồi, huyền thánh đây chính là huyền hoàng đại thế giới xếp hạng trước mấy thánh hư cường giả. Lời hắn nói, có thể sai sao? Nhìn xem Huyết Ma Tôn, Thiên Ma Tôn không hề để tâm, mặt mũi tràn đầy cười ha hả nói, hừ, Huyết Ma Tôn, hừ lạnh một tiếng, nhị vị tìm ta, có chuyện gì? Nhìn xem tranh đoạt hai người, Tần Vân thần sắc đạm mạc mà hỏi, đối với huyền hoàng đại thế giới huyền thánh, Tần Vân không có hứng thú cũng không tâm tư biết rõ. Một cái nho nhỏ thánh hư cường giả, không đáng Tần Vân hắn đi chú ý, Tu La Đế, không bằng đi chết đi thiên thuyền nói chuyện. Nhìn xem Tần Vân, tại Huyết Ma Tôn cười nói, thiên thuyền, trong mắt của Thiên Ma Tôn, cũng phát sáng lên, hắn mặc dù là địa hư tột cùng tồn tại, nhưng trên trăm chiếc cực phẩm đạo khí thiên thuyền, hắn còn thật không có, thứ này đừng nói là hắn, liền Huyết Ma Tông, cũng tuyệt đối không luyện chế được. Trên thiên thuyền nói chuyện, Tần Vân có chút dừng lại, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười, nhị vị mời, đa tạ Tu La Đế. Hai nhân theo Tần Vân chắp tay, lập tức đi lên thiên thuyền. Thiên thuyền bên trên, Chỉ Mộ Tịch cùng Cổ Doanh đám người, cũng đứng sau lưng Tần Vân. Tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 876, chấn nhiếp, mà đối diện thì là Thiên Ma Tôn cùng Huyết Ma Tôn, vị Cổ Doanh huynh đệ này, thực lực thật sự là đáng sợ, nếu là ta đoán không lầm mà nói, ngươi thi triển lực lượng, hẳn là vượt ra khỏi tiểu thiên đạo chi lực pháp tắc chi lực. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Huyết Ma Tôn nhìn xem Cổ Doanh, trong mắt nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy mà nói, Cổ Doanh nguyên vốn là Lạt Tần Thiên Quốc ta thiên tôn cường giả. Tu vi của hắn tuy rằng đánh mất, nhưng muốn khôi phục cũng không khó. Trưởng khống pháp tắc chi lực, không coi vào đâu. Nhìn xem Huyết Ma Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, pháp tắc chi lực, không coi vào đâu. Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn liếc nhau, hai người khóe miệng, hung hãn quất một cái. Mẹ của hắn, bọn hắn nằm mộng cũng muốn trưởng khống pháp tắc chi lực. Tần Vân khen ngược, chướng mắt, nguyên lai là thiên tôn đại nhân, Huyết Ma gặp hôm khác tôn. Huyết Ma Tôn chiến đứng lên, hướng Cổ Doanh có chút chắp tay, thiên tôn a, chỉ sợ là tu vi đếm mất, vậy cũng tuyệt đối không phải, bọn hắn có thể đơn giản coi nhẹ tồn tại. Xin chào thiên tôn, Thiên Ma Tôn, cũng hướng Cổ Doanh chắp tay, nhị vị không cần khách khí, cố ý đến đây là có việc gì? Nhìn xem hai người, Tần Vân thần sắc bình thản nói, có việc. Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn liếc nhau, trong mắt đồng thời hiện lên một mặt tinh quang, biết được Cổ Doanh thân phận, trong lòng hai người càng là kiêng kỵ thêm vài phần. Tu La Đế, chúng ta biết ngươi và Ma Tướng Tông có ân oán, nhưng ma vực đại thế giới, dù sao cũng là địa bàn của chúng ta, như ngươi vậy đi vào, có chút không tốt sao? Thiên Ma Tôn hít sâu một hơi, nhìn xem Tần Vân nói, ngươi muốn ngăn cản ta? Nhìn xem Thiên Ma Tôn, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô biên, ngăn cản, thần sắc của Thiên Ma Tôn có chút cứng đờ. Tu La Đế đã hiểu lầm, chúng ta đến đây chẳng qua là không hy vọng cùng Tu La Đế khai chiến. Nếu là Tu La Đế cố ý muốn đi vào, cái kia hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn trầm giọng nói, các ngươi đây là uy hiếp ta? Nhìn xem hai người, Tần Vân hai con người khẽ híp một cái, trong hai tròng mắt kia lóe lên lãnh mang, lại để cho thần sắc của Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn nhịn không được biến đổi. Ta muốn tiêu diệt đấy, là Ma Tướng Tông, các ngươi nếu là ra tay ngăn cản, ma vực đại thế giới này kia, bổn đế không ngại để cho hắn biến thành Tần Thiên Quốc ta phụ thuộc tiểu thế giới. Còn ngươi Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông sẽ vĩnh viễn biến mất. Nhìn xem hai người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, vĩnh viễn biến mất. Hai người thần sắc hoàn toàn thay đổi, thân phận của Tần Vân tuy rằng vô cùng đáng sợ, nhưng tu vi của Tần Vân cuối cùng mới vực chủ cảnh giới. Hai người ỷ vào tu vi của chính mình mới dám cùng Tần Vân như thế nói chuyện, ai biết Tần Vân vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho. Tu La Đế làm thật muốn cùng chúng ta là địch? Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn trầm giọng nói, không phải là bổn đế muốn cùng các ngươi là địch, mà là các ngươi không biết tự lượng sức mình. Ngươi cảm thấy ngươi đám có tư cách cùng bổn đế là địch sao? Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ngươi. Hai người nhìn xem Tần Vân, trong mắt nhịn không được dâng lên nộ khí, quá kiêu ngạo. Hai người bọn họ, một cái địa hư đỉnh phong, một cái tôn hư, tại đây 3000 đại thế giới, hai người đều là có tên tuổi cường giả, nhưng trong mắt của Tần Vân, nhưng lại ngay cả là địch tư cách đều không có. Tu La Đế, ngươi tuy rằng trước kia là cửu thiên giới tuyệt thế đại đế, nhưng bây giờ ngươi Tần Thiên đại thế giới, bất quá là xếp hạng thứ 19 đại thế giới mà thôi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi Tần Thiên đại thế giới, Tần Vân ngăn trở chúng ta cả ma vực đại thế giới? Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn trầm giọng nói, không bằng thử một chút. Tần Vân khóe miệng một nụ cười xấu xa lan tràn ra, thử một chút. Hai người trong mắt hiện lên vẻ sát ý, tư thái của bọn hắn đã thả rất thấp, nhưng Tần Vân nhưng căn bản không có cần ý định buông tay. Tu La Đế, hai người bọn ta đều là hư cảnh cường giả, Cổ Doanh huynh đệ tuy rằng đã từng là thiên tôn, nhưng thực lực của hắn hiện tại rất nhiều nhân hư cảnh, ngươi sẽ không cho rằng hắn có thể ngăn trở chúng ta chứ? Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn trong mắt có chút lóe lên nói, Cổ Doanh. Tần Vân trực tiếp đứng lên, một cái tôn hư, một cái địa hư đỉnh phong, các ngươi cảm giác mình rất mạnh. Nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt bay lên vẻ khinh thường, hai người này còn muốn mặt mũi, lúc trước coi như là đế tổ cường giả cũng không dám tìm đến Tần Vân hắn sĩ diện, ngươi đây là ý gì? Hai người đồng thời đứng lên, oanh. Nhưng vào lúc này, ma vực đại thế giới kia lần nữa bị xé nát, một đạo thân ảnh từ trong ma vực đại thế giới bay ra. Nhìn xem người xuất hiện, Thiên Ma Tôn cùng Huyết Ma Tôn đều dừng một chút, là Ma Tướng Tông tông chủ. Thanh âm của Thiên Ma Tôn trầm thấp vô cùng, không nghĩ tới hắn cũng đi ra, người này chỉ sợ là tìm đến Tu La Đế đấy. Huyết Ma Tôn trầm giọng nói, đế chủ lại tới nữa một cái. Cổ Doanh đám người thần sắc trầm xuống, một cái tôn hư chi cảnh, một cái địa hư đỉnh phong, này đã để Tần Thiên đại thế giới rất nhức đầu, hiện tại lại tới nữa một cái, vị này mới là chính chủ. Nhìn xem xuất hiện nam tử, Tần Vân thần sắc đạm mạc vô cùng, chính chủ. Cổ Doanh đám người thần sắc hơi sững sờ, nhưng sau một khắc mấy người đều biết, tại hạ Ma Tướng Tông tông chủ Trương Trì bái kiến Tu La Đế. Nam tử đứng ở thiên thuyền trước có chút chắp tay, để cho hắn tiến đến. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiên thuyền lên đại trận mở ra. Thiên thuyền trước, Trương Trì trong mắt chợt lóe sáng, lập tức cắn răng một cái, chỉ lên trời thuyền đi tới. Thiên thuyền bên trên, Thiên Ma Tôn, Huyết Ma Tôn, nhìn xem hai người, Trương Trì thần sắc hơi đổi, đều tới. Tần Vân cười ngồi xuống, bổn đế vẫn là câu nói kia, lần này Ma Tướng Tông tất nhiên bị diệt, còn ngươi Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông, nếu là ngăn đón Tần Thiên Đại Thế Giới ta, Tần Thiên Đại Thế Giới ta kia, đem đăng lâm thế giới bảng thứ bảy. Nhìn xem ba người, Tần Vân cười ha hả nói, diệt ta Ma Tướng Tông, đăng lâm thế giới bảng thứ bảy. Ba người thần sắc lần nữa biến đổi, Tần Vân không khỏi quá cuồng vọng, đăng lâm thế giới bảng thứ bảy, đây là muốn thay thế hắn ma vực đại thế giới a. Chủ nhân, nhưng ngay tại ba người có chút nhịn không được lúc, một đạo thanh âm cung kính truyền đến, chỉ thấy Tam Thiếu Đương gia cung kính đi đến trước mặt của Tần Vân, là Tần Vân, rót một ly trà, vị này chính là, nhìn xem Tam Thiếu Đương gia, Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn, trong mắt đồng thời hào quang lóe lên, vị này là Tam Thiếu Đương gia của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Giống như cha hắn, là Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương gia. Nhìn xem ba người, Tần Vân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng uống một cái. Tần Vân khóe miệng, có chút giơ lên, đế chủ, hảo thủ đoạn. Tần Vân sau lưng, cổ doanh mấy người, trong mắt cũng phát sáng lên. Bây giờ Tu La Đế, uy danh đã chấn nhiếp không nổi bất luận kẻ nào. Nhưng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, đây chính là thật a. Đừng nói là trước mắt ba người này, coi như là xếp hạng trước ba thế giới, cũng tuyệt đối không dám đi gây ra Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Canh thứ 5, các huynh đệ, ngày mai tiếp tục, tấu chương hết, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 877, thần phục. Tam Thiếu Đương gia Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn. Ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, cái kia là bực nào nhân vật đáng sợ, coi như là người trước mắt chỉ là Tam Thiếu Đương gia của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, vậy bọn họ cũng không dám gây ra a. Thì ra là thế, Trương Trì trên mặt bay lên vẻ cười khổ, hắn rốt cuộc biết vì sao Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn chút nào tin tức cũng không có. Vị Tam Thiếu Đương gia này ở chỗ này, người của Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, ai dám đến gây ra Tần Vân? Chủ nhân, không bằng để cho ta truyền âm cho cha ta, để cho cha ta phái 3000 hư cảnh cường giả đến, đem ma vực đại thế giới này trực tiếp bị diệt. Tam Thiếu Đương gia đứng tại trước mặt Tần Vân, thần sắc cung kính nói, 3000 hư cảnh, ba người hít vào một hơi, hư cảnh cường giả, đây chính là ma vực đại thế giới đỉnh cao cường giả. Nhưng Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn đã có 3000, Tu La Đế, tại hạ quấy giày, Huyết Ma Tôn trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, tại thời khắc này, hắn thật sự không dám ngồi xuống, hắn thật vẫn sợ, Tần Vân nói một câu tốt, như thế nào, ngươi không ngăn cản bổn đế? Tần Vân cười híp mắt nhìn xem Huyết Ma Tôn, nhưng trong tâm của Tần Vân, nhưng có chút giật mình, xem ra chính mình vẫn còn có chút xem thường Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn rồi. Mới vừa Tam Thiếu Đương gia câu nói kia, Tần Vân có thể không có nói trước phân phó, nói cách khác, Tam Thiếu Đương gia những lời này là thật sự, Tu La Đế nói đùa, Tam Thiếu Đương gia cũng ở nơi đây, Huyết Ma Tông ta tự nhiên không dám ngăn cản, Tu La Đế nếu là có cơ hội, hoan nghênh đến Huyết Ma Tông ta đến. Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn vội vàng phụ họa nói, đi Huyết Ma Tông, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức đứng lên, bổn đế sẽ đi. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng, Huyết Ma Tông, Tần Vân nhất định sẽ đi, Ma Tướng Tông, bất quá là ma vực đại thế giới xếp hạng thứ ba thế lực. Ma Tướng Tông tài nguyên, căn bản cũng không đủ thiên đế môn, tu luyện thời gian rất dài, cáo từ. Huyết Ma Tôn hướng Tần Vân có chút chắp tay, xoay người rời đi thiên thuyền. Huyết Ma Huynh, chứng kiến Huyết Ma Tôn ly khai, Trương Trì sắc mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, Huyết Ma Tôn. Vậy mà trực tiếp rời đi, sau một khắc, Trương Trì hai con ngươi đã rơi vào trên người của Thiên Ma Tôn, Thiên Ma Huynh, Trương Trì há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng tại thời khắc này, hắn nhưng một câu, đều không nói được. Trương Trì, cái này không thể trách bổn tôn, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thiên Ma Tôn, cũng đứng lên, Huyết Ma Tôn cũng không dám dừng lại, hắn tự nhiên cũng không dám, khi nhìn đến Tam Thiếu Đương gia thời điểm. Trong tâm của vị Thiên Ma Tôn này, đã hiểu, lần này Ma Tướng Tông tự mình tìm đường chết rồi. Tu La Đế, ta Thiên Ma Tông cũng hoan nghênh ngươi đến đây. Cáo từ, Hướng Tần Vân có chút chắp tay, Thiên Ma Tôn quay người, tương tự đã đi ra, thiên thuyền bên trên, chỉ còn lại có Trương Trì một người, còn đứng ở đối diện với Tần Vân, đế chủ, Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn này, năng lượng lớn như vậy. TRUENCUATUI VNN há tin xem hai người ly khai, Cổ Doanh trong mắt chợt lóe sáng, lập tức hướng Tần Vân trầm giọng nói, có thể số lượng lớn. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, Tần Thiên Quốc ta tuy rằng chấn nhiếp ước vạn thế giới, nhưng tiếc là đấy, Tần Thiên Quốc ta đã mất tích, nếu là Tần Thiên Quốc ta ở đây, những người này tự nhiên không dám ngỗ nghịch. Về phần Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn, con sâu cái kiến mà thôi. Thanh âm của Tần Vân vô cùng lạnh lùng, Tần Thiên Quốc điên phong thời kỳ, chấn áp hàng tỷ tiểu thế giới. Trong hỗn độn, một ít xưng tổ cường giả, đều chỉ có thể tự mình sáng lập tiểu thế giới, lại để cho tộc người sống, không dám gây ra Tần Vân mảy may. Nhưng bây giờ, nhanh, trong tâm của Tần Vân, âm thầm tự nói, Tần Vân hắn đã trở về, Tần Thiên Quốc kia, cũng sẽ lần nữa trở về. Lúc này đây, Tần Thiên Quốc không phải là chấn nhiếp ước vạn thế giới, mà là chấn nhiếp toàn bộ hỗn độn. Bất luận kẻ nào đều muốn thần phục tại Tần Thiên Quốc phía dưới. Tu La Đế, Trương Trì hít sâu một hơi, lập tức nhắc tới dũng khí, nhìn xem Tần Vân, ngươi còn muốn ngăn cản sao? Nhìn xem Trương Trì, thanh âm của Tần Vân bình tĩnh không lay động. Sau lưng của Tần Vân, Tam Thiếu Đương gia cùng Cổ Doanh đám người nhìn chằm chằm Trương Trì ngăn cản. Trương Trì trên mặt bay lên vẻ khổ sở, bây giờ Ma Tướng Tông lấy cái gì ngăn cản Tần Vân? Tu La Đế, thật sự không cho ta Ma Tướng Tông cơ hội. Nhìn xem Tần Vân, Trương Trì thấp giọng nói, cơ hội? Tần Vân nở nụ cười, Trương Trì, đây là hướng hắn thỏa hiệp, ngươi cũng đạt tới nhân hư chi cảnh rồi, trong hỗn độn này, ngươi cũng có thể miễn cưỡng xưng là cường giả, giết ngươi rồi, quả thật có chút đáng tiếc. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân có chút cảm thán một tiếng, nhân hư cảnh, lưu lại vẫn còn có chút tác dụng. Đế chủ, tu vi của ngươi đã đạt đến vực chủ nhị trọng, nếu là thôn phệ này lão gia hỏa, tu vi của ngươi chịu nhất định có thể lại đột phá mấy trọng. Nhưng vào lúc này, Cổ Doanh đứng ra vội vàng nói, thôn phệ. Tần Vân trong mắt bay lên một vòng cực nóng, nhưng sau một khắc, sắc mặt của Tần Vân lần nữa bình tĩnh lại, tu vi tăng lên, muốn tiến hành theo chất lượng. Lần này tu vi của ta từ phá giới bảy nặng đến vực chủ nhị trọng. Cái này đã tăng lên không ít, còn người này, tha cho hắn một mệnh. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, tha ta một mệnh. Trương Trì trên mặt dâng lên vẻ vui mừng. Trương Trì, hiện tại bổn đế cho ngươi một cơ hội. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, cơ hội? Trương Trì nghe đến lời này, thân thể phốp một tiếng, quỳ trên đất. Tu La Đế yên tâm, ta Ma Tướng Tông lần sau tuyệt đối sẽ không lại trêu chọc ngươi Tần Thiên Đại Thế Giới bất luận kẻ nào, không, ta Ma Tướng Tông sau này gặp lại ngươi người của Tần Thiên Đại Thế Giới, trực tiếp đi đường vòng. Nhìn xem Tần Vân, Trương Trì vội vàng nói, đi đường vòng, cái này ngược lại. Tần Vân khóe miệng giơ lên, lập tức thần sắc lãnh đạm nói, bổn đế yêu cầu rất đơn giản, nếu là ngươi Ma Tướng Tông hiện tại thần phục Thiên Đế môn ta, cái kia bổn đế liền lòng từ bi, nếu không. Tần Vân trong mắt đột nhiên lạnh xuống, thần phục? Trương Trì thân thể chấn động, Ma Tướng Tông truyền thừa không biết bao nhiêu năm, nếu là thần phục ở trong tay của Tần Vân, đây chẳng phải là đế chủ, không bằng ta sẽ đi ngay bây giờ đã diệt Ma Tướng Tông. Cổ Doanh nhìn xem do dự Trương Trì, đứng ra mặt mũi tràn đầy hung quang nói, chờ một chút. Nghe được Cổ Doanh chuyện đó, Trương Trì biến sắc, lập tức vội vàng nói, ta Ma Tướng Tông nguyện ý. Nói xong, Trương Trì trong mắt dâng lên một vòng ảm đạm, như không phải là không có bất kỳ biện pháp nào, hắn là không thể nào thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới. Thần phục? Tần Vân trên mặt một nụ cười lan tràn ra, phóng khai tâm thần. Nhưng sau một khắc, thanh âm của Tần Vân lại để cho Trương Trì thần sắc lần nữa biến đổi, Tu La Đế, ta Ma Tướng Tông đã thần phục ngươi. Trương Trì sắc mặt hơi trắng bệch, phóng khai tâm thần, hắn đương nhiên biết là cái gì ý tứ, Tần Vân này là không tin hắn, phải ở trong đầu của hắn lưu lại thần hồn ấn ký, không thần phục vậy chết, chết chết chết. Nhìn xem Trương Trì, thanh âm của Tần Vân dường như tiếng sấm vậy, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 878, Hàng Lâm Ma Vực Đại Thế Giới. Trong mắt của Tần Vân, một đạo kim mang nổ bắn ra, Tần Vân trong thức hải, cái kia 3 vạn trượng thần hồn kim thân dâng lên ánh sáng sáng chói tới, mà đối diện Trương Trì, toàn bộ người thiếu chút nữa nằm sấp trên mặt đất. Tại thời khắc này, hắn dường như thấy được một tòa mấy vạn trượng thân hình khinh thường trời xanh, bị đạo thân ảnh kia nhìn chằm chằm vào, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ tâm thần đều run rẩy. Vạn trượng thần hồn, điều này sao có thể? Trương Trì đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn xem Tần Vân, hắn miệng to thở hổn hển, mà đối diện Tần Vân tức thì lẳng lặng ngồi cạnh bàn. Tần Vân hai con ngươi lãnh đạm nhìn xem Trương Trì, dường như mới vừa hắn sự tình gì đều không có làm. Đế chủ, người này không nguyện ý thần phục, còn không bằng trực tiếp thôn phệ. Cổ Doanh nhìn xem Trương Trì, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Nghe được Cổ Doanh chuyện đó, Trương Trì vội vàng nói, sau lưng của hắn, tại thời khắc này càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, bị Tần Vân vừa hạ chấn nhiếp, trong tâm của hắn, rốt cuộc không có chút nào tiểu tâm tư. Hắn hiện tại, trong lòng là hoàn toàn sợ. Vạn trượng thần hồn a, chỉ sợ liền thánh hư cường giả huyền hoàng đại thế giới cũng không có đi. Phát khai tâm thần, thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng, vâng vâng vâng. Trương Trì không dám có do dự chút nào, liền vội vàng buông ra tâm thần. Trương Trì toàn bộ người càng là nằm ở trước mặt của Tần Vân, dường như một con chó nghe lời vậy. Tiểu tử này bị dọa, Cổ Doanh đám người sững sờ nhìn Trương Trì. Trương Trì động tác liền Cổ Doanh đám người cũng có chút kinh ngạc, mới vừa rồi còn không muốn, thoáng cái liền thành thật như vậy rồi. Nô thần ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết tới, sau một khắc vô số huyền diệu khí tức ở trên hư không tụ tập, một cái xưa cũ nô chữ xuất hiện tại trong hư không. Đi, vung tay lên, nô chữ nổ bắn ra, vọt thẳng vào Trương Trì trong mi tâm. A, Trương Trì ở trên trời trên thuyền lăn lộn, vù vù vù, chứng kiến Trương Trì thần phục, Tần Vân có chút thở dài một hơi. Tuy rằng thần hồn của Tần Vân có 3 vạn trượng, nhưng chiến lực thật sự của Tần Vân lại cũng không mạnh mẽ. Chiến lực của ta bây giờ hẳn tại vực chủ điên phong. Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói, vực chủ nhị trọng Tần Vân, chiến lực có thể so với vực chủ điên phong, cái này đã rất đáng sợ, nhưng với Tần Vân mà nói, như thế vẫn chưa đủ. Đế chủ, chúng ta thật buông tha Ma Tướng Tông. Cổ Doanh tiến lên một bước, nhịn không được hỏi, ngươi cứ nói đi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Trương Trì thần phục, cái kia Ma Tướng Tông thì tương đương với hắn người của Tần Thiên Quốc, đối với người của chính mình, Tần Vân đương nhiên sẽ không lại ra tay, bất quá Ma Tướng Tông tài nguyên, Tần Vân khẳng định sẽ không bỏ qua. Chủ nhân, một lát, Trương Trì từ dưới đất đứng lên, quỳ ở trước mặt của Tần Vân, Trương Trì trên mặt vô cùng cung kính, Trương Trì, bổn đế hỏi ngươi mấy vấn đề. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân lãnh đạm nói, chủ nhân xin hỏi. Trương Trì vội vàng nói, ngươi Ma Tướng Tông có bao nhiêu hư cảnh? Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân trầm giọng hỏi, bẩm báo chủ nhân, ta Ma Tướng Tông bên trong hư cảnh cường giả chỉ có một mình ta, nhưng vực chủ cường giả có 3.000 người, kia trung vực chủ điên phong trưởng lão có 17 người. Nhìn xem Tần Vân, Trương Trì vội vàng nói, mới một cái. Tần Vân khẽ lắc đầu, Ma Tướng Tông cuối cùng vẫn còn quá yếu, một cái hư cảnh, đây đối với muốn quét ngang 3.000 đại thế giới Tần Vân mà nói, còn kém xa lắm. Ngươi về trước đi, 3 ngày sau, bổn đế sẽ mang đệ tử của Thiên Đế môn ta hàng lâm. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chủ nhân. Trương Trì khom người lui ra, đế chủ, chúng ta cứ như vậy tiến vào ma vực đại thế giới. Theo Trương Trì ly khai, Cổ Doanh nhịn không được nói, trong hỗn độn một trận chiến, mục đích của chúng ta đã đạt tới, hiện tại Tần Thiên đại thế giới ta bài danh đã đạt đến bài danh thứ 19, sau lần này sợ rằng sẽ tiến vào trước 10 năm. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thản nhiên nói, trước 10 năm. Cổ Doanh đám người hít sâu một hơi, từ 47 tăng lên tới 19 tên, trong này không đủ thời gian 2 năm, cái này ở 3.000 đại thế giới tuyệt đối là thập phần hiếm thấy sự tình. Từ hôm nay trở đi, Tần Thiên Quốc ta tại 3000 đại thế giới, chỉ sợ không ai không biết, không người không hay rồi. Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, Tần Thiên đại thế giới tên truyền đi, mục đích của Tần Vân đã hoàn thành, lần này Tần Vân ngoại trừ muốn đánh ra thanh danh, cái kia chính là cướp lấy tài nguyên, kế tiếp, chính là cướp lấy tư nguyên thời điểm, phân phó, 3 ngày sau hàng lâm ma vực đại thế giới, nhìn xem cổ doanh đám người, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, dạ dạ, cổ doanh đám người, nhanh chóng lui ra, một lát, 100 chiếc thiên thuyền, đều sôi trào lên, 3 ngày sau, hàng lâm ma vực đại thế giới, trong ma vực đại thế giới, trên huyết ma sơn, tông chủ, như thế nào đây, tông chủ, theo huyết ma tôn xuất hiện, từng thân ảnh, vội vàng tiến lên nghênh tiếp, ma tướng tông, đã xong, huyết ma tôn, khẽ thở dài một tiếng, trong mắt của hắn, điên cuồng lóe ra, nhưng tại thời khắc này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tông chủ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tông chủ, một đám trưởng lão, sững sờ nhìn huyết ma tôn, phân phó, từ hôm nay trở đi, huyết ma tông ta bất kỳ đệ tử, không thể gây ra người của Tần Thiên đại thế giới, nếu không, hủy bỏ tu vi trục xuất huyết ma tông. Nhìn xem một quyền trưởng lão, huyết ma tôn đột nhiên lạnh lùng nói, trong mắt của hắn, một vòng lãnh mang xẹt qua, Tần Thiên đại thế giới, hắn thật sự không dám trêu chọc, hắn cũng không muốn cùng ma tướng tông giống nhau tìm đường chết. Tông chủ, tất cả lui ra, nhàn nhạt một câu, huyết ma tôn, không có giải thích thêm cái gì, phía dưới trưởng lão tưởng còn muốn hỏi một ít gì, nhưng cuối cùng há to miệng, không có tiếp tục hỏi lại, một lát, tin tức truyền khắp nơi huyết ma tông, cả huyết ma tông, lập tức đều chấn động lên. Không chỉ có huyết ma tông, thiên ma tông cũng giống vậy, hai đại tông môn truyền ra đồng dạng một tin tức, nhìn thấy người của Tần Thiên đại thế giới, phụng làm khách quý, nhớ lấy không thể đắc tội. Thời gian 3 ngày, này tin tức truyền khắp nơi cả ma vực đại thế giới. Vô số võ giả, đều tò mò trong hỗn độn, 3 vị tông chủ đến cùng nói gì với Tần Vân, vậy mà lại để cho hai đại tông môn, làm ra lớn như vậy cải biến, ma tướng thành, trong thành chủ phủ, tông chủ. Mấy vị trưởng lão, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Trương Trì. Trương Trì trên mặt, lạnh lùng vô biên, trên đại điện, 4-5 bóng người, ngã vào trong vũng máu, nhưng còn có không phục bổn tông an bài. Nhìn xem mấy vị trưởng lão, Trương Trì thanh âm, vô cùng lạnh lùng, đệ tử không dám, từng thân ảnh, yên tĩnh như ve mùa đông. 3 ngày trước, bọn hắn cho rằng Trương Trì sẽ chém giết Tu La Đế, mang theo tin tức tốt trở về. Nhưng ai biết Trương Trì sau khi trở về, trực tiếp phân phó, ma tướng tông, chuẩn bị nghênh đón Tần Thiên đại thế giới. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ ma tướng tông, đều sôi trào lên, mấy vị trưởng lão, liên hợp tưởng muốn phản đối. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 879, trấn áp. Nhưng ai biết, Trương Trì lần này hết sức cường ngạnh. Mấy vị trưởng lão, toàn bộ bị Trương Trì chém giết. Còn dư lại đệ tử, rốt cuộc không có bất kỳ người nào dám phản kháng. Phân phó, từ đó về sau, ta ma tướng tông, chính là Tần Thiên đại thế giới phụ thuộc. Nhớ kỹ, ai dám gây ra người của Tần Thiên đại thế giới, giết không tha. Trương Trì thanh âm, vô cùng băng lãnh, dạ dạ, phía dưới trưởng lão, nguyên một đám nhanh chóng thối lui, ma vực đại thế giới bên ngoài, đế chủ, thời gian xong hết rồi, đứng trước mặt của Tần Vân, cổ doanh trầm giọng nói, 3 ngày trôi qua, đệ tử của thiên đế môn, đã hoàn toàn khôi phục đã đến trạng thái tột cùng, Tần Vân cũng tìm cái thời gian tiến vào trong thời gian chuyển luân, đem củng cố tu vi xuống dưới, là thời điểm tiến vào, đứng lên. Tần Vân trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, ma vực đại thế giới, không còn có người, dám đến ngăn trở, phân phó, tiến vào ma vực đại thế giới. Một lát, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, theo Tần Vân chuyện đó, thiên thuyền lên thiên đế môn đệ tử, một cái nháy mắt chấn phấn, tiến vào ma vực đại thế giới, đi vào, 100 chiếc thiên thuyền, lập tức khởi động, một lát, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng, hướng ma vực đại thế giới va chạm mà đi. Cỗ lực lượng kia, phảng phất muốn đụng nát cả ma vực đại thế giới vậy. Bọn hắn tới, ma vực đại thế giới, vô số võ giả nhìn xem trên hư không, chỉ thấy kia cửu thiên trời xanh trực tiếp bị xé nát, cuồn cuộn lực lượng đem thế giới bích lũy đụng nát trăm vạn trượng, trăm chiếc thiên thuyền từ trong hỗn độn xông vào trong ma vực đại thế giới. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ma tướng tông bên trên, theo cái kia trăm chiếc thiên thuyền xuất hiện, tất cả võ giả toàn bộ quỳ trên mặt đất, đã liền tông chủ Trương Trì cũng không có ngoại lệ. Là tần thiên đại thế giới thiên thuyền, bọn hắn tới thật, trăm chiếc thiên thuyền hơi thở thật là đáng sợ. Đó là Tu La Đế, cả ma vực đại thế giới đều sôi trào lên. Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông bên trong vô số cường giả nhìn xem hư không, trong mắt của bọn hắn chấn động vô cùng. Chân chính đối mặt trăm chiếc thiên thuyền lúc, bọn hắn mới biết được này trăm chiếc thiên thuyền là bực nào đáng sợ. Đế chủ, tốt, linh khí nồng nặc. Thiên thuyền bên trên, Cổ Doanh trong mắt chợt lóe sáng. Ma vực đại thế giới xếp hạng 3000 đại thế giới bài danh thứ 7, tại trên khí vận so với tần thiên đại thế giới mạnh vô số lần, linh khí tự nhiên cũng nồng đậm không ít. Huyền Hoàng đại thế giới mới là 3000 thế giới thứ nhất. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Huyền Hoàng đại thế giới nghe đồn chính là cổ hư chi địa mà đến, mà cổ hư chi địa này liền là hư cảnh cường giả địa phương sở tại. Nghe đồn Huyền Hoàng đại thế giới này liền hư cảnh đỉnh phong cường giả đều có, thậm chí còn có chứng tiên vị nhân vật đáng sợ. Đế chủ, chúng ta đi ở đâu? Cửu U nhìn xem Tần Vân liền vội vàng hỏi. Đi Ma Tướng Thành. Thanh âm của Tần Vân đạm mạc vô cùng. Vâng, đế chủ. Theo Tần Vân này dứt lời, trăm chiếc thiên thuyền hạo hạo đáng đáng hướng Ma Tướng Thành ma vực đại thế giới rơi xuống. Ma Tướng Thành trước, vô số ma tướng tông đệ tử nằm sấp trên mặt đất. Ma vực đại thế giới ta chỉ sợ bình tĩnh không được rồi. Ai, Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông vô số cường giả thở dài. Ma vực đại thế giới xếp hạng thứ 7 tuyệt thế đại thế giới lại bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra tần thiên đại thế giới trước mặt của tất cả mọi người xông vào, từ đó về sau ma vực đại thế giới chỉ sợ sẽ không bình tĩnh. Bổn tông sai lầm rồi sao? Huyết Ma Tôn trong miệng ấp úng tự nói. Thiên thuyền bên trên, hắn là kiêng kỵ khiếu thiên đạo phỉ đoàn mới thả Tần Vân tiến đến, nhưng tại thời khắc này đột nhiên hắn có chút hối hận, tựa hồ Tần Vân so với khiếu thiên đạo phỉ đoàn càng thêm đáng sợ. Chỉ cần người này bất động Huyết Ma Tông ta, vậy vô sự. Huyết Ma Tôn hít sâu một hơi, hắn không muốn cùng Tần Vân là địch, nhưng trực giác nói cho hắn biết mục đích của Tần Vân tuyệt đối không chỉ một Ma Tướng Tông. Ma Tướng Thành trước, ầm ầm, thiên thuyền giáng lâm xuống, cả Ma Tướng Thành vô cùng an tĩnh, hết thảy mọi người đều nằm dạp xuống trên mặt đất. Phía trước nhất quỳ đúng là tông chủ của Huyết Ma Tông Trương Trì. Trương Trì, ngươi rất không tồi. Tần Vân một bước từ phía trên thuyền sụp xuống, đa tạ chủ nhân khích lệ. Trương Trì trên mặt vô cùng cung kính, tất cả đứng lên đi. Vâng, chủ nhân. Trương Trì đứng lên, Trương Trì sau lưng từng thân ảnh cũng liền vội vàng đứng lên. Một đạo ánh mắt đã rơi vào trên người của Tần Vân, trong mắt của bọn hắn lộ ra một vẻ sợ hãi. Chủ nhân, mời vào thanh. Trương Trì liền vội vàng tiến lên nói. Cổ Doanh, an bài một chút đệ tử môn hạ vào thanh. Tần Vân xoay người hướng Cổ Doanh phân phó một tiếng. Vâng, đế chủ. Cổ Doanh nhanh chóng lui ra, mà Tần Vân tức thì tiến nhập trong Ma Tướng Thành. Ma Tướng Thành, thành chủ phủ bên trên, không hổ là xếp hạng thứ 7 đại thế giới, so với tần thiên đại thế giới mạnh hơn nhiều lắm. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức ngồi ở trên chủ tọa. Phía dưới, Trương Trì cung kính đứng đấy. Trương Trì sau lưng thì là Ma Tướng Tông mười mấy vị trưởng lão. Những trưởng lão này tu vi đều tại vực chủ điên phong cảnh giới, nhưng những trưởng lão này nhìn xem Tần Vân, trong mắt nhưng lóe ra tia quang mang. Trương Trì, những người này không phục. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân thản nhiên nói. Đế chủ, Ma Tướng Tông từ trên xuống dưới 379.000 đệ tử, không có bất kỳ một người dám đối với chủ nhân chút nào bất kính. Ai dám bất kính, giết không tha. Nghe được Tần Vân chuyện đó, Trương Trì mặt mũi tràn đầy sát khí nói. Mà Trương Trì sau lưng mười mấy vị trưởng lão thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trương Trì, ngươi cái này có chút bạo lực. Tần Vân nhìn xem Trương Trì, cười khẽ một tiếng. Thu phục Ma Tướng Tông Trương Trì dưới chăn nô thần ấn, trong lòng tự nhiên không dám đối với hắn bất kính, nhưng những người khác, đó rất là khó nói. Cuối cùng Tần Thiên đại thế giới, so với ma vực đại thế giới, cách biệt quá xa rồi. Chủ nhân dạy phải, Trương Trì vội vàng cúi đầu xuống. 3 ngày qua này, hắn giết người cũng không ít rồi. Những trưởng lão này tuy rằng bên ngoài không dám phản kháng, nhưng trong lòng đối với Tần Vân, nhất định là không phục. Cuối cùng bọn hắn chưa từng gặp qua Tần Thiên Quốc cái kia thực lực đáng sợ. Không phục, có thể đứng ra, bổn đế hôm nay tâm tình không tệ, có thể cùng các ngươi vui đùa một chút. Ngươi ma tướng tông trong, ai nếu là có thể chiến thắng bổn đế, bổn đế hiện tại liền dẫn người đi, sau này tuyệt đối không bước vào ma vực đại thế giới này bất luận cái gì một bước. Nhìn xem mười mấy vị trưởng lão, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, thu phục ma tướng tông, Tần Vân cũng là có ý tưởng. Đối với bây giờ Tần Thiên đại thế giới mà nói, tài nguyên là thứ nhất, trừ lần đó ra, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực. Chỉ phải có đầy đủ tín ngưỡng chi lực, tu vi của Tần Vân sẽ nhanh chóng tăng lên, mà tưởng phải nhanh một chút thành lập mới tín ngưỡng, Tần Vân cũng chỉ có thể từ nơi này ma tướng tông hạ thủ. Đã diệt ma tướng tông, Thiên Đế môn không có bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng nhận lấy ma tướng tông, có thể cũng khó mà nói rồi. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 880, liên lại để cho bổn đế động thủ tư cách. Đều không có, chủ nhân, nghe được Tần Vân chuyện đó, Trương Trì thần sắc, hơi đổi, không ngại, Tần Vân hướng Trương Trì, có chút phất tay, mà Trương Trì sau lưng, mười mấy vị trưởng lão, trong mắt điên cuồng lóe lên, Tần Vân những lời này, những trưởng lão này, tự nhiên là động tâm rồi, mà tướng tông trở thành Tần Thiên đại thế giới phụ thuộc. Trong tâm của bọn hắn há có thể cam nguyện, Tu La Đế chuyện này là thật. Mấy hơi thở về sau, một đạo thân ảnh đứng dậy, đứng ra là một ông lão, lão giả trong mắt tia tia quang mang lóe ra, người này khí tức trên thân đã đạt đến vực chủ viên mãn chi cảnh, có thể nói toàn bộ ma tướng tông ở bên trong, người này tu vi gần với hư cảnh Trương Trì, đương nhiên là thật sự. Nhìn xem người này, Tần Vân cười nhạt một tiếng, được, nghe được Tần Vân chuyện đó, lão giả trong mắt hào quang tăng vọt, Tu La Đế, tại hạ Trương Túc, chính là ma tướng tông thái thượng trưởng lão, tu vi của ta tại vực chủ viên mãn chi cảnh, nếu là ngươi chiến thắng lão phu, cái kia ma tướng tông cam nguyện thần phục Tu La Đế. Nhìn xem Tần Vân, lão giả trầm giọng nói, nguyên lai là thái thượng trưởng lão. Tần Vân nhìn xem lão giả, khẽ gật đầu, lão giả khí tức trên thân đã vô hạn tiếp cận với hư cảnh, Tần Vân phỏng đoán nếu là tu luyện nữa mấy trăm vạn năm, người này tu vi sợ rằng sẽ bước vào nhân hư chi cảnh, bất quá đáng tiếc là người này không còn có cơ hội này, bổn đế đáp ứng ngươi. Nhìn xem Trương Túc, Tần Vân thản nhiên nói, Tu La Đế, kính xin thứ nguyên hư không một trận chiến. Lão giả tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, thứ nguyên hư không? Tần Vân nở nụ cười, không cần, nơi đây là được. Tần Vân nhìn xem lão giả, trong mắt đột nhiên đạm mạc vô biên, nơi đây. Lão giả có chút sửng sốt một chút, Tu La Đế còn cuồng vọng, tu vi của hắn mới vực chủ nhị trọng, dám khiêu chiến thái thượng trưởng lão, không biết tông chủ bị hắn rót cái gì thuốc mê, lại muốn chúng ta thần phục. Không sai, lão giả sau lưng, một đám lão giả, trong mắt đều lóe lên, câm miệng. Trương Trì nghe được những lời này, trong mắt hàn khí lóe lên, lạnh lùng quát nói, tông chủ, một đám trưởng lão, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Bọn hắn thần phục Tần Vân, không phải là sợ hãi Tần Thiên đại thế giới, mà là sợ hãi Trương Trì. Tu La Đế, ngươi không phải là đổi ý đi, đại điện này tuy rằng cũng là một kiện thượng phẩm đạo khí, tưởng muốn ngăn trở chiến đấu của ta và ngươi ảnh hưởng, này căn bản cũng không có khả năng. Nhìn xem Tần Vân, Trương Túc trầm giọng nói, chiến đấu ảnh hưởng, tại bổn đế trước mặt của, ngươi có chiến đấu lực sao? Thanh âm của Tần Vân, lãnh ngạo vô cùng. Cuồng vọng, lão giả cũng nhịn không được nữa. Tuy rằng thân phận của Tần Vân đáng sợ, nhưng tu vi của Tần Vân mới vực chủ nhị trọng. Hắn không tin Tần Vân có thể ngăn hắn lại. Tiếp một quyền của ta. Quát lạnh một tiếng, lão giả sải bước ra. Trong nháy mắt, lão giả thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân. Hạng run rế, cũng vọng tưởng lay động đất trời. Thật sự là buồn cười. Bổn đế nhận lấy ngươi Ma Tướng Tông, đó là cho các ngươi Ma Tướng Tông một con đường sống. Có thể ngươi đã tự tìm cái chết, cái kia bổn đế sẽ thành toàn cho ngươi. Muốn giết ngươi, bổn đế liên thủ đều không dùng ra. Âm thanh lạnh như băng vang lên, nhìn xem đánh tới lão giả. Tần Vân trên mặt đạm mạc vô cùng, hai tròng mắt của Tần Vân càng là biến thành quỷ dị màu vàng. Tại thời khắc này, ngồi ở chủ vị Tần Vân dường như biến thành cái kia cửu thiên giới tuyệt thế vương giả. Thần thông, phệ hồn, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tần Vân trong mắt kim sắc vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, một vệt kim quang từ Tần Vân trong mắt nổ bắn ra, thật là mạnh khí tức. Tu La Đế này, chẳng lẽ che giấu thực lực? Hắn ngồi ở chỗ kia, ta dường như cảm giác được, hắn chính là vô thượng thiên đế bình thường. Thật đáng sợ, một đám trưởng lão, thần sắc đại biến, mà Trương Túc, sắc mặt cũng thay đổi thêm vài phần, nhưng hắn đã tên đã trên dây, không phát không được. Trương Túc một quyền, hướng Tần Vân trực tiếp đập tới, nắm đấm kia lên lực lượng, chấn động hư không vang lên ong ong, chết, ngay tại Trương Túc một quyền, nhanh phải rơi vào trên người của Tần Vân lúc, Tần Vân âm thanh lạnh như băng, vang lên lần nữa, O-O-O-N-G, trong đại điện, đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ thấy Trương Túc, đứng tại trước mặt Tần Vân một bước chỗ, quả đấm của hắn, khoảng cách trán của Tần Vân còn có ba tấc khoảng cách. Nhưng cái này ba tấc, nhưng đã trở thành vĩnh viễn khoảng cách xa. Xảy ra chuyện gì vậy? Thái thượng trưởng lão, tại sao bất động? Thái thượng trưởng lão làm sao vậy? Trong đại điện, từng đạo kinh nghi thanh âm vang lên. Chỉ thấy thái thượng trưởng lão, toàn bộ người đứng tại trước mặt của Tần Vân. Mấy cái thời gian hô hấp, người này cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Không đúng, ta không có cảm ứng được thái thượng trưởng lão hơi thở. Nhưng vào lúc này, một ông lão kinh hô lên nhất thanh, nghe đến lão giả chuyện đó, kia trưởng lão của hắn, một cái thân thể chấn động mãnh liệt, điều đó không có khả năng. Một đám trưởng lão, trong mắt kinh hách vô cùng, không cảm ứng được khí tức, vậy đã nói rõ, bọn họ thái thượng trưởng lão, đã qua đời rồi, nhưng Tần Vân không phải, còn chưa kịp ra tay sao? Bọn họ thái thượng trưởng lão, làm sao có thể chết? Trong đại điện, một đám dài nhìn lâu Tần Vân, thân thể đều run rẩy lên. Con sâu cái kiến, diệt. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Tần Vân vang lên lần nữa. Chỉ thấy Tần Vân duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào Trương Túc chỗ mi tâm. Sau một khắc, Trương Túc toàn bộ người trực tiếp nổ tung, đụng, huyết khí nồng nặc ở trong đại điện lan tràn. Nhưng những huyết khí này, nhưng không có tán loạn, mà là nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập, thôn phệ, ong ong, Tần Vân trong cơ thể, long lực điên cuồng thôn phệ những huyết khí này. Trên thân Tần Vân khí tức trực tiếp từ vực chủ nhị trọng đạt tới vực chủ tứ trọng cảnh giới, vốn là 24 đầu long thần cũng trở thành 25 đầu, huyết khí cũng không tệ lắm. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, trong đại điện một đám trưởng lão rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thái thượng trưởng lão thật đã chết rồi? Điều này sao có thể? Đây là công pháp gì? Điều này cũng thật là quỷ dị. Thái thượng trưởng lão thế nhưng là cường giả vực chủ viên mãn, như thế nào có thể có sao chết rồi? Tu vi của Tu La Hữu không phải là mới vực chủ nhị trọng sao? Một đám trưởng lão hít vào một hơi, trong tâm của bọn hắn tại thời khắc này càng là một mảnh lạnh buốt. Trong tâm của tất cả mọi người rốt cuộc không có bất kỳ một người dám có bất kỳ tiểu tâm tư. Ai, cách đó không xa, Trương Trì khẽ thở dài một tiếng. Thái thượng trưởng lão chết, hắn đã sớm dự liệu được, nhưng tất cả những thứ này hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Hắn hiện tại trong lòng chỉ cầu nguyện Tần Vân đừng đại khai sát giới, lại để cho Ma Tướng Tông lưu lại một phần truyền thừa là được. Có thể còn có người cùng với bổn đế giao thủ. Trên chủ tọa, Tần Vân nhàn nhạt quét một đám trưởng lão liếc mắt. Ba vạn trượng thần hồn, bây giờ Tần Vân thi triển thần thông phệ hồn, kia trình độ đáng sợ chỉ sợ liền thông thường nhân hư cường giả cũng tuyệt đối ngăn không được. Huống chi là lão giả trước mắt, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 881, Tiện Khô Lâu gặp chuyện không may. Đương nhiên, Tần Vân sẽ không tùy ý thi triển thần thông phệ hồn. Mặc dù mình thần hồn đáng sợ, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Tần Vân cũng không muốn thi triển phệ hồn. Cuối cùng này phệ hồn là trực tiếp thôn phệ đối phương thần hồn. Nếu là đối phương thần hồn rất kém cỏi, ngược lại là không có vấn đề. Nếu là đụng với giả heo ăn thịt hổ đấy, Tần Vân kia liền thảm rồi. Phệ hồn một khi cắn trả, hậu quả khó mà lường được. Thậm chí thần hồn kim thân của Tần Vân đều vỡ vụn, còn ra tay. Trong đại điện, yên tĩnh vô cùng, một đám trưởng lão cúi đầu xuống. Không có bất kỳ người nào dám lên trước một bước, mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng một đám trưởng lão. Bây giờ là ngay cả hô hấp cũng không dám ồ ồ một phần. Không đúng sự thật, vậy sau này liền ngoan ngoãn nghe lời. Bổn đế nóng này cũng không hay. Người không nghe lời, bổn đế không thích nhất rồi. Nhìn xem một đám trưởng lão, Tần Vân cười híp mắt nói. Trong tâm của Tần Vân, tuy rằng cũng muốn bọn này trưởng lão đều thôn phệ, nhưng Tần Vân hay vẫn là khắc chế. Đầu tiên, bọn này trưởng lão tu vi đều tại vực chủ điên phong, hình thành điều thứ 25 long thần. Vực chủ điên phong tinh khí với Tần Vân mà nói, hiệu quả đại giảm, hơn nữa Tần Vân tăng lên quá nhanh, cũng không phải là một chuyện tốt. Nếu không phải tu vi đã củng cố, Tần Vân lần này cũng sẽ không thôn phệ Trương Túc. Bái kiến đế chủ. Nhưng vào lúc này, trên đại điện, một đạo thân ảnh quỳ lạy trên mặt đất. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Từng thân ảnh hướng Tần Vân quỳ xuống lại, mười mấy vị trưởng lão, rốt cuộc không có bất kỳ một người dám chút nào bất kính, đều lui ra đi. Dạ dạ, từng thân ảnh cung kính lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có Tần Vân cùng Trương Trì hai người. Trương Trì, người nhanh chóng xuống dưới, đưa người Ma Tướng Tông nắm trong tay địa bàn, thành lập bổn đế tín ngưỡng. Còn nữa, người Ma Tướng Tông tất cả tài nguyên đều giao ra đây. Nhìn xem Trương Trì, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Trương Trì vội vàng đáp ứng xuống. Đăng nhập ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Người cũng đi xuống đi. Dạ dạ, Trương Trì cung kính lui ra. Một tháng sau, ma vực đại thế giới cũng bình tĩnh lại. Ma tướng thành nhưng đang nhanh chóng biến hóa. Ma tướng tông địa bàn, vô số thần miếu cùng học viện thi công. Những thứ này học viện cùng trong thần miếu cung phụng đúng là Tần Vân. Trừ lần đó ra, ma tướng tông tài nguyên cũng đã thu vào trong thời gian chuyển luân. Tần Vân trực tiếp mở ra thời gian chuyển luân, lại để cho đệ tử của Thiên Đế Môn lần nữa tiến vào trong tu luyện. Thời gian chuyển luân, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9, đế chủ, ma tướng tông địa bàn, vẻn vẹn chiếm cứ cả ma vực đại thế giới 1/10. Cả ma vực đại thế giới còn dư lại 9 thành địa bàn, trong đó 5 thành tại Huyết Ma Tông trong tay, 3 thành tại Thiên Ma Tông, còn dư lại 1 thành bị vô số kia thế lực của hắn chiếm cứ. Đứng trước mặt của Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, mới một thành, lông mày của Tần Vân cũng nhíu lại. Ma tướng tông xếp hạng thứ 3, nhưng chiếm cứ thế lực không khỏi quá ít, xem ra là thời điểm tìm Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn lại thương lượng một chút. Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, một thành địa bàn này làm sao xứng đôi thân phận của Tần Vân hắn. Nói như thế nào, hiện tại Ma tướng tông là Tần Vân hắn, vậy ít nhất muốn chiếm cứ 9 thành địa bàn, còn dư lại 1 thành lại để cho Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông phân là được rồi. Mạc Trung, người phái đệ tử đi một chuyến Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông, nói cho bọn hắn biết môn chủ bổn đế mời xin bọn họ đến Ma Tướng Tông ôn chuyện một chút. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói, đế chủ, ngươi là muốn đi đi. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười mắng một tiếng, vâng đế chủ. Mạc Trung hỏng cười một tiếng đã đi ra. Ma Tướng Tông tín ngưỡng nhanh chóng thành lập, thời gian 3 tháng lần nữa quá khứ, toàn bộ Ma Tướng Tông bị triệt để tẩy bài. Bây giờ Ma Tướng Tông hoàn toàn đã rơi vào trong khống chế của Tần Vân. Trừ lần đó ra, Ma Tướng Tông tài nguyên lại để cho đệ tử của Thiên Đế Môn thực lực cũng nhanh chóng tăng trưởng, vực chủ ngũ trọng, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tần Vân từ trong tu luyện thức tỉnh, theo tín ngưỡng thành lập, tu vi của Tần Vân cũng đang nhanh chóng tăng lên. Không qua 4 ngày, tu vi của Tần Vân lần nữa lên cấp nhất trọng, thần hồn của Tần Vân cũng tăng trưởng mấy trăm trượng. Tính toán ra, Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn cũng nên đến rồi. tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trực tiếp đứng lên, đế chủ, nhanh đến xem Tuyết Tùng. Đế chủ, nhưng ngay tại Tần Vân lúc chuẩn bị rời đi, một thanh âm nôn nóng truyền đến, chỉ thấy hai bóng người xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, xuất hiện đúng là Cửu U, mà Cửu U trong ngực ôm đúng là Tuyết Tùng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tần Vân thần sắc hơi đổi, Tuyết Tùng khí tức trên thân tại thời khắc này hết sức hỗn loạn, Tuyết Tùng sắc mặt càng là vô cùng ảm đạm, khóe miệng của nàng tia tia máu tươi tràn ra tới. Đế chủ, ta cũng không biết chuyện gì, vừa rồi ta đi tìm Tuyết Tùng, lại phát hiện nàng trực tiếp té xuống đất. Đế chủ ngươi mau nhìn xem, Tuyết Tùng đến cùng làm sao vậy? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U vội vàng nói, đem Tuyết Tùng buông. Tần Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, dạ dạ. Cửu U liền tranh thủ Tuyết Tùng để xuống, thần hồn kim thân quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong thức hải thần hồn kim thân kia dâng lên ánh sáng sáng chói. Sau một khắc, thần hồn của Tần Vân hướng Tuyết Tùng bao phủ tới, rầm rầm rầm, nhưng thần hồn của Tần Vân còn không có tới gần, một cỗ vô cùng khí tức lạnh như băng hướng Tần Vân bao phủ mà tới. Đây là băng chi bổn nguyên. Thần sắc của Tần Vân hơi đổi, bổn nguyên chi lực, đây chính là xưng tổ cường giả mới có thể có lực lượng đáng sợ. Bây giờ Tần Vân căn bản cũng không dám đụng vào. Thời gian chuyển luân, cắn răng một cái, trong tay của Tần Vân thời gian chuyển luân xuất hiện, cứu chủ nhân, chủ nhân. Nhưng ngay lúc này, Tuyết Tùng đột nhiên ấp úng tự nói, chủ nhân, chẳng lẽ là Tiện Khô Lâu? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, sau một khắc, Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết đến, theo Tần Vân ấn quyết, trên thời gian chuyển luân khí tức tăng vọt, phốp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, một cỗ vô cùng huyền diệu khí tức, từ trong thời gian chuyển luân lan tràn ra, trên thời gian chuyển luân, càng là dâng lên ánh sáng sáng chói. Đây là thời gian bổn nguyên chi lực. Cửu U thần sắc ngay lập tức đại biến, thời gian thủ hộ, giúp ta, quát lạnh một tiếng, cái kia thời gian bổn nguyên bao phủ ở thần hồn của Tần Vân. Thần hồn của Tần Vân, thời gian dần qua tiến nhập Tuyết Tùng trong cơ thể, mà đang ở Tần Vân thần hồn tiến vào Tuyết Tùng trong cơ thể lập tức. Trong mắt của Tần Vân, hào quang tăng vọt, bổn nguyên mở đường, nhàn nhạt mấy chữ xuất hiện ở trước mắt của Tần Vân, đó là một cái không biết lan tràn bao xa thông đạo. Cái kia cuối lối đi, Tần Vân tựa hồ cảm thấy một cỗ vô cùng khí tức cổ xưa, nhà đầu ngốc này vậy mà dùng bổn nguyên mở ra thông đạo, thần hồn của nàng không ai không đi tìm Tiện Khô Lâu rồi. Sắc mặt của Tần Vân âm trầm vô cùng, đế bản gốc nguyên chính là thiên địa lực lượng mạnh nhất, bổn nguyên mở đường có thể mở hàng tỷ thế giới thông đạo, nhưng cái này đại giới cũng lớn hết sức, Tần Vân cũng không nghĩ tới Tuyết Tùng sẽ như thế liều mạng. Cửu U, làm hộ pháp cho ta. Tần Vân nhìn xem Cửu U, đột nhiên quát lạnh một tiếng, đế chủ. Cửu U thần sắc hơi đổi, Tiện Khô Lâu nhất định là xảy ra chuyện, thần hồn của ta mặc dù mới 3 vạn trượng, nhưng là có thể so với thông thường thiên hoàng rồi, có thời gian chuyển luân thủ hộ, muốn trở về sẽ không có chuyện gì. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lóe ra, Tuyết Tùng cũng không phải xung động người, nếu không phải Tiện Khô Lâu xảy ra sự tình, cái kia Tuyết Tùng tuyệt đối sẽ không thiêu đốt băng chi bổn nguyên. Mở lối đi này, sau một khắc, trong đầu của Tần Vân điên cuồng lăn lộn, cái kia 3 vạn trượng thần hồn kim thân trực tiếp xông ra ngoài, kim thân thượng, thời gian chuyển luân xoay quanh, trừ lần đó ra, còn có Khốn Long Thừng cùng Cung Thần, mang theo 3 cái tuyệt thế thần khí. Thần hồn kim thân của Tần Vân vọt thẳng vào Tuyết Tùng trong cơ thể. Đế chủ, đế chủ. Cửu U thần sắc biến đổi lớn, tại thời khắc này hắn tựa hồ cũng phát hiện cái gì, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể tưởng được Tuyết Tùng cùng Tần Vân điên cuồng như vậy, hai người vậy mà dùng thần hồn kim thân xâm nhập cửu thiên giới đệ nhất cấm địa Tử Vong Thâm Uyên. Một khi thần hồn bị người đánh tan, hai người kia liền đem lại cũng không về được. Hôn bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 882, hồn quay về chín thiên giới. Vạn vạn vạn năm rồi, không nghĩ tới bổn đế lần nữa trở về, sẽ này đây thần hồn kim thân hình thức. Hơn nữa trở về còn là năm đó thiếu chút nữa muốn giết ta tử vong Thâm Uyên. Trong miệng ấp úng tự nói, Tần Vân cái kia 3 vạn trượng thần hồn kim thân, vọt thẳng vào trong thông đạo kia. Oanh, ngay tại Tần Vân nhảy vào lối đi kia lập tức, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên, cửu thiên giới trong, hắn đã trở về, một tòa tuyệt thế bên trên thần sơn, một đạo thân ảnh, đột nhiên mở ra hai con ngươi, hai tròng mắt của hắn, dường như xem thấu hỗn độn, rơi vào không biết nơi nào. Cửu thiên giới, lại thời tiết muốn thay đổi. Vạn vạn vạn năm, lần này hỗn độn thần vị, sẽ rơi ở trong tay ai? Trong hỗn độn, vô số cổ xưa tồn tại, từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, toàn bộ thiên địa, tại thời khắc này, dường như trong nháy mắt thì trở nên, cửu thiên giới, tử vong Thâm Uyên trong, ầm ầm, thần hồn kim thân của Tần Vân, vô số màu vàng thần văn lóe ra, trong thông đạo, từng cỗ một vô cùng đáng sợ áp lực, hướng Tần Vân trấn áp mà đến, đáng sợ kia áp lực, phảng phất muốn đem Tần Vân, trực tiếp đè ép thành phấn vụn, áp lực thật là mạnh, hai tròng mắt của Tần Vân, bay lên một đạo quang mang lộng lẫy đến, nếu không phải thần hồn đã đạt đến 3 vạn trượng, bây giờ Tần Vân cũng không dám dùng thần hồn kim thân xâm nhập cửu thiên giới. Cuối cùng thần hồn kim thân thật sự là quá nguy hiểm, đang không có hình mệnh lệnh đã ban ra hồn trước, một khi thần hồn bị thương, cái kia hậu quả khó mà lường được. Thời gian chuyển luân, quát lạnh một tiếng, trên thời gian chuyển luân, từng cỗ một huyền diệu khí tức bao phủ ở thần hồn kim thân của Tần Vân. Sau một khắc, thần hồn kim thân của Tần Vân nhanh chóng chạy ra khỏi thông đạo, tử vong Thâm Uyên trong, Toại thị, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Trong hư không, một đạo lãnh ngạo thân ảnh, đứng ngạo nghễ, người này chung quanh, cái kia cuồn cuộn linh khí dường như chiều bái một dạng hướng nam tử tụ tập mà tới. Mà nam tử đối diện, tức thì đứng đấy một đạo thân ảnh chật vật, tinh hà thất túc, các ngươi những thứ này tiểu tạp chủng cho bản tổ nhớ kỹ. Nếu không phải bản tổ bây giờ không có khôi phục, bản tổ một ngón tay cũng có thể diệt các ngươi. Nhìn xem hư không nam tử, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, hắn toàn thân cái kia kim quang sáng chói đã hết sức ảm đạm, mà trong tay của hắn nhưng nắm thật chặt một quả tấm thuẫn. Tấm thuẫn này đúng là huyền vũ thuẫn, một ngón tay diệt ta. Ha ha ha, hư không nam tử phẫn nộ nở nụ cười, Toại thị, ngươi cho rằng lần này trở về là có thể thay đổi gì? Ngươi bây giờ, ngoại trừ huyền hoàng bất diệt thân thể, ngươi còn có cái gì? Ngươi lấy cái gì diệt bổn tọa? Bổn tọa hiện tại muốn tiêu diệt ngươi, một ngón tay đủ để. Nam tử trong mắt sát ý vô biên. Sau một khắc, nam tử một ngón tay, hướng hư không rơi xuống. Theo nam tử một chỉ này, trong hư không, huyễn hóa ra vô cùng đáng sợ một màn. Chỉ thấy hư không sấm sét vang dội, vô số trời xanh ở chỗ sâu trong càng là kịch liệt run rẩy lên, dường như có đồ vật gì đó muốn hàng lâm vậy. Ngôi sao vẫn, lãnh ngạo thanh âm vang lên, nam tử trong mắt hào quang tăng vọt. Oanh, theo nam tử chuyện đó, trời xanh trực tiếp nát bấy, vô tận hỗn độn thâm sử, chỉ thấy một ngón tay hóa thành kình thiên nhất trụ từ hư không rơi xuống, ngón tay những nơi đi qua, hư không nát bấy, dường như bất kỳ vật gì đều muốn hủy diệt. Tiểu tạp chủng, ngao ngao ngao, Tiện Khô Lâu quái kêu lên, giơ lên huyền vũ thuẫn, không biết ngăn cản ở nơi nào. Hư không ngón tay ít nhất 100 vạn trượng, ngón tay kia nếu là rơi xuống, này huyền vũ thuẫn làm sao có thể đủ ngăn trở. Ha ha ha, lão tử rốt cuộc báo thù. Trong hư không, nam tử phá lên cười, trong mắt của hắn hết sức hả giận. Năm đó Toại thị điên phong thời kỳ, bọn hắn 7 người trực tiếp bị trong nháy mắt đánh bại, đánh bại coi như xong, Tiện Khô Lâu nhẹ nhàng còn đưa bọn chúng 7 người phong ấn. Trọng yếu hơn chính là, vẫn còn phong ấn bên trên, kéo đi tiểu, đây quả thật là nhục nhã. Còn bà nó, khinh thường. Tiện Khô Lâu, trong mắt điên cuồng lóe lên, lòng bàn tay của hắn, một đạo tiểu nhân nằm ở nơi đó, người này đúng là Tuyết Tùng. Tuyết Tùng đã ra tay, vì hắn chặn một chiêu, bây giờ Tuyết Tùng đã rơi vào ngủ say. Bản tổ tiêu phí vô số một cái giá lớn, mới từ trong đại kiếp lưu lại một đường sinh cơ. Chẳng lẽ trời cao liền này một đường sinh cơ cũng không để lại cho bản tổ? Trong tâm của Tiện Khô Lâu có chút không cam lòng, ngược lại là đáng tiếc. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu trên mặt có chút tiếc hận. Hắn cúi đầu xuống, nhìn trong tay huyền vũ thuẫn, trong mắt của hắn lóe ra phức tạp quang mang. Tiểu tử, bản thể của ngươi tại ở địa phương nào? Ngay tại thanh âm của Tiện Khô Lâu vừa dứt, một đạo hí ngược thanh âm đột nhiên truyền đến. Nghe được đạo thanh âm này, Tiện Khô Lâu lập tức sững sờ xuống dưới. Cung thần, Cửu Tinh Liên Châu. Nhưng vào lúc này, hư không trực tiếp nát bấy. Sau một khắc, một đạo hơn 3 vạn trượng thân ảnh từ hư không trong hỗn độn đi tới. Đạo thân ảnh kia, hồn thân khí thế ngập trời, hai con người nhìn xem trời xanh, trong mắt coi rẻ vô song. Xú tiểu tử, là ngươi? Tiện Khô Lâu mắt trong mừng rỡ, nhưng sau một khắc, thần sắc của Tiện Khô Lâu biến đổi, vội vàng hướng hư không Tần Vân hô: "Tiểu tử, cẩn thận một chút." Đã biết, trong hư không, Tần Vân đứng ngạo nghễ, cung thần bị Tần Vân kéo đã thành trăng tròn. Theo cung thần kéo ra, trên dây kia, sức mạnh vô cùng vô tận tụ tập mà tới. Đồng thời, Tần Vân cả người khí tức cũng đang điên cuồng tăng vọt. Phá, đụng, trong hư không, 9 đạo thần tiễn nổ bắn ra. 9 đạo thần tiễn, mỗi một đạo đều kéo lấy mấy chục vạn trượng kim sắc quang mang, lực lượng đáng sợ, hướng trời xanh đi lên nghênh đón. Ngươi là người phương nào? Trong hư không, nam tử trong mắt hào quang tăng vọt, rầm rầm rầm, liên tục 9 đạo va chạm, cái kia 100 vạn trượng ngón tay lại bị Tần Vân thần tiễn trực tiếp bạo phá. Hảo tiểu tử, Tiện Khô Lâu trong mắt kim mang tăng vọt. Trong hư không, cái kia 100 vạn trượng kim sắc thủ chỉ, hắn biết rõ ngón tay kia đáng sợ cỡ nào, nhưng Tiện Khô Lâu không nghĩ tới Tần Vân vậy mà chặn một kích này, gặp nguy hiểm là sao không thông chi bổn đế. Tần Vân thu hồi cung thần, thần sắc lãnh ngạo nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Trong hư không, đạo thân ảnh kia phảng phất là thượng cổ thần ma một dạng coi rẻ vô biên. Thông chi ngươi, Tiện Khô Lâu trong mắt tia tia quang mang lóe ra. Hắn không phải không thông chi, mà là cảm thấy Tần Vân không giúp được hắn. Nhưng Tiện Khô Lâu không nghĩ tới, thần hồn của Tần Vân lớn lên nhanh như vậy. 3 vạn trượng thần hồn kim thân a, cái này sợ rằng chỉ có thiên tôn dưới thiên hoàng mới có thể làm được. Tiếp theo, nhớ rõ kêu lên bổn đế. Nhàn nhạt quét Tiện Khô Lâu liếc mắt. Sau một khắc, tay của Tần Vân vung lên, Tiện Khô Lâu trong tay Huyền Vũ Thuẫn đã rơi vào lòng bàn tay của Tần Vân. Ngươi là người phương nào? Nam tử đối diện thần sắc kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Ngươi không biết bổn đế? Nhìn xem nam tử, Tần Vân có chút dừng một chút. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 883, đế tổ ra tay. Ngươi rất nổi danh sao? Nhìn xem Tần Vân, nam tử chân mày cau lại. Kỳ thật Tần Vân không biết, nam tử này bị phong ấn vô số năm. Tần Vân kiếp trước thiên phú vô cùng tốt. Tần Vân đi đến đỉnh phong lúc, người này vừa mới bị phong ấn. Người này đương nhiên không biết Tần Vân. Ta, Tu La Đế, bên trái tay cầm cung thần, tay phải của Tần Vân nắm Huyền Vũ Thuẫn, thời gian chuyển luân, tại đỉnh đầu của Tần Vân xoay quanh, trên cổ của Tần Vân treo khốn long thừng, vũ trang đầy đủ, hư không Tần Vân, hồn thân khí thế ngập trời. Tu La Đế, hư không nam tử, thân thể chấn động, tiểu tử, không thể ham chiến, người này là thất túc trong thiên cơ túc, lần này hắn tới, là một đạo thần niệm mà thôi, người nhanh bấm vỡ thần niệm của hắn, miễn cho bản thể của hắn đã tập trung vào nơi đây. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, vội vàng nói, một đạo thần niệm. Tần Vân hai con ngươi có chút nheo lại, tinh hà thất túc, Tần Vân từng nghe Tiện Khô Lâu đã từng nói qua, 7 người này ở trong hỗn độn chính là tuyệt thế đế tổ cường giả, nghe đồn thất nhân tổ thành đại trận, càng là đáng sợ vô biên. Nguyên lai ngươi chính là Tu La Đế Tần Vân, ngươi không phải là đã bị chết ở tại trong hỗn độn thiên phạt. Ngươi làm sao có thể? Ngươi lời nói có hơi nhiều rồi. Vỡ, quát lạnh một tiếng, Tần Vân 3 vạn trượng thân hình sải bước ra, khốn long thừng xuất hiện ở trong tay của Tần Vân. Tần Vân đem khốn long thừng trực tiếp coi là cây roi, bay thẳng đến hư không nam tử kéo xuống. Tu La Đế, ta tinh hà thất túc cùng ngươi không có bất kỳ ân oán, chỉ cần ngươi ly khai, chuyện hôm nay chúng ta tuyệt đối không so đo. Nếu không, trong hư không, trong mắt của nam tử lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang, nếu không như thế nào? Tần Vân trong mắt lạnh như băng vô biên, nho nhỏ tinh hà thất túc cũng dám uy hiếp hắn, cút xuống cho ta. Đụng, khốn long thừng nổ bắn ra, hư không nát bấy, trên khốn long thừng kia phảng phất có một cái thượng cổ thần long gào thét mà ra, đáng sợ uy thế va chạm ở trên thân nam tử, tự tìm cái chết. Trong mắt của nam tử hàn khí tăng vọt, hắn đã từng chưa từng nghe qua tên của Tần Vân, nhưng bây giờ hắn đương nhiên biết, có thể độ hỗn độn thần kiếp đấy. Toàn bộ trong hỗn độn tổng cộng cũng liền 9 người, mà Tần Vân thì là người thứ 10 còn sống sót, tăng thêm Tần Vân cũng liền 2 cái. Tên của Tần Vân có thể nói toàn bộ trong hỗn độn không ai không biết, coi như là hắn là thượng cổ cường giả cũng tuyệt đối không muốn trêu chọc Tần Vân. Tiểu tử này, Tiện Khô Lâu có chút thở dài một hơi, nhưng trong mắt của hắn nhưng hiện lên một vòng lạnh lùng hàn mang tới. Tinh hà thất túc hôm nay thiếu chút nữa giết hắn đi, thù này hắn khó có thể quên. Linh tinh vỡ, rầm rầm rầm, khốn long thừng của Tần Vân lần lượt rơi xuống trong hư không. Nam tử thúc dục vô số lực lượng ngăn trở, nhưng tiếc là hay vẫn là ngăn không được Tần Vân. Đáng giận, Tu La Đế, ta Tinh Hà thất túc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hư không nam tử tức giận nhìn Tần Vân liếc mắt, sau một khắc thân thể của người nọ bị Tần Vân rút thành mảnh vụn, nam tử khí tức biến mất không thấy gì nữa. Buông tha ta. Tần Vân thu hồi khốn long thừng, đứng tại trong hư không, bổn đế cùng ngươi chính là, ấp úng tự nói. Tần Vân trực tiếp thu hồi khốn long thừng, tiểu tử đi mau, nhanh. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm lo lắng đột nhiên truyền đến. Làm sao vậy? Tần Vân thần sắc biến đổi, đã rơi vào bên cạnh của Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, có người đánh tới, đi mau, nếu không thì không còn kịp rồi. Ngao ngao ngao, Tiện Khô Lâu quái kêu lên, nếu không phải Tần Vân ở chỗ này, chỉ sợ gia hỏa này đã sớm nhanh chân chạy. Thông đạo vẫn còn, ngươi theo ta trở về. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân giữ chặt thân ảnh của Tiện Khô Lâu, trực tiếp một quyền đánh bể hư không. Sau một khắc, trong hư không thông đạo xuất hiện lần nữa, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sau lưng một đạo tuyệt luân vô bỉ lực lượng hướng Tần Vân nổ bắn ra mà tới. Còn bà nó, đây là đế tổ. Thần sắc của Tần Vân cũng triệt để thay đổi, thần hồn kim thân của hắn cũng liền 3 vạn trượng, coi như là Tần Vân thủ đoạn ngập trời, như là đụng phải đế tổ, vậy cũng chắc chắn phải chết. Đi, không chút suy nghĩ, Tần Vân vọt thẳng vào trong thông đạo. Oanh, ngay tại Tần Vân mới vừa biến mất, trời xanh lần nữa nát bấy, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, này mấy đạo thân ảnh mỗi cá nhân trên người uy thế, đều đủ để chọc tan bầu trời. Toại thị chay, lão bất tử kia đấy, chớ để cho ta tìm lại được, nếu không cần phải lột da của hắn. Hắn đã không có da, ta muốn hủy đi xương của hắn. Một đạo thanh âm phẫn nộ, ở trên hư không vang lên. Ma vực đại thế giới, ma tướng thành, oanh, một đạo cuồng bạo vô biên lực lượng, dùng thành chủ phủ làm trung tâm. Cả ma tướng thành, tại thời khắc này, hoàn toàn hóa thành mảnh vụn, trong thành tu vi thấp một chút võ giả trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Phốp, trong hư không, một đạo thân ảnh xuất hiện. Xảy ra chuyện gì vậy? Thật là mạnh khí tức, so với thánh hư cường giả còn mạnh hơn. Gỗ khí tức này, giống như là tới từ ở ma tướng thành. Chẳng lẽ là người của Tu La Đế phải không? Cả ma vực đại thế giới, lần nữa chấn động lên. Vô số võ giả, kinh hách nhìn xem ma tướng thành phương hướng. Cỗ lực lượng kia, để cho hắn đám có một cỗ quỳ trên mặt đất sùng bái xúc động. Ma tướng thành, thành chủ phủ bên trên, ong ong, thần hồn kim thân của Tần Vân vọt thẳng vào bản trong cơ thể. Sau một khắc, trong miệng của Tần Vân một ngụm máu tươi nổ bắn ra. Sắc mặt của Tần Vân soạt thoáng cái thay đổi được vô cùng nhợt nhạt. Đế tổ, Tần Vân mở ra hai con ngươi, hít sâu một hơi, mẹ của hắn, thiếu một ít hắn cũng không về được. Đế chủ, đế chủ, Cửu U cùng Lục Tùng đám người nhanh chóng xuất hiện. Ta không sao. Tần Vân nhìn xem mấy người, thanh âm trầm thấp vô cùng. Sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân rời cách không xa Tuyết Tùng trên người. Tuyết Tùng lẳng lặng nằm trên thân nàng, khí tức yếu ớt vô cùng. Ti tiện thứ đồ vật, đi ra. Tần Vân nhìn xem hóa thành phế tích thành chủ phủ, lạnh tiếng uống nói, khục khục. Một đạo ho nhẹ âm thanh truyền đến. Sau một khắc, một đống đá vụn dưới Một đạo thân ảnh bò ra, này bò ra tới, đúng là Tiện Khô Lâu. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, trên mặt hơi có chút lúng túng. Khô Lâu đại sư, Khô Lâu đại sư đã trở về. Là Khô Lâu đại sư. Lục Tùng đám người trên mặt đại hỉ, khục khục, bản tổ đã trở về. Ti Tiện Khô Lâu thân thể chấn động, trên người bụi bặm nhanh chóng tản đi, nhìn xem đám người Mạc Trung, trong mắt của Tiện Khô Lâu lập tức kiêu ngạo vô cùng. Ta Phác Thảo đại gia. Trong lòng Tần Vân nhịn không được chửi rủa một tiếng, nhớ tới vừa rồi sức mạnh đáng sợ đó, Tần Vân hận không thể đi lên đối với Tiện Khô Lâu hung hãn rút hai cái. Gia hỏa này đến cùng trêu chọc bao nhiêu người? Đế chủ, Tuyết Tùng nàng, cửu hai con ngươi đã rơi vào Tuyết Tùng trên người. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 884, đại kiếp nạn. Tính toán, Tuyết Tùng không có việc gì. Thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng. Tuyết Tùng tuy rằng tiêu hao băng chi bổn nguyên, nhưng Tuyết Tùng bản thân ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Duy nhất ảnh hưởng cái kia chính là nàng tu vi khôi phục sẽ chậm hơn không ít. Tiện Khô Lâu, Tuyết Tùng chuyện tình liền giao cho ngươi, bổn đế khôi phục một chút. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân lâm vào khôi phục bên trong. Theo Tần Vân tiến vào khôi phục, không ai trong đám người vội vàng phái đệ tử, là Tần Vân hộ pháp. Về phần Ma Tướng Thành, đã hóa thành phế tích. Ma Tướng Tông đệ tử càng là tử vong 3-4 thành, những người còn lại nguyên một đám cũng đều bị thương nặng. Cái kia lực lượng cuồng bạo há lại 3.000 đại thế giới võ giả có thể ngăn trở. Thời gian một tháng nhanh chóng quá khứ. Trong thời gian một tháng, Mạc Trung mang theo Ma Tướng Tông đệ tử đem Ma Tướng Thành trọng mới xây lên. Còn đệ tử của Thiên Đế Môn tức thì đều trong thời gian chuyển luân tu luyện. Vù vù vù, Ma Tướng Thành trung ương, nguyên lai thành chủ phủ bên trên, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nguy hiểm thật, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt hiện lên một vòng tim đập nhanh, nếu là hắn đi chậm một bước, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, chỉ sợ bọn họ ba người đều sẽ bị ở lại tử vong thâm uyên bên trong. Đế tổ cường giả tuyệt đối không phải bây giờ Tần Vân có thể chống lại. Không biết Tiện Khô Lâu như thế nào. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân đứng lên, nhưng sau một khắc, sắc mặt của Tần Vân có chút co lại. Giao ra đây, tất cả đều giao ra đây, một vóc dáng cũng không thể lưu. Ma Tướng Thành chỉ thấy một đạo thân ảnh nơm nớp lo sợ nằm dạp trên mặt đất. Người này đúng là Trương Trì. Đứng ở Trương Trì trước mặt đúng là Tiện Khô Lâu. Trên vai của Tiện Khô Lâu đứng đấy Long Bảo Bảo. Khô Lâu ra ra, nhiều như vậy thật không có. Quỳ dưới đất Trương Trì thiếu chút nữa khóc. Một tháng, đây đã là lần thứ mười mấy. Hắn chỉ biết là coi như là hắn ly khai Ma Tướng Thành, trước mắt một người một rồng cũng có thể tìm tới hắn. Trọng yếu hơn chính là tại trước mặt Tiện Khô Lâu, hắn liền giống như con kiến. Ta nhổ vào, một mình ngươi tông chủ vậy mà chỉ có một kiện thượng phẩm đạo khí. Đọc truyện ở https://ngantiuyen.com/ Tiện Khô Lâu. Hung tợn nhìn Trương Trì, thật không có. Trương Trì khóc không ra nước mắt. Ngươi tìm khắp vài chục lần rồi, trên người của hắn có thể có một cái thượng phẩm đạo khí, này đã coi như là rất tốt. Long Mụ Mụ, hắn thật đáng thương, chúng ta tìm kế tiếp. Nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo mở to mắt, nãi thanh nãi khí nói, được, kế tiếp. Tiện Khô Lâu nhếch miệng sờ lên Long Bảo Bảo đầu. Long Bảo Bảo trên đầu cái kia long giác đã hết sức rõ ràng, nhưng chẳng biết tại sao, nếu không có dài ra, cho người cảm giác tựa hồ có hơi dinh dưỡng không đầy đủ. Đa tạ, cảm ơn. Quỳ dưới đất Trương Trì vẻ mặt cảm kích nhìn Long Bảo Bảo. Cút cút cút, dạ dạ. Trương Trì liền lăn một vòng đã đi ra. Kế tiếp tìm ai đó? Tiện Khô Lâu trong mắt lóe ra tí ti hào quang, không bằng tìm ta. Ngay tại Tiện Khô Lâu lúc chuẩn bị rời đi, một thanh âm trầm thấp truyền đến. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, ngươi không chết à? Chứng kiến Tần Vân, Tiện Khô Lâu trong mắt vui vẻ. Không chết. Tần Vân trên mặt tối sầm. Mẹ của hắn, nếu là hắn đã chết, này thì tiện thứ đồ vật còn có thể sống trở về sao? Đi theo ta tới, lạnh rên một tiếng, Tần Vân bắt lấy Tiện Khô Lâu, một cái lắc mình, tiến nhập trong thời gian chuyển luân. Thời gian chuyển luân, Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9, tổ khí, đứng ở Hồng Hoang Lịch Luyện tầng thứ 9, Tiện Khô Lâu trong mắt, lần nữa phát sáng lên, cái kia ánh mắt nhìn Tần Vân, có chút lóe ra, không biết tại có ý đồ gì. Tiểu tử, thời gian chuyển luân này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tần Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Tiện Khô Lâu liếc mắt. Tần Vân đột nhiên phát hiện, nhiều người như vậy đuổi giết Tiện Khô Lâu, đây tuyệt đối hay vẫn là may mắn. Dựa theo Tiện Khô Lâu cái tính cách này, người trong thiên hạ, ai không muốn ở trên mặt hắn lưu lại hai chân. Tiểu tử, ngươi còn thật nhỏ mọn. Tiện Khô Lâu, trên mặt có chút tiếc hận. Thời gian chuyển luân, nguyên bổn chính là cửu phẩm hỗn độn thần khí. Hiện tại dung hợp thời gian bổn nguyên, đã lên cấp đến tổ khí trình độ. Tổ khí ở trong hỗn độn, đó cũng là tột cùng tồn tại. Ti tiện thứ đồ vật, ngươi vì sao muốn đi vào tử vong thâm uyên? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trầm giọng hỏi, tử vong thâm uyên? Tiện Khô Lâu có chút dừng lại, trong mắt của hắn có chút lóe lên, tử vong thâm uyên chính là cửu thiên giới đệ nhất cấm địa. Ngươi cũng đã biết, trong hỗn độn này, mỗi vạn vạn vạn năm sẽ xuất hiện một lần đại kiếp nạn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, đại kiếp nạn. Tần Vân có chút dừng lại, thứ này, hắn chẳng qua là nghe nói qua. Cuối cùng vạn vạn vạn năm trước, Tần Vân tổng cộng tu luyện, cũng không có vạn vạn năm, chớ nói chi là vạn vạn vạn năm rồi. Đại kiếp nạn, cũng là hy vọng. Nhìn xem hư không, trong mắt của Tiện Khô Lâu, bay lên một vòng thâm trầm. Nói điểm chính, nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, khục khục, tiểu tử, bản tổ này là cùng ngươi nói tỉ mỉ, vạn vạn vạn năm một lần đại kiếp nạn, đến bây giờ, đã là 10 lần rồi. Mà mỗi lần xuất hiện, đều sẽ xuất hiện hỗn độn lôi phạt. Ai độ lôi phạt, người đó là ứng kiếp người. Lần này, ngươi minh bạch chưa? Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu ho nhẹ một tiếng nói. Ứng ngớt người, Tần Vân thân thể chấn động, liên tưởng tới Pháp Vương nói chuyện tình. Tại thời khắc này, Tần Vân tựa hồ, đã minh bạch một ít gì. Nhưng Tần Vân, nhưng bắt không được, này một vòng linh quang, suy nghĩ gì muốn, tiểu tử ngươi vạn vạn vạn năm trước. Bị người bán đi, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười nhạo nói, bị bán đi. Tần Vân trong mắt, hào quang tăng vọt, tại thời khắc này, Tần Vân rốt cuộc hiểu rõ, trong hỗn độn, tất cả đế tổ cũng biết, ứng kiếp người, cái kia chính là chịu chết, ai không muốn sống, ai muốn đi ứng kiếp, hỗn độn thần, thật tồn tại sao? Tiện Khô Lâu, trong miệng ấp úng tự nói lên câu nói sau cùng lúc, trong mắt của Tiện Khô Lâu, cũng có chút hoảng hốt. Mà bắt đầu, vô số võ giả, đi theo võ đạo điên phong, hỗn độn thần, thật tồn tại sao? Nếu là tồn tại, vậy vì sao không có người đạt tới? Nói như vậy, có người mưu hại bổn đế. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, tính toán ngươi, không kém bao nhiêu đâu, nhưng là không hoàn toàn là, năm đó độ kiếp, đây chính là ngươi tự nguyện, nguyên bản ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng những người khác giống nhau. Hồn phi phách tán. Nhưng tiểu tử ngươi mạng lớn, vậy mà còn sống, cái này có trò hay để nhìn, lôi phạt hạ người còn sống sót, chỉ có một người, người nọ là không thể nào, nhìn xem ngươi lớn lên, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu tuét miệng nói, bộ dáng kia, tựa hồ đang cười trên nỗi đau của người khác, không để cho ta lớn lên. Tần Vân trong mắt, một vòng hàn mang xẹt qua, lúc này đây, ta nhất định sẽ trở thành hỗn độn thần, không có người, có thể ngăn trở ta. Cái đó sợ hắn là hỗn độn thần. Cũng giống vậy, thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 885, hoàn chỉnh hoàng kim cốt. Chậc chậc. Tiểu tử ngươi tinh khí này thật đúng là ngạo, lại nói tiếp, ngươi cũng có bản tổ năm đó ba phần bộ dáng, tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, thứ này cho ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tiện Khô Lâu trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một cỗ hoàng kim cốt xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, oanh, theo hoàng kim cốt này xuất hiện, Tần Vân dường như cảm giác được, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng, hướng chính mình trấn áp mà tới. Đây là, Tần Vân có chút thất thần, nhìn trước mắt hoàng kim cốt, trên hoàng kim cốt kia, vô số thần văn rậm rạp, cái kia từng đạo tổ văn, dường như ẩn chứa trong thiên địa lực lượng mạnh nhất, cái kia từng đạo tổ văn, kỳ huyền diệu trình độ, làm cho người ta nhịn không được trầm luân. Đây là bản thể của ta. Bàn tay của Tần Vân hơi có chút run rẩy. Hoàng kim cốt này tay trái thiếu sót, bởi vì hoàng kim cốt này tay trái sớm đã bị Tần Vân luyện hóa. Tiểu tử, ngươi xương này thật đúng là cứng rắn. Ta dám nói, nếu là ngươi có thể khống chế hoàng kim cốt này, coi như là thiên tôn đã đến, cũng phải bị ngươi một trưởng vỗ thành phấn vụn. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu cười ha hả nói. Khống chế, Tần Vân hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, kiếp trước Tần Vân, đây chính là đế tổ tầng 99 tuyệt thế tồn tại. 90 cửu trọng mệnh hồn, nếu không phải thiên phạt hàng lâm, Tần Vân kia chính là bất tử bất diệt tồn tại. Về phần Tần Vân khí lực, có thể nói đây tuyệt đối là trong hỗn độn, mạnh nhất khí lực, nhưng chính vì hắn mạnh, Tần Vân hiện tại mới không có khả năng khống chế. Tiện Khô Lâu, cảm ơn ngươi. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt hơi có chút cảm kích. Tần Vân mặc dù không biết Tiện Khô Lâu vì sao đi Tử Vong Thâm Uyên, nhưng Tiện Khô Lâu mang về bản thể của chính mình, trong này độ khó tuyệt đối không thấp. Xú tiểu tử, phải cảm tạ bản tổ, vậy đem Khốn Long Thừng trả cho ta, còn có chiếc cung thần đó, còn có tấm thuẫn cùng này tiểu ổ quay. Trong mắt của Tiện Khô Lâu lập tức phát sáng lên. Cút. Nhìn vẻ mặt nóng bỏng Tiện Khô Lâu, Tần Vân một cước đá tới. Sau một khắc, thân ảnh của Tiện Khô Lâu trực tiếp rời đi thời gian chuyển luân. Chuyên cua tuia.net, Long Bảo Bảo cho ngươi. Tần Vân đem Long Bảo Bảo cũng đưa ra thời gian chuyển luân. Ma tướng thành trong thành chủ phủ, Tiện Khô Lâu ôm Long Bảo Bảo từ dưới đất bò dậy. Tiểu tử, hỗn độn thần có thể không dễ dàng như vậy. Ai? Tiện Khô Lâu than thở một tiếng, mang theo Long Bảo Bảo biến mất ở trong thành chủ phủ. Trong thời gian chuyển luân, bây giờ ta không có khả năng luyện hóa bản thể. Nhìn trước mắt hoàng kim cốt, trong mắt của Tần Vân nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy. Thiên đế tay trái đã không phải là bây giờ Tần Vân có thể nắm trong tay. Nếu là luyện hóa cả bộ hoàng kim cốt, Tần Vân kia chỉ sợ không dám nhúc nhích xuống. Ai biết hắn động một cái có thể hay không kích hoạt tổ văn. Một khi kích hoạt tổ văn, cái kia chính là lực lượng hủy thiên diệt địa. Thần hồn kim thân của ta nếu là đạt tới 5 vạn trượng, cũng cho phép dùng. Thử một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân trong mắt sáng ngời, luyện hóa không được, vậy để cho thần hồn kim thân tiến vào hoàng kim cốt. Thao tác hoàng kim cốt này, chiến lực tuyệt đối sẽ đáng sợ vô biên. Đây coi như là lá bài tẩy của ta rồi. Cười nhạt một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Sau một khắc, thần hồn của Tần Vân bắt đầu thời gian dần qua thuần thục hoàng kim cốt này. Tuy rằng vẫn không thể khống chế, nhưng làm quen một chút khí tức, vẫn là không có chuyện. Ma tướng thành, lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng lần trước cái kia chuyện đáng sợ, lại lần nữa chấn động tất cả mọi người, nhất là Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông, càng là một trận hãi hùng khiếp vía. Sự xuất hiện của Tần Vân, nếu mà hai đại tông môn, lại cũng không có một ngày an tĩnh thời gian. Một tháng, lần nữa quá khứ, 3 vạn 1 ngàn trượng. Thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Tần Vân đứng lên, thời gian một tháng, thần hồn kim thân của Tần Vân, lần nữa tăng lên mấy trăm trượng, đạt đến 3 vạn 1 ngàn trượng. 3 vạn 1 ngàn trượng thần hồn, đã rất đáng sợ, nhưng đối với Tần Vân mà nói, này thần hồn, nhưng còn có chút chênh lệch. Muốn khống chế hoàng kim cốt này, thần hồn của Tần Vân, ít nhất phải đạt tới 5 vạn trượng. Mà 5 vạn trượng thần hồn, có thể không có dễ dàng như vậy tăng lên. Dựa vào tín ngưỡng lời nói, Tần Vân phỏng đoán, được trấn áp mấy trăm cái đại thế giới. Đế chủ, Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn cầu kiến. Nhưng vào lúc này, cửu thanh âm, truyền vào trong thời gian chuyển luân. Nhị vị Ma Tôn, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức buông xuống hoàng kim cốt. Hơn nửa năm rồi, cũng là thời điểm xuất thủ lần nữa. Hơn nửa năm qua này, thực lực của Thiên Đế Môn đã tăng lên rất nhiều. Tuyết Tùng như thế nào? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem cửu U, trầm giọng hỏi, đế chủ, lỏng loẹt đã tỉnh. Nhìn xem Tần Vân, cửu U vội vàng nói, đã tỉnh. Tần Vân khẽ gật đầu. Tuyết Tùng thương tổn là băng chi bổn nguyên. Thứ này Tần Vân hiện tại cũng không có cách nào hơn nữa, có Tiện Khô Lâu ở đây. Tần Vân cũng không cần lo lắng Tuyết Tùng, ngươi để cho Mạc Trung cùng Lục Tùng đám người đều tại thành chủ phủ chờ ta. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng lui ra, đi ra ngoài trước, nhìn xem Cửu U lui ra, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu sau, ma tướng thành chủ phủ bên trên, Tần Vân ngồi ở chủ vị, phía dưới đứng, đúng là Mạc Trung cùng Cửu U đám người, còn ma tướng tông đệ tử, chỉ có Trương Trì một người đứng ở chỗ này, hơn nữa còn là đứng ở tuốt phía sau. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, từng thân ảnh cung kính hành lễ với Tần Vân, tất cả đứng lên đi. Nhìn xem mọi người, Tần Vân có chút vất tay, đa tạ đế chủ, từng thân ảnh liền vội vàng đứng lên. Tiện khô lâu chứ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhíu mày hỏi, đế chủ, khô lâu đại sư đang tại tắm suối nước nóng. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung thấp giọng nói, tắm suối nước nóng. Tần Vân có chút dừng lại, sau một khắc, thần hồn của Tần Vân triển khai, cả ma tướng thành đều xuất hiện ở trong đầu của Tần Vân, bất quá là mấy hơi thở, Tần Vân liền đã tìm được Tiện khô lâu. Long mụ mụ, bảo bảo hóa hình cũng muốn giống như các nàng sao? Một mảnh suối nước nóng trước, Long bảo bảo nằm ở trên vai của Tiện khô lâu, một người một khô lâu, giấu rất ẩn nấp, mà Long bảo bảo tức thì mở to con mắt, nhìn xem trong ôn tuyền. Trong ôn tuyền, từng đạo chơi đùa âm thanh truyền đến, nơi đây chính là ma tướng tông nữ đệ tử đắm chìm chi địa. Khục khục, người cùng các nàng không giống với. Tiện khô lâu ho nhẹ một tiếng nói, thật sao? Long bảo bảo trong mắt có chút hoài nghi, có cái gì không giống với? Long bảo bảo nhịn không được hỏi, có nhiều chỗ ngươi không có lớn như vậy, có nhiều chỗ ngươi có các nàng không, chờ ngươi muốn hóa hình thời điểm, vậy thì đi xem một chút Tần Vân tiểu tử, hắn dáng dấp ra sao, ngươi liền hóa thành cái dạng gì là được. Tiện khô lâu có chút phất tay, hơi không kiên nhẫn mà nói, ồ nha. Long bảo bảo ngáp một cái này là tắm suối nước nóng. Thành chủ phủ bên trên, Tần Vân trên mặt tối sầm lại, mẹ của hắn, Tần Vân có chút hoài nghi, chính mình đem này đồ đê tiện mang về, rốt cuộc là chuyện tốt, hay là chuyện xấu rồi. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 886, Tu La Thiên Đế quyết chương 1138 hai vị. Trở thành phụ thuộc như thế nào? Vừa rồi ai đang rình coi lão tổ? Tiện khô lâu có chút nghi hoặc nhìn sau lưng liếc mắt. Nhưng sau một khắc, tiện khô lâu lần nữa hướng trong ôn tuyền nhìn lại, trong miệng còn thỉnh thoảng chậc chậc hai câu. Đế chủ, có muốn hay không ta gọi khô lâu đại sư tới đây? Cửu U tiến lên một bước, trầm giọng hỏi. Không cần. Tần Vân có chút phất tay, Mạc Trung, ngươi hướng bổn đế bẩm báo thoáng một phát khoảng thời gian này sự tình. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Nghe được lời của Tần Vân, Mạc Trung liền vội vàng tiến lên một bước, bẩm báo đế chủ, hơn nửa năm qua này, Tần Thiên Quốc ta đã hoàn toàn nắm trong tay ma tướng tông. Tần Thiên Đại Thế Giới ta bài danh cũng đã đạt đến 12 tên. Trừ lần đó ra, đệ tử của Thiên Đế môn ta thực lực tăng mạnh. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, bài danh 12. Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên, bài danh bay lên, điều này nói rõ thực lực của Tần Thiên Đại Thế Giới đang nhanh chóng tăng lên. Thiên Đế môn ta đệ tử tu vi hiện tại như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân hỏi lần nữa, bẩm báo đế chủ, này hơn nửa năm tu luyện, Thiên Đế môn ta xuất hiện nhân hư cường giả 13 người, vực chủ cường giả hơn 3 vạn người, còn dư lại, toàn bộ đều là phá giới cảnh giới. TRUIENCUATUI VNN há tin xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, 13 cái nhân hư cảnh. Tần Vân nở nụ cười, trách không được Tần Thiên Đại Thế Giới bài danh lần nữa tăng lên. Nguyên lai là xuất hiện 13 hư cảnh võ giả. 13 hư cảnh võ giả bên trong, cổ doanh tu vi của đại nhân mạnh nhất đã đạt đến nhân hư viên mãn chi cảnh. Trừ lần đó ra, cái kia chính là Cửu U đại nhân. Tu vi của Cửu U đại nhân tại nhân hư điên phong chi cảnh. Còn có Lục Tùng đại nhân. Mạc Trung bắt đầu hướng Tần Vân bẩm báo môn hạ đệ tử tu vi. Một khắc sau, Mạc Trung mới nói xong. Các ngươi đều rất không tồi. Tần Vân tán thưởng nhìn đám người Mạc Trung liếc mắt. 13 cái hư cảnh, thực lực này đủ để tiếp tục xếp vào đại thế giới 10 thứ hạng đầu rồi. Phải biết, trong ma vực đại thế giới, hư cảnh cường giả cũng liền mười mấy cái. Mạc Trung, ngươi phải nhớ kỹ, môn hạ đệ tử chiến trận, nhớ lấy không thể lãnh đạm. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng. Đúng rồi, nếu như tiên đế môn ta xuất hiện hư cảnh cường giả, cực phẩm đạo khí này kia thiên thuyền, đẳng cấp tự nhiên có chút thấp. Ngươi phân phó, đem thiên thuyền luyện chế thành hư khí trình độ. Về phần đẳng cấp, đều luyện thành trung phẩm. Còn bổn đế chiếc kia, luyện thành cực phẩm. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân thản nhiên nói. Thiên thuyền thăng cấp, Mạc Trung trong mắt sáng ngời. Nhưng sau một khắc, Mạc Trung có chút muốn nói lại thôi. Nhìn Tần Vân liếc mắt, làm sao vậy? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhíu mày hỏi. Đế chủ, này hư khí luyện chế cũng không dễ dàng. Hiện tại tu vi của Tuyết Tùng đại nhân mới vừa tiến vào hư cảnh. Muốn luyện chế 100 chiếc trung phẩm hư khí tiên thuyền, này độ khó cũng không nhỏ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói. Tuyết Tùng, ai nói lại để cho Tuyết Tùng luyện chế? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lông mày nhíu lại. Đế chủ, vậy, Mạc Trung vừa định hỏi thăm, nhưng sau một khắc, Mạc Trung tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Trong mắt của hắn, lập tức phát sáng lên. Hừ, lần này Tuyết Tùng có thể là vì cứu Khô Lâu đại sư mà bị thương. Ngươi phân phó, để cho Khô Lâu đại sư luyện chế. Không đúng, nếu là đồ đê tiện luyện chế, vậy đều luyện chế thành thượng phẩm. Bổn đế đấy, muốn cực phẩm. Nhìn xem Tuyết Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống. A Thu, ma tướng thành, cái nào đó đại sau đá mặt, Tiện Khô Lâu đột nhiên hắt xì, sờ lên chỉ còn lại có xương cái mũi. Tiện Khô Lâu khuôn mặt nghi hoặc, chẳng lẽ ai lại đang tính toán bản tổ? Tiện Khô Lâu trong miệng ấp úng tự nói, a, người đâu a? Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu mang theo Long Bảo Bảo nhanh chân chạy, một nhảy mũi trực tiếp kinh động đến trong ôn tuyền mấy đạo thân ảnh. Cả ma tướng thành, một hồi náo loạn, thành chủ phủ, đế chủ, cho dù có Khô Lâu đại sư luyện chế, này tài nguyên cũng chưa đủ. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng lần nữa nói, ma tướng tông, bất quá là ma vực đại thế giới xếp hạng thứ 3 thế lực. Chiếm cứ địa bàn, càng là mới ma vực đại thế giới một thành, này hư khí, tại 3.000 đại thế giới đều là bảo bối, đừng nói là ma tướng tông, coi như là huyết ma tông cùng thiên ma tông. Cũng rất luyện chế nhiều vài món, hơn nữa còn là hạ phẩm, như Tần Vân như vậy luyện chế 100 kiện, này căn bản cũng không có khả năng. Chuyện này, bổn đế sẽ giải quyết đấy. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân cười nhạt một tiếng, ma vực đại thế giới, muốn thu tụ tập ra luyện chế 100 chiếc thiên thuyền tài nguyên. Vẫn là có thể lục soát ra, bất quá lục soát về sau, chỉ sợ ma vực đại thế giới này, cũng muốn phế mất hơn phân nửa, xuống dưới an bài đi. Vâng. Đế chủ, Mạc Trung cung kính lui ra, các người cũng tất cả đi xuống. Dạ dạ, từng thân ảnh, quay người lui ra, thành chủ phủ bên trên, chỉ còn lại có Tần Vân một người, ma vực đại thế giới, cũng là thời điểm, hoàn toàn đã thu phục được, chờ đoạt được ma vực đại thế giới, vậy thì chờ tiên thuyền luyện chế ra, nếu là luyện chế thành công, liền phái thiên đế môn đệ tử chinh phục 3.000 đại thế giới. Đối với ta mà nói, hiện tại trọng yếu nhất, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong mắt tia tia quang mang lóe ra. Tín ngưỡng chi lực càng nhiều, thần hồn của Tần Vân tăng lên thì càng mau. Nếu là có thể tăng lên tới 5 vạn trượng, vậy một khi khống chế hoàng kim cốt, coi như là công đức thiên tôn đã đến, Tần Vân cũng không sợ. An bài thiên ma tôn cùng huyết ma tôn tới gặp bổn đế. Dạ dạ, theo Tần Vân lạnh tiếng quát, thành chủ phủ bên ngoài, từng thân ảnh nhanh chóng lui ra, một khắc sau, hai bóng người xuất hiện ở thành chủ phủ bên trên. Bái kiến Tu La Đế, bái kiến Tu La Đế. Hai người chứng kiến Tần Vân, liền vội vàng hành lễ. Ha ha ha, nhị vị không cần đa lễ. Tần Vân cười ha hà, đỡ hai người đứng lên. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa ngồi ở trên chủ tọa, mà hai người đứng ở giữa đại điện. Tu La Đế, không biết ngươi lần này gọi chúng ta tới, cần làm chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, huyết ma tôn nhịn không được hỏi. Khục khục, nhị vị đừng nóng vội, nhìn xem hai người, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức khẽ cười nói, nhị vị cảm thấy Tần Thiên Đại Thế Giới ta hiện tại như thế nào? Tần Thiên Đại Thế Giới, hai người liếc nhau, trên mặt hơi nghi hoặc một chút, trong lòng hai người, một mực đang suy nghĩ Tần Vân kêu mình tới có chuyện gì. Chỉ thấy đến Tần Vân về sau, hai người càng thêm bối rối. Tần Thiên Đại Thế Giới, từ bài danh hơn 300 tên, trong vòng mấy năm, vọt tới thế giới bảng bài danh thứ 12, cái này ở toàn bộ 3.000 đại thế giới, vậy cũng chỉ lần này đồng loạt. Tần Thiên Đại Thế Giới, tiềm lực vô hạn, nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn đứng ra, trầm giọng nói, tiềm lực vô hạn, Tần Vân khẽ gật đầu, Thiên Ma Tôn cảm thấy thế nào? Hai tròng mắt của Tần Vân đã rơi vào trên người của Thiên Ma Tôn. Tần Thiên Đại Thế Giới, có Tu La Đế tự mình mang dẫn, sau này tất nhiên trở thành 3.000 đại thế giới đứng đầu. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn cũng vội vàng nói, 3.000 đại thế giới đứng đầu. Ha ha ha, Tần Vân phá lên cười, Tần Thiên Đại Thế Giới, còn không có nhị vị nói đáng sợ như vậy. Nhìn xem hai người, Tần Vân khiêm tốn nói, Tu La Đế khiêm tốn, Tần Thiên Đại Thế Giới, tất nhiên càng đáng sợ hơn. Hai người vội vàng phụ họa, các ngươi đã đánh giá cao như vậy, bổn đế liền miễn cưỡng đã tiếp nhận. Tần Thiên Đại Thế Giới ta xác thực tiềm lực vô hạn, nhưng thực lực bây giờ có chút yếu a. Như vậy đi, người Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông sau này cũng làm Tần Thiên Đại Thế Giới ta phụ thuộc đi. Nhìn xem hai người, Tần Vân đột nhiên cười híp mắt nói, hôn bấm vào cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 887, Tu La Thiên Đế Quyết chương 1139 một tháng chiến đấu. Trở thành phụ thuộc, sắc mặt của Thiên Ma Tôn cùng Huyết Ma Tôn lập tức cứng ngắc lại xuống. Hai người mới vừa rồi nịnh nọt, cũng bất quá là khách khí mà thôi. Ai biết Tần Vân, vậy mà thuận thế gọi hai người bọn họ thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới. Tu La Đế thật đúng là u mặc, trên mặt bài trừ đi ra một nụ cười. Thiên Ma Tôn nhìn xem Tần Vân cười theo nói, Tu La Đế liền không nên nói đùa rồi. Huyết Ma Tôn cũng vội vàng phụ họa nói, u mặc, nói giỡn. Tần Vân nhìn xem hai người, trên mặt đạm mạc vô cùng, hắn có thể không phải nói cười. Ma vực đại thế giới, Ma Tướng Tông chỉ chiếm cứ một thành địa bàn, này một thành địa bàn có thể không thỏa mãn được khẩu vị của Tần Vân hắn. Nhị vị, bổn đế có thể cũng không nói gì cười. Vừa rồi các ngươi không phải là còn nói Tần Thiên Đại Thế Giới ta tiềm lực vô hạn, thậm chí sẽ trở thành 3.000 đại thế giới đứng đầu. Đã như vậy, các ngươi hai đại thế lực thần phục cũng không tính là ủy khuất đi. Nhìn xem hai người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, ủy khuất. Hai người hít sâu một hơi, hai lòng của người ta ở bên trong càng là hận không thể hung hãn tát mình hai ba cái. Tu La Đế, người Tần Thiên Đại Thế Giới tuy rằng bài danh tăng lên rất nhanh, nhưng Huyết Ma Tông ta thực lực cũng không yếu, ngươi muốn chúng ta thần phục, ngươi xem. Trong mắt của Huyết Ma Tôn có chút lóe ra, ánh mắt kia trực tiếp nói cho Tần Vân biết, ngươi Tần Thiên Đại Thế Giới hiện tại còn không bằng Huyết Ma Tông ta. Huyết Ma Tông ta làm sao có thể thần phục? Huyết Ma huynh nói không sai, ma vực đại thế giới ta, dầu gì cũng là xếp hạng thứ 7 đại thế giới rồi. Nếu là thần phục ở phía sau đại thế giới, chẳng phải là làm trò cười? Thiên Ma Tôn cũng vội vàng phụ họa nói, làm trò cười? Hừ, Tần Vân lạnh rên một tiếng, nhìn xem hai người, Tần Vân trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn triệu hoán hai người này đến, hai người này còn tưởng rằng xin bọn họ uống trà phải không? Mới vừa rồi còn đang nịnh nọt, có thể hiện nay một cái lại bắt đầu đẩy cởi ra. Nói như vậy, hai vị là không đáp ứng. Nhìn xem hai người, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng, trên thân Tần Vân khí tức cũng lập tức lạnh xuống. Hai người nghe được Tần Vân chuyện đó, thần sắc cũng lập tức thay đổi. Tu La Đế, cái này, hai người sau lưng dâng lên mồ hôi lạnh, không nói Tần Vân cùng Khiếu Thiên Đạo Phỉ đoàn quan hệ, đã nói thực lực của Tần Thiên Đại Thế Giới bây giờ, hai người cũng phải kiêng kỵ vài phần. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hai người luôn cảm giác Tần Thiên Đại Thế Giới này càng ngày càng đáng sợ. Tu La Đế, ngươi xem như thế nào? Nếu như ngươi muốn ta Thiên Ma Tông thần phục, vậy dĩ nhiên muốn xuất ra để cho ta Thiên Ma Tông đệ tử tin phục thực lực đến. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn, trong mắt có chút lóe lên nói, tin phục thực lực, Tần Vân, nở nụ cười, Thiên Ma Huynh nói không sai, người Tần Thiên Đại Thế Giới tuy rằng tiềm lực cực lớn, nhưng muốn ta chờ thần phục, cái kia tự nhiên muốn so với thực lực của Huyết Ma Tông ta mạnh mẽ mới được. Huyết Ma Tôn trong mắt chợt lóe sáng, cũng vội vàng phụ họa nói, nhị vị phải như thế nào? Nhìn xem hai người, Tần Vân trầm giọng hỏi, lông mày của Tần Vân càng là nhíu lại, nhưng hai tròng mắt của Tần Vân ở chỗ sâu trong, nhưng lộ ra một vẻ hí ngược. Tin phục thực lực, bây giờ Tần Thiên Quốc, há sẽ biết sợ Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông? Ha ha ha, Tu La Đế, ta xem bị chuyện này thôi được rồi, người Tần Thiên Đại Thế Giới xác thực rất mạnh, nhưng ta Thiên Ma Tông, vậy cũng có 17 vị hư cảnh cường giả. Hơn nữa trong đó, còn có 3 vị mà hư trưởng lão. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Tần Vân nhíu mày, hắn còn tưởng rằng, Tần Vân sợ hãi, trong mắt của hắn, tuy rằng Tần Thiên Đại Thế Giới hiện tại rất tốt, nhưng tuyệt đối không đạt được, có thể so với Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông trình độ. Thiên Ma Huynh nói không sai, Tu La Đế không cần miễn cưỡng, nếu là Tu La Đế cảm thấy địa bàn ít, hai người chúng ta có thể hơi chút nhượng ra một ít. Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn cũng mở miệng nói, nhượng ra một ít địa bàn. Tần Vân nở nụ cười, hai người xác thực yếu thế, nhưng tiếc là, khẩu vị của Tần Vân hắn, thật sự là quá lớn, nhượng ra một ít địa bàn, Tần Vân hắn thật vẫn không có để ở trong mắt, nhị vị, không cần nói nhiều rồi, người đã chướng mắt thực lực của Thiên Đế môn ta, vậy bày xuống nói tới, một mình đấu quần chiến, tùy tiếc ngươi chọn lựa, nếu là Thiên Đế môn ta thất bại, tự nhiên sẽ không làm khó nhị vị. Nhìn xem hai người, Tần Vân thản nhiên nói, cái này, hai người trong mắt, bắt đầu lóe lên, lời của Tần Vân, đã nói rất rõ ràng rồi. Tần Vân đây là hết hy vọng, muốn thu phục Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông, như thế nào, hai vị là cảm thấy có lỗi. Đã như vậy, vậy hãy để cho bổn đế mà nói, các ngươi hai đại thế lực, đều phái ra 3 người, bổn đế cũng phái ra 3 người nghênh chiến. 3 ván thắng 2 thì thắng, nếu là nhà các ngươi thất bại, vậy thần phục Tần Thiên Đại Thế Giới ta. Nếu là bổn đế thất bại, này Ma Tướng Tông địa bàn, cũng để cho các ngươi. Hơn nữa ma vực đại thế giới này, người của Tần Thiên Đại Thế Giới ta, sau này tuyệt đối không bước vào một bước. Nhìn xem hai người, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, 3 ván thắng 2 thì thắng. Hai người trong mắt, hào quang điên cuồng lóe ra, đổ chiến, bọn hắn đương nhiên động tâm rồi. Như thắng, Tần Vân cũng tuyệt đối không tiện nói gì. Hơn nữa Ma Tướng Tông địa bàn cũng sẽ rơi vào hai đại thế lực trong tay, này há không phải là chuyện tốt. Về phần thua, Thiên Ma Tôn cùng Huyết Ma Tôn không có nghĩ qua thất bại, bọn hắn kiêng kỵ Tần Vân là vì kiêng kỵ Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn, mà không phải thực lực của Tần Thiên Đại Thế Giới. Nhị vị nếu là còn không đáp ứng, không bằng nhị vị cùng Tần Vân đối chiến một cuộc như thế nào? Nhìn xem hai người, Tần Vân khóe miệng có chút giơ lên nói, khục khục, cùng Tu La Đế đối chiến thì thôi. Nếu như Tu La Đế đã lên tiếng, cái kia hai người bọn ta, hiện tại liền trở về chuẩn bị. Một tháng sau, Ma Tướng Thành hẹn gặp lại. Nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn đứng lên nói, cùng Tần Vân đánh, chỉ cần hai người không phải người ngu, liền tuyệt đối sẽ không. Ai biết Tần Vân trong tay, có hay không đáng sợ thủ đoạn. Tu La Đế, cáo từ, nhị vị đứng lên, hành lễ với Tần Vân nói, nhị vị đi thong thả. Tần Vân hướng hai người, có chút phất tay, đế chủ, Thiên Ma Tông cùng thực lực của Huyết Ma Tông cũng không yếu. Bọn hắn trong môn, khẳng định có địa hư cảnh võ giả, lần này nghênh chiến, ai rất chạm, theo hai người biến mất, Lục Tùng thân ảnh, xuất hiện ở trong tiểu viện. Địa hư, Tần Vân hai con ngươi, khẽ híp một cái, lúc này đây, chúng ta khẳng định sẽ thắng. Nhìn xem hai người biến mất phương hướng, Tần Vân trên mặt, tự tin vô cùng. Nhất định sẽ thắng, Lục Tùng trong mắt, nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy, nếu là bàn về quần chiến, Thiên Đế môn kia, xác thực không sợ, cuối cùng có Càn Khôn chiến trận ở đây, Càn Khôn chiến trận vừa ra, coi như là Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông, cũng tuyệt đối chỉ có thể bị thua, nhưng một mình đấu, các ngươi đem này đổ chiến tin tức truyền đi, bổn đế muốn chỉnh người của ma vực đại thế giới, cũng biết trận này đổ chiến, còn nữa, phân phó Cổ Doanh cùng Cửu U tu luyện cho giỏi. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng, cung kính lui ra, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 888, vì khô lâu đại sư đón gió tẩy trần. Đổ chiến, nhìn xem Lục Tùng ly khai, Tần Vân khẽ lắc đầu, nguyên bản Tần Vân tưởng muốn trực tiếp trấn áp hai người đấy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình muốn là tín ngưỡng chi lực, cái kia còn không bằng đến trận đổ chiến, này đổ chiến mới có thể truyền khắp cả ma vực đại thế giới, đến lúc đó muốn thành lập tín ngưỡng chi lực cũng mau hơn không ít. Cổ Doanh cùng Cửu U tu vi đều tại nhân hư điên phong chi cảnh, dù là hai người thiên phú không tồi, muốn tại một tháng tiến vào địa hư cảnh cũng tuyệt đối không dễ dàng, là thời điểm đi tìm một cái tiện khô lâu rồi. Trong mắt chợt lóe sáng, thân ảnh của Tần Vân biến mất ở trong tiểu viện, lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện ở ma tướng thành phía sau núi trong. Long mụ mụ, không ai đuổi tới sao? Long bảo bảo, nằm ở trên vai của tiện khô lâu, đôi mắt kia hướng xung quanh gian rảo truyền, dường như vừa rồi làm cái gì đối lý chuyện tình vậy. Bản tổ thân pháp thiên hạ đệ nhất, bọn hắn khẳng định đuổi không kịp. Tiện khô lâu, khuôn mặt lãnh ngạo, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ thấy hắn tóm lấy Long bảo bảo, xoay người rời đi, đứng lại, một đạo thân ảnh, ngăn cản ở trước mặt của tiện khô lâu. Khụ khụ khụ, tiểu tử, ngươi tìm bản tổ chuyện gì? Chẳng lẽ là muốn thỉnh giáo bản tổ? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu ho nhẹ một tiếng nói, thỉnh giáo, hừ. Tần Vân hừ lạnh một tiếng, trong khoảng thời gian này, từ khi tiện khô lâu trở về, này ma tướng tông liền không còn có yên tĩnh qua, gia hỏa này đi tới chỗ nào đều an tĩnh không được, đi theo ta tới, một phát bắt được tiện khô lâu. Thân ảnh của Tần Vân biến mất tại hậu sơn. Thời gian chuyển luân, hồng hoang lịch luyện tầng thứ 9. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ là cảm kích bản tổ đem bản thể của ngươi mang về, cho nên phải đem thời gian chuyển luân này đưa cho bản tổ? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu trong mắt sáng lên nói, tiễn đưa cái đầu ngươi. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân hung tợn nói, nói thực ra, lần này tại tử vong thâm uyên ở bên trong, nhưng còn có kia thu hoạch của hắn. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Nghe được Tần Vân chuyện đó, trong mắt của tiện khô lâu, lập tức cảnh giác, Long mụ mụ, rớt đồ. Nhưng ngay lúc này, Long bảo bảo thanh âm truyền đến, chỉ thấy tiện khô lâu sau lưng, không biết một cục xương hạ giấu một quả không gian giới chỉ, rơi trên mặt đất. Ôi, tiện khô lâu kinh hô một tiếng, vội vàng đi nhặt, nhưng có một đạo thân ảnh còn nhanh hơn tiện khô lâu. Tiểu tử, vật này là bản tổ đấy. Chứng kiến Tần Vân nhặt đi không gian giới chỉ, trong mắt của tiện khô lâu lập tức nóng nảy. Hừ, Tần Vân lạnh rên một tiếng, tâm thần khẽ động, không gian giới chỉ lên phòng ngự trực tiếp bị Tần Vân phá. Sau một khắc, thần hồn của Tần Vân tiến nhập không gian giới chỉ trong. TTT, sau một khắc, Tần Vân hít vào một hơi, hỗn độn thần cây cỏ, hỗn độn thạch, giống nhau đồ tốt, xuất hiện ở trong đầu của Tần Vân. Nhìn xem những vật này, Tần Vân một trận trợn mắt há hốc mồm. Thanh kiếm này, trong tay hào quang lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của Tần Vân. Trên thân kiếm, vô số thần văn lóe ra, nhìn kỹ, này thần văn dĩ nhiên là một mảnh dài hẹp thượng cổ tổ long. Thần kiếm bên trên, từng cỗ một vô cùng khí tức cổ xưa, lan tràn ra, cỗ khí tức kia, hết sức đáng sợ. Tổ long kiếm, Tần Vân khóe miệng, có chút co lại, hoa, kiếm của ta, trả cho ta. Tiện khô lâu nhìn xem Tần Vân, hoa hoa kêu lớn lên, mà Long bảo bảo, tức thì một cái lắc mình, rơi trên một cái bàn, móng vuốt của hắn ở bên trong, nắm một cây thần thảo. Cầm lấy thần thảo, hung hãn nhét vào trong miệng, đây là hỗn độn thần cây cỏ a. Tần Vân nhìn xem Long bảo bảo nuốt vào thần thảo, trong mắt tràn đầy đau lòng, mẹ của hắn, tiện khô lâu này, quả nhiên không thành thật một chút, góp nhặt nhiều như vậy bảo bối, nhưng một kiện đều không lấy ra. Tiểu tử, những vật này, tiện khô lâu muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc, tiện khô lâu ngừng lại, chỉ thấy Tần Vân một đôi nóng bỏng hai con ngươi, đã rơi vào trên người của Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, bản tổ đã không có. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng nói. Đối diện, Tần Vân nhìn chòng chọc vào hắn. Cặp mắt kia, dường như hận không thể đem trên thân hắn toàn bộ xem thấu. Thật không có, Tiện Khô Lâu, thanh âm có chút chột dạ. Hắn một cặp móng, càng là nhịn không được sờ lên ngực. Chỗ đó, một quả sáng trông suốt không gian giới chỉ, khảm nạm tại xương sườn đằng sau. Khụ khụ khụ, là bổn đế Lỗ Mãng. Người tới, an bài thịnh yến, là Khô Lâu đại sư đón gió tẩy trần. Tần Vân ho nhẹ một tiếng, đột nhiên tiến lên vỗ vỗ bờ vai của Tiện Khô Lâu. Hướng sau lưng hô, sư phụ, Khô Lâu đại sư đã trở về mấy tháng, còn muốn đón gió tẩy trần. Thân ảnh của Trì Mộ Tịch xuất hiện sau lưng Tần Vân, nhìn xem Tần Vân, nhịn không được hỏi, đón gió tẩy trần, nàng chưa từng thấy qua, trở về hơn mấy tháng lại đón gió tẩy trần đấy. Đã liền Tiện Khô Lâu, cũng sững sờ nhìn Tần Vân, nói nhảm cái gì, đi an bài, nhìn xem Trì Mộ Tịch. Tần Vân quát lạnh một tiếng nói, vâng, sư phụ. Trì Mộ Tịch liền vội cung kính lui ra. Khụ khụ khụ, Tiện Khô Lâu, không đúng, là Khô Lâu đại sư, chúc mừng ngươi trở lại Tần Thiên Quốc ta, đến, đi theo bổn đế đi tham gia thịnh yến. Tần Vân nhiệt tình, mang theo Tiện Khô Lâu đã đi ra thời gian chuyển luân. Mà Tiện Khô Lâu, toàn bộ người ngây ngốc, lúc nào, Tần Vân tốt như vậy, này đều đê tiện, khẳng định còn cất giấu không ít thứ tốt. Tần Vân tay kia, không đến âm thanh dấu vết đem mới vừa rồi không gian giới chỉ thu lại. Này không gian giới chỉ đồ vật bên trong, đại bộ phận, đó cũng đều là 3.000 đại thế giới đồ không có. Bất luận một món đồ gì lưu lạc ra ngoài, phỏng đoán đều sẽ để cho 3.000 đại thế giới võ giả tranh giành cho ngươi chết không sống. Có những vật này ở đây, đủ để cho đệ tử của Thiên Đế Môn thực lực tăng mạnh. Trong Ma Tướng Thành, chúc mừng Khô Lâu đại sư trở về. Chúc mừng, cả Ma Tướng Thành đều sôi trào lên, từng thân ảnh hướng Tiện Khô Lâu mời rượu. Bên cạnh của Tiện Khô Lâu, Tần Vân càng là cười híp mắt nhìn xem Tiện Khô Lâu. Ha ha ha, đa tạ các vị, đa tạ, đa tạ. Tiện Khô Lâu trên mặt kiêu ngạo vô cùng, cái ly trong tay một hơi cạn sạch, đầy vào, tiếp tục đầy vào, càng uống, Tiện Khô Lâu đó là càng hưng phấn. Đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu nói đến Tử Vong Thâm Uyên trong sự tình. Đương nhiên, đại bộ phận đều là nói khoác mình. Khô Lâu đại sư bỏ ra cho Tần Thiên Quốc ta thật sự là nhiều lắm. Các vị, lại mời rượu. Tần Vân giơ ly lên, hướng Tiện Khô Lâu mời rượu. Tay của Tần Vân, nhưng từ trên người của Tiện Khô Lâu, mò xuống mấy miếng không gian giới chỉ. Này thì tiện thứ đồ vật, giấu thứ đồ vật cũng quá là nhiều. Trọn vẹn 3 ngày, này thịnh yến mới chấm dứt. Cả Ma Tướng Thành, không biết bao nhiêu võ giả uống bất tỉnh nhân sự, mà Tiện Khô Lâu cũng bị người dơ lên đi nha. Vù vù vù, Ma Tướng Thành, thành chủ phủ bên trên, Tần Vân sờ lên có chút nóng lên mặt, lập tức khóe miệng một phát, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 889, tu vi phóng đại, 30 đầu long thần. Thu hoạch lần này cũng không ít, trọn vẹn 7 miếng không gian giới chỉ, 7 miếng không gian giới chỉ trong đồ vật. Tần Vân còn chưa kịp nhìn, nhưng Tần Vân biết, có thể được ti tiện thứ đồ vật thu thứ đồ vật. Vậy tuyệt đối không phải phàm vật. Tiến vào trước thời gian chuyển luân, bằng không đợi ti tiện thứ đồ vật đi ra, vẫn không thể liều mạng với ta. Trong mắt chợt lóe sáng, Tần Vân trực tiếp lẻn. Hai ngày sau, ngao ngao ngao, Tần Vân tiểu tử, bản tổ hận ngươi, ngao ngao ngao, cả Ma Tướng Thành, một hồi náo loạn, chỉ thấy một Tiện Khô Lâu, trong thành chạy tới chạy lui. Hắn tựa hồ đang tìm được cái gì, nhưng lại ý vị gọi bậy, Khô Lâu đại sư, đây là thế nào? Chẳng lẽ là choáng váng hay sao? Các ngươi biết cái gì? Khô Lâu đại sư, đây là ở cảm kích đế chủ thịnh yến. Ngươi vừa rồi không có nghe sao? Hắn ở đây cảm kích đế chủ. Thiệt hay giả, ta như thế nào nghe được hắn nói hắn hận đế chủ? Làm sao có thể hận? Đế chủ cùng Khô Lâu đại sư tình hữu nghị. Cái kia tựu như cùng vĩnh hằng hỗn độn giống nhau. Sinh sôi không ngừng, vĩnh sinh bất diệt. Cả Ma Tướng Thành đều nghị luận, Tiện Khô Lâu kêu gào. Cho đến 3 ngày sau, mới ngừng lại, Ma tướng thành phía sau núi, Long ba ba, ngươi xem có người tới. Đại sau đá mặt, Long Bảo Bảo hưng phấn kêu Tiện Khô Lâu. Cách đó không xa trong ôn tuyền, xuất hiện lần nữa chơi đùa âm thanh. Nếu là bình thường, Tiện Khô Lâu khẳng định hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng lần này Tiện Khô Lâu, nhưng mặt mũi tràn đầy hung tợn bộ dạng. Nhìn cái gì vậy, thần thảo không có có mà ăn. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tiện Khô Lâu hung tợn nói, không phải là còn có thần thảo sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Long Bảo Bảo mở to con mắt, có chút vô tội nói, ngươi biết cái gì, những vật này thế nhưng là bản tổ dốc sức liều mạng tìm trở về. Trong đó linh dược thần cây cỏ đủ để cho ta và ngươi ăn được mấy vạn năm. Nhưng bây giờ, chỉ đủ ăn mấy trăm năm rồi. Tiết kiệm ăn, hôm nay chỉ cho phép ăn 100 gốc. Nhìn xem Long Bảo Bảo, Tiện Khô Lâu kêu gào lấy nói, 100 gốc, Long Bảo Bảo, nghiêm túc móng vuốt đếm lấy. Bình thường hắn đều là ăn mấy trăm gốc đấy, hôm nay ăn 100 gốc, xác thực ít một chút, nhưng còn có thể tiếp nhận. Long mụ mụ, mau nhìn, thật trắng, còn ngươi nữa nói rõ ràng. Long Bảo Bảo hai mắt phản quang, mà Tiện Khô Lâu, trong mắt cũng phát sáng lên. Chậc chậc, một khô lâu một con rồng, Ti Tiện nở nụ cười. Trong thời gian chuyển luân, này Ti Tiện thứ đồ vật, giấu thứ đồ vật cũng quá là nhiều. Tần Vân trợn mắt hốc mồm. Nhìn trước mắt chồng chất thành núi nhỏ đồ vật, thần thảo vô số, những thứ này thần thảo, tuyệt đối có thể mang thực lực của thiên đế môn, tăng lên nhiều cái cấp bậc, trừ lần đó ra, còn có một chút hỗn độn thần khí. Đế chủ, những vật này, Cửu U cùng Lục Tùng đám người, cũng nuốt một ngụm nước bọt, bọn hắn rất biết rõ, những vật này đối với thiên đế môn mà nói, quan trọng đến cỡ nào, đem đẳng cấp cao đều lưu cho ta, còn dư lại, phân cho các huynh đệ. Nhìn xem Cửu U đám người, Tần Vân cười ha hả nói, vâng, đế chủ, vâng, một đám người, trong mắt đều hưng phấn, đều xuống đi tu luyện, dạ dạ, từng thân ảnh, chuẩn bị ly khai, khục khục, chờ một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân đột nhiên gọi lại Lục Tùng đám người, đế chủ, còn có gì phân phó, Cửu U liền vội vàng hỏi, nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này trước đừng đi ra, nhìn xem mấy người. Tần Vân trầm giọng nói, đừng đi ra, mấy người hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, mấy người đều hiểu rõ ra, lần này thịnh yến, Tiện Khô Lâu ném đi nhiều đồ như vậy, có thể nghĩ, hắn hiện tại, có điên cuồng cỡ nào, đi xuống đi, dạ dạ, từng thân ảnh, nhanh chóng lui ra, chín thiên thần liên, còn có những thứ này hỗn độn thần cây cỏ, bổn đế thực lực, cũng có thể tăng lên tới hư cảnh rồi, nhìn lên trước mặt vô số chí bảo, Tần Vân trong mắt, bay lên một vòng ánh sáng sáng chói tới. Sau một khắc, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không chỉ có Tần Vân, đệ tử của thiên đế môn, đều đang điên cuồng luyện hóa những thứ này thần thảo. Mà trong ma tướng thành, Tiện Khô Lâu liên tục đợi 7 ngày, đều không có chờ được Tần Vân. Không chỉ có Tần Vân, thời gian chuyển luân, đều bị Tần Vân đóng cửa. Người ở bên trong, không người đi ra, người ở phía ngoài, cũng không có người đi vào. 7 ngày trôi qua, Tiện Khô Lâu uể oải rời đi, đã đến đồ vật trong tay của Tần Vân, hắn là khẳng định không lấy về được rồi. Điều thứ 26 Long Thần, thành, điều thứ 27 Long Thần, thành, thời gian chuyển luân tầng thứ 9, Tần Vân toàn thân khí tức tăng vọt, đỉnh đầu của Tần Vân, 27 đầu Long Thần gầm thét, trên thân Tần Vân khí tức, càng là từ vực chủ nhị trọng, tăng lên tới vực chủ lục trọng. Điều thứ 28 Long Thần, phá. Phá phá phá, điên cuồng luyện hóa thần thảo, trên thân Tần Vân khí tức, điên cuồng tăng vọt, tu vi của Tần Vân, nhanh chóng tăng trưởng, điều thứ 28 Long Thần, điều thứ 29 Long Thần, cho đến điều thứ 30 Long Thần hình thành, Tần Vân mới dừng lại, nhân hư cảnh trung kỳ, giống giống, trên thân Tần Vân, Long Thần điên cuồng gầm thét, Tần Vân sau lưng, càng là xuất hiện một đạo tuyệt thế ảo ảnh, cái kia đạo ảo ảnh phía trên khí tức. Vô cùng cổ xưa, vù vù vù, một tháng sau, Tần Vân từ trong tu luyện, thanh tỉnh lại, nhân hư trung kỳ, 30 đầu Long Thần, cảm giác được trong cơ thể chấn động lực lượng đáng sợ. Tần Vân khóe miệng có chút dơ lên, lần tu luyện này, Tần Vân không biết mình, luyện hóa bao nhiêu thần thảo, Tần Vân chỉ biết là, để cho hắn thần thảo, đã luyện hóa 7-8 phần, còn dư lại, tối đa lại hình thành hai cái Long Thần, đế tinh. Vừa rồi tựa hồ có nhiều thứ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tinh thần của Tần Vân, Về tới trong mi tâm, chỉ thấy nguyên lai Chí Tôn Long Mạch nơi ở, một quả ngôi sao màu tím, chậm rãi xoay quanh trong, cái viên này ngôi sao, phảng phất là trong trời đất này, ngôi sao trong vương giả vậy, trên ngôi sao lấp lánh hào quang, càng là hết sức huyền diệu, chẳng lẽ là ảo giác? Lông mày của Tần Vân khẽ nhướng mày, vừa rồi Tần Vân xác thực cảm thấy đế tinh chấn động, nhưng cổ ba động kia tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, theo ta tu vi tăng lên, đế tinh cũng tại hấp thu lực lượng, không được bao lâu, ta tất nhiên có thể khống chế đế tinh. Hít sâu một hơi, tinh thần của Tần Vân lui ra ngoài, nhưng ngay tại Tần Vân tâm thần lui ra ngoài nháy mắt, Tần Vân đế tinh bên trên, ngôi sao kia bên trên, một đạo đạo ảo ảnh xuất hiện, ảo ảnh kia, phảng phất là một mảnh vô thượng thần quốc. Thần quốc ở bên trong, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, không chỉ có người, liền kia đồ đạc của hắn cũng đều là bất động, dường như cái kia thần quốc ở bên trong không có thời gian tồn tại. Ong ong, ảo ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát, cái kia đế tinh lần nữa bình tĩnh lại. Tịch ma, sư phụ, theo Tần Vân lạnh tiếng quát, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của Tần Vân, địa hư trung kỳ, chứng kiến tu vi của Trì Mộ Tịch, Tần Vân trong mắt phát sáng lên, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc, chương 890, nhẹ nhàng khô lâu đại sư. Tu vi của Trì Mộ Tịch đã đạt đến địa hư trung kỳ, rất không tồi. Tần Vân hài lòng gật đầu một cái, địa hư trung kỳ, thiên phú của Trì Mộ Tịch đã coi là không tệ. Đương nhiên, cái đó và tiện khô lâu cái kia vô số tài nguyên cũng có quan. Những tài nguyên kia cũng đều là cửu thiên giới đồ vật. Nếu là những vật này đều tăng lên không được thực lực, vậy cũng không cần phải tu luyện. Sư phụ, này cần đa tạ linh dược của khô lâu đại sư. Nhìn xem Tần Vân, Trì Mộ Tịch vội vàng nói, là thật tốt cảm tạ thoáng một phát tiện khô lâu. Tần Vân khóe miệng có chút dơ lên, thiên phú của Trì Mộ Tịch cùng cửu u đám người so với, chênh lệch vẫn còn có, liền Trì Mộ Tịch đều đạt đến địa hư trung kỳ, cái kia cửu u đám người tu vi tất nhiên mạnh hơn, người phân phó đều rời khỏi tu luyện. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, sư phụ. Trì Mộ Tịch cung kính lui ra, là thời điểm đi ra. Hít sâu một hơi, Tần Vân đánh ra một cái ấn quyết. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Vân xuất hiện ở ma tướng thành thành chủ phủ bên trên, mà đang ở Tần Vân xuất hiện trong nháy mắt, ma tướng thành phía sau núi bên trên, tảng đá lớn kia đằng sau, nguyên bản hai mắt sáng lên tiện khô lâu, đột nhiên khuôn mặt phẫn nộ, tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra ngoài, ngao ngao ngao, tiện khô lâu mang theo Long Bảo Bảo, một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa, tốc độ kia chỉ sợ liền tôn hư cường giả ở chỗ này cũng phải nhìn trợn mắt há hốc mồm. Thành chủ phủ bên trên, Tần Vân tiểu tử, một đạo thân ảnh, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Tần Vân, ánh mắt kia mang theo oán khí, mang theo phẫn nộ, hết sức phức tạp, mà Long Bảo Bảo, tức thì mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Tần Vân. Khô lâu đại sư, ngươi làm sao? Tần Vân nhìn xem tiện khô lâu, dường như không biết xảy ra cái gì một dạng vội vàng đi lên nói. Tiểu tử, bản tổ đấy, ôi! Ta nhớ ra rồi, lần trước thịnh yến bên trên, bổn đế nhặt được không ít không gian giới chỉ, đồ vật bên trong cũng không ít, ngươi nói vật này là ai cột, vậy mà không cẩn thận như vậy. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười híp mắt nói, nhặt được không ít. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy hung tợn trợn mắt nhìn Tần Vân, mà Tần Vân, tức thì khuôn mặt kinh ngạc, tiện khô lâu, này không gian giới chỉ, sẽ không là của ngươi chứ. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân thử nói, ta, tiện khô lâu, trong mắt tràn đầy u oán, xin lỗi a, những vật này ta đều phân phát rồi, hiện tại cũng không có, nếu như ngươi là nói sớm, ta chắc chắn sẽ không phân phát đấy. Khô lâu đại sư, ngươi lần này vì thiên đế môn ta, lập công lớn. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cảm thán nói, đế chủ, nhưng vào lúc này, từng thân ảnh xuất hiện ở thành chủ phủ bên trên. Theo này từng đạo thân ảnh xuất hiện, từng đạo mênh mông khí tức, từ thành chủ phủ bên trên, phóng lên trời, thiên hư cảnh, Tần Vân trong mắt, phát sáng lên, từng thân ảnh, nguyên một đám trong mắt, hết sức phấn khởi, nhất là cửu u, khí tức trên thân đã đạt đến thiên hư cảnh điên phong chi cảnh, Cổ Doanh cũng đạt tới thiên hư hậu kỳ, trừ lần đó ra, Tuyết Tùng tu vi xếp hạng thứ 3 tại thiên hư sơ kỳ. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, từng thân ảnh vội vàng hành lễ với Tần Vân, khục khục, các vị không nên quên Khô Lâu đại sư, lần này nếu không phải Khô Lâu đại sư, các vị tu vi tuyệt đối đạt không đến bây giờ trình độ. Nhìn xem mọi người, Tần Vân ho nhẹ một tiếng nói, hoa, Khô Lâu đại sư đã ở, Khô Lâu đại sư, ta đối với ngươi kính nể, cái kia tựu như cùng hỗn độn mãnh liệt, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn bất diệt, Khô Lâu đại sư, ta muốn bái ngươi làm thầy, gào khóc ngao, một đám người, hưng phấn nhìn xem Khô Lâu đại sư, bộ dáng kia liền Tần Vân, đều có chút trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai mọi người, như thế sùng bái ta. Khô Lâu đại sư, hào quang trong mắt thay đổi, vậy có chút ánh mắt u oán, tại thời khắc này trở nên có chút ôn nhu, thậm chí ngay cả nhìn về phía hai tròng mắt của Tần Vân, đều trở nên hòa hoãn, mà bắt đầu, này quần hí tinh, Tần Vân khóe miệng có chút co lại, đám người mặc chung, tuy rằng ngoài miệng nói hưng phấn vô cùng, thế nhưng nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Tần Vân không cần nhìn cũng biết là chuyện gì xảy ra. Khô Lâu đại sư, đế chủ nói ngươi liền tổ khí đều không có để ở trong mắt. Ngươi nếu là có tổ khí lời nói, cho một kiện cho ta sử dụng. Mạc Trung nhìn xem tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy bồi tiếu nói. Tổ khí cái kia chính là đống cạn bã. Bản tổ vật gì chưa thấy qua, tổ khí tự nhiên không có để ở trong mắt. Chờ bản tổ lần sau nhặt được tổ khí, các ngươi một người một kiện. Đa tạ Khô Lâu đại sư, đa tạ Khô Lâu đại sư, từng thân ảnh vội vàng hướng tiện Khô Lâu bái tạ, Khô Lâu đại sư, mời tới bên này, mời, một đám người, để cho tiện Khô Lâu ngồi ở phía trước nhất, một lúc lâu sau, này thành chủ phủ trên mới yên tĩnh trở lại, tiện Khô Lâu, đã bị mọi người thổi phồng có chút không nghĩ ra, nếu không phải cuối cùng một tia lý trí vẫn còn ở đó. Hắn hiện tại, chỉ sợ liền thân trên chỉ còn lại mấy viên không gian giới chỉ, đều sẽ trực tiếp lấy ra, đều an tĩnh, N.G. thành chủ phủ bên trên, theo Tần Vân lạnh tiếng quát, lập tức yên tĩnh trở lại, Mạc Trung hướng bổn đế bẩm báo thoáng một phát thực lực của thiên đế môn. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói, vâng, đế chủ, Mạc Trung hít sâu một hơi, lập tức tiến lên một bước, bẩm báo đế chủ, lần này bởi vì Khô Lâu đại sư đại công vô tư, lại để cho thực lực của thiên đế môn ta phóng đại. Hiện trong thiên đế môn ta, các đệ tử toàn bộ đạt đến vực chủ cảnh, trong đó 1 vạn người đạt đến nhân hư cảnh, địa hư cảnh đệ tử cũng đạt tới 300 người, còn thiên hư cảnh đệ tử chỉ có 3 người, thiên hư cảnh trên đệ tử còn không có. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung vội vàng nói, 1 vạn hư cảnh, Tần Vân cũng hít vào một hơi, mẹ của hắn, lần này kiếm lợi lớn, hừ, tiện Khô Lâu, hừ lạnh một tiếng, trong tâm của hắn được kêu là một cái đau nhức, nhưng giờ khắc này, hắn vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu để cho bọn này sùng bái người của hắn, chứng kiến hắn đau lòng một ít thần thảo. Đây chẳng phải là, các vị, Khô Lâu đại sư chính là Tần Thiên Quốc ta đệ nhất vô tư chi nhân. Các vị nhất định phải hướng Khô Lâu đại sư học tập. Sau này Khô Lâu đại sư, chính là của chúng ta mẫu mực. Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng nói, Khô Lâu đại sư, ta sẽ vĩnh viễn sùng bái ngươi. Khô Lâu đại sư, quá vĩ đại rồi, Tần Thiên Quốc ta Khô Lâu đại sư, há có thể không được. Từng thân ảnh, vội vàng nói, các vị khách khí, tiện Khô Lâu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, phất phất tay, vẻ mặt tiêu sái bộ dáng. Này thì tiện thứ đồ vật, Tần Vân khóe miệng có chút dơ lên, nhưng trong tâm của Tần Vân, lại lần nữa tính toán lên, này thì tiện đồ trên người, không sẽ trả cất giấu kia đồ đạc của hắn đi. Tần Vân có thể không tin, tiện Khô Lâu tại Tử Vong Thâm Uyên ở bên trong tìm được những vật này. PS, canh thứ 4, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 891, hành hạ chiến. Đế chủ, Thiên Ma Tông cùng đệ tử của Huyết Ma Tôn, vào 3 ngày trước đã đạt tới ma tướng thành ta, Dựa theo thời gian, 3 ngày trước, đã là ước chiến ngày. Kính xin đế chủ phái đệ tử nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, Lục Tùng tiến lên một bước, cung kính nói, ước chiến. Tần Vân cười nhạt một tiếng, thành chủ phủ lên thiên đế môn đệ tử, nguyên một đám cũng khuôn mặt không quan tâm. Bây giờ thiên đế môn, đây chính là hơn vạn hư cảnh cường giả, thiên ma tông cùng huyết ma tông, lại là thứ gì? Ngươi đi gọi thiên ma tôn cùng huyết ma tôn chờ, bổn đế sau đó đi ra. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng cung kính lui ra, đế chủ, để cho ta xuất chiến. Cái gì cho má thiên ma tông cùng huyết ma tông, ta nhất thương xuống dưới. Hư tôn cũng muốn quỳ xuống đất gọi ra ra. Nhìn xem Tần Vân, cửu u mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, cửu u khí tức trên thân càng là vô cùng mênh mông. Ngươi ra tay. Tần Vân hai con ngươi có chút nheo lại. Cửu u tiêu vi mặc dù mới thiên hư hậu kỳ cảnh giới, nhưng bằng vào cửu u đáng sợ kia chiến lực, đủ để có thể so với tôn hư cường giả rồi. Đương nhiên cổ doanh chiến lực càng mạnh hơn nữa, không bằng cùng đi nhìn một chút đi. Nhìn xem cửu u, Tần Vân khẽ cười nói, vâng đế chủ. Trong mắt mọi người đều phát sáng lên, cùng đi nhìn một chút. Phỏng đoán thiên ma tôn cùng huyết ma tôn này được dọa sợ, đi đi diễn võ trường. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân mang theo một đám đệ tử của thiên đế môn nhanh chóng hướng ma tướng thành diễn võ trường đi đến. Đang đi ra phủ thành chủ lập tức, Tần Vân mới biết được bây giờ ma tướng thành là bực nào náo nhiệt. Tu La đế đây là có chuyện gì a? Đã nói rồi đấy, 3 ngày trước tỉ thí, hiện tại khen ngược, đã qua 3 ngày rồi, chẳng lẽ là Tu La đế sợ phải không? Thả cho má của mẹ ơi, Tu La đế làm sao sẽ sợ? Nếu là hắn ước chiến, vậy lần này lùi lại 3 ngày, khẳng định là có chuyện. Trên đường cái, hai đàn ông tranh được mặt đỏ tía tai, nếu không phải trong ma tướng thành này không cho phép ra tay, hai người chỉ sợ liền trực tiếp làm ở cùng một chỗ. Tần Thiên đại thế giới ước chiến huyết ma tông cùng thiên ma tông. Chuyện này, tại Lục Tùng dưới sự an bài, một tháng đã sớm truyền khắp cả ma vực đại thế giới. Hiện tại cả ma vực đại thế giới đều biết chuyện này, vô số võ giả cũng đều hung vọt tới ma tướng thành. Không chỉ có trong ma tướng thành, ngoài thành khắp nơi đều là võ giả. Nếu không phải Lục Tùng tranh thủ thời gian phái người ngăn cản người tiếp tục dũng mãnh vào, vậy bây giờ ma tướng thành sớm biến thành đống người. Nhưng coi như là như thế, toàn bộ nội thành cũng là kín người hết chỗ. Tần Vân đi ra phủ thành chủ thời điểm, đông nghịt một đám người hướng Tần Vân xem ra. Hoa, là Tu La đế, chẳng lẽ muốn khai chiến? Nhanh đi diễn võ trường a, con mẹ nó ngươi đội lên cái mông ta rồi. Cả ma tướng thành lập tức rối loạn, vô số võ giả hướng diễn võ trường mãnh liệt mà đi. Nhưng chờ bọn hắn đi thời điểm mới phát hiện, diễn võ trường sớm vào 3 ngày trước liền bị người toàn bộ chiếm cứ. Trung ương diễn võ trường, một tòa vạn trượng lôi đài, diễn võ trường dưới duy nhất đất trống, cái kia chính là huyết ma tông cùng thiên ma tông nơi ở. Hai đại trận doanh chung quanh không rơi xuống mấy trăm trượng phạm vi, kia địa phương của hắn đông nghịt đầy người. Huyết ma huynh, tin tức này ai truyền đi, như thế nào nhiều người như vậy đều tới? Nhìn xem vô số người, thiên ma tôn có chút buồn bực nói, bọn hắn hai đại tông môn, cái kia là không thể nào giải tin tức. Cuối cùng bây giờ Tần Thiên đại thế giới, bài danh vốn là so với ma vực đại thế giới thấp. Này ước chiến, coi như là bọn hắn thắng, cũng bất quang vinh, mà nếu là thua, vậy coi như mất thể diện. Cho nên nói, hai đại tông môn, cũng không khả năng giải tin tức, ta làm sao biết? Huyết ma tôn, trong lòng đồng dạng rất buồn bực. Chung quanh cái kia đông nghịt đám người, không chỉ có nội thành, ngoài thành cũng khắp nơi đều là. Cái này đội hình chỉ sợ là cả ma vực đại thế giới đều biết. Lúc này đây, hai đại thế lực xem như tính sai, Tu La đế đã đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, mà theo đạo thanh âm này, toàn bộ diễn võ trường đều sôi trào lên, vô số võ giả cưỡng ép lui về phía sau, nhượng ra một cái lối đi tới. Cái này là Tu La đế, thật trẻ tuổi a, bộ dáng hảo suất, phải gả liền gả Tu La đế, nghe nói hắn là cửu thiên giới đệ nhất nam nhân tốt. Tu La đế đã đến, chung quanh vô số tiếng hoan hô truyền đến. Tần Vân cười hướng mọi người phất phất tay, đến tại cái gì cửu thiên giới đệ nhất nam nhân tốt. Tần Vân trực tiếp coi thường, tiểu tử này danh tiếng thực lớn. Tiện Khô Lâu đứng ở bên cạnh của Tần Vân, Gia hỏa này hết sức tưởng muốn đột nhiên ra bản thân. Nhưng tiếc là, một ít bộ xương bộ dáng. Tại thời khắc này, không có một người nhìn hắn. Tần Vân huynh đệ, Tần Vân huynh đệ, theo Tần Vân tiến vào diễn võ trường. Hai đạo thở nhẹ âm thanh truyền đến. Một lát, chỉ thấy Thiên Ma Tôn cùng Huyết Ma Tôn mang theo hơn 10 người. Hướng Tần Vân đi tới, sau lưng của Huyết Ma Tôn, này hơn 10 người, toàn bộ đều là hư cảnh cường giả. Trong đó còn nữa, ba cái thiên hư cảnh võ giả. Ba người này, khẳng định chính là xuất chiến người. Tuy rằng Huyết Ma Tôn cảm thấy vận dụng thiên hư cảnh cường giả có chút coi trọng Tần Thiên đại thế giới, nhưng vì bảo thủ để đạt được mục đích, Huyết Ma Tôn hay vẫn là vận dụng. Về phần sau lưng của Thiên Ma Tôn, cái kia tựu cách nhau xa, mười mấy vị hư cảnh võ giả, chỉ có ba cái địa hư cảnh võ giả, cộng thêm Thiên Ma Tôn này chỗ hư tột cùng võ giả. Tổng cộng là 4 chỗ hư võ giả, còn địa hư trên thiên hư cảnh võ giả, một cái đều không có. Đế chủ, này hai đại tông môn, cũng quá kém. Cửu nhìn xem hai đại thế lực, trong mắt bay lên vẻ khinh thường, Ma vực đại thế giới xếp hạng trước hai đại thế lực. Này cũng quá kém đi, một người hắn, có thể quét ngang, quá kém. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hướng hai đại tông môn đi đến. Tần Vân huynh đệ, ngươi xem như đến rồi. Chứng kiến Tần Vân, hai người trên mặt, dâng lên dáng tươi cười tới. Tuy rằng Tần Vân lại để cho hai người đợi lâu 3 ngày có chút khó chịu, nhưng hai người trên mặt, cũng không dám biểu hiện ra cái gì tới. Đi một chút trận chuyện tình, không cần phải sốt ruột, bổn đế cũng là nhiều chuyện. Rất bận rộn, hôm nay là thật vất vả rút ra một chút thời gian đến. Nhị vị tông chủ, có thể chuẩn bị xong. Nhìn xem hai người, Tần Vân cười híp mắt nói. Chuẩn bị, hai người liếc nhau, lập tức nở nụ cười. Tu La Đế, trận này đánh cuộc, không bằng để cho ngươi trực tiếp thí sinh như thế nào. Phía sau ta Máu Ma Tông đệ tử, không có bất kỳ một người sẽ sợ hãi. Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Xôn xao, tùy hiện thí sinh, thiệt hay giả, Huyết Ma Tôn, thật là phách lối, Huyết Ma Tôn đây là xem thường Tần Thiên đại thế giới sao? Cả ma tướng thành, đều sôi trào lên, tự chọn ngươi. Tần Vân nhìn xem Huyết Ma Tôn, nở nụ cười, ngươi, Tần Vân tùy ý gọi vài cái, nhưng mỗi điểm một cái, con người của Huyết Ma Tôn, liền có chút rụt lại. Tần Vân điểm người đi ra ngoài, dĩ nhiên là hắn Huyết Ma Tông. Có chừng 3 vị thiên hư cường giả, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc, chương 892, Lục Tùng xuất chiến, Tu La Đế, người thật lựa chọn này 3 cái, không một lần nữa chọn thoáng một phát. Nhìn xem Tần Vân, Huyết Ma Tôn hít sâu một hơi nói, hắn nguyên bổn là muốn cho Tần Vân mấy phần mặt mũi, cuối cùng bây giờ Ma Tướng Tông cũng không dễ trêu chọc, có thể để cho Tần Vân biết khó mà lui là được. Nhưng ai biết, Tần Vân trực tiếp chọn lựa 3 cái mạnh nhất đệ tử, trọng tuyển. Vì cái gì trọng tuyển? Tần Vân mặt mũi tràn đầy không thèm để ý nhìn Huyết Ma Tôn liếc mắt, 3 cái thiên hư võ giả mà thôi, bây giờ Thiên Đế Môn còn thật không có để ở trong mắt. Nếu là Huyết Ma Tôn biết hiện tại thực lực của Thiên Đế Môn, vậy sẽ không nói ra câu nói mới vừa rồi kia rồi. Tu La Đế đã như vậy tự tin, cái kia 3 người các ngươi tự ra đến, nhớ kỹ, chờ một chút lôi đài chiến thời điểm thắng thế là được. Nhìn xem 3 người, Huyết Ma Tôn trầm giọng nói, vâng tông chủ, vâng. 3 bóng người đi ra, 3 người tu vi mạnh nhất, 1 người tại thiên hư cảnh hậu kỳ, 2 người khác, 1 người đang thiên hư cảnh trung kỳ, 1 người đang thiên hư cảnh sơ kỳ, tu vi thiên hư chi cảnh. Tại ma vực đại thế giới này, đây tuyệt đối là đỉnh phong cường giả rồi. Tu La Đế, nếu như Huyết Ma huynh đã chọn lựa ra người, ta đây Thiên Ma Tông cũng tùy tiện lựa chọn 3 người đi. 3 người các ngươi ra nghênh chiến. Thiên Ma Tôn nhìn phía sau một đám đệ tử, âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Thiên Ma Tôn sau lưng 3 bóng người đứng ra, 3 người này khí tức trên thân, tuy rằng đồng dạng đáng sợ, nhưng so với Huyết Ma Tông 3 người đến, cái kia tựu cách nhau xa. Thiên Ma Tông 3 vị đệ tử, đều là địa hư cảnh võ giả, 1 cái hậu kỳ, 2 trung kỳ. Huyết Ma Tông phái ra 3 vị đệ tử, ta như thế nào có chút quen mắt, ta nhớ ra rồi, đây không phải là Huyết Ma Tông ba vị thái thượng trưởng lão sao? Nghe nói ba người này nghìn vạn năm trước đã là hư cảnh cường giả. Hiện tại tu vi chỉ sợ đã thâm bất khả trắc. Thiên Ma Tông ba vị đệ tử, khí tức cũng thật đáng sợ. Trong diễn võ trường, từng thân ảnh, nhìn xem Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông đệ tử, nhất là nhìn xem đứng ra sáu người lúc, trong mắt mọi người, nhịn không được bay lên một vòng cuồng nhiệt tới. Hư cảnh tại ma vực đại thế giới, đã là mạnh nhất tồn tại, mà đạt tới thiên hư chi cảnh ba vị máu ma tông đệ tử. Có thể nghĩ, thân phận đáng sợ cỡ nào, đế chủ, chúng ta bị coi thường. Cửu U đứng ra, trong mắt hiện lên vẻ coi rẻ, ma vực đại thế giới, hiện tại đã không bị Tần Vân để ở trong mắt, còn lần này ước chiến, cũng bất quá là một đi ngang qua sân khấu mà thôi. Về phần kết quả, đã sớm đã xảy ra rồi. Xem nhé, Tần Vân khóe miệng, có chút dơ lên, lúc này đây, Tần Thiên Quốc ta tên, muốn truyền khắp toàn bộ 3.000 đại thế giới. Chờ một trận chiến này chấm dứt, ngươi liền cùng cổ doanh hai người, mỗi người mang 5.000 hư cảnh cường giả, chinh chiến 3.000 đại thế giới. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, chinh chiến 3.000 đại thế giới. Cửu U hít sâu một hơi, có chút kinh hách nhìn Tần Vân liếc mắt, 3.000 đại thế giới. Làm theo ý mình, từ xưa đến nay, 3.000 đại thế giới cho tới bây giờ đều không có bị một người khống chế qua. Nếu là Tần Vân thật sự ra tay, vậy sợ rằng 3.000 đại thế giới cường giả sẽ liên thủ hướng Tần Vân đánh tới. Hơn nữa, này 3.000 đại thế giới sau lưng, tránh không được cùng cửu thiên giới liên quan đến quan hệ. Nhất là trước mặt đại thế giới, có chút thậm chí tại cửu thiên giới, đều là tột cùng thế lực. Vâng, đế chủ, Cửu U trong mắt, bay lên vẻ phấn chấn. Hiếu chiến hắn, thích nhất, cái kia chính là Tần Vân những lời này. Thậm chí hắn hận không thể, một người chính mình, mang theo thiên đế môn đệ tử, chinh chiến này 3.000 đại thế giới. Tu La Đế, không biết người Tần Thiên đại thế giới này, lần này xuất động cái đó ba người. Nhưng vào lúc này, Huyết Ma Tôn nhìn xem Tần Vân, cười ha hả hỏi, ta người xuất động. Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức hai con ngươi nhìn về phía sau, ai nguyện ý xuất chiến. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, ở trên hư không vang lên, đệ tử nguyện ý xuất chiến. Theo Tần Vân chuyện đó, một đạo chỉnh tề vô cùng thanh âm truyền đến, chỉ thấy Tần Vân sau lưng thiên đế môn đệ tử, nguyên một đám toàn bộ, quỳ trên đất, nếu như đều nguyện ý xuất chiến, vậy thì liền tùy tiện một cái đằng trước đi. Nhìn xem một đám quỳ xuống người, Tần Vân hài lòng gật đầu một cái, sau một khắc, hai tròng mắt của Tần Vân đã rơi vào Lục Tùng trên người. Người xuất chiến, thanh âm của Tần Vân, đạm mạc vô cùng, vâng, đế chủ, Lục Tùng, trực tiếp đứng ra, trong thiên đế môn, Lục Tùng thiên phú không gọi được tuyệt các loại, nhưng là tuyệt đối là thượng đẳng, huyền hoàng chi khí tương trợ, hơn nữa lần này luyện hóa thần thảo cũng không ít, Lục Tùng tu vi, càng là đạt đến địa hư cảnh viên mãn chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa là được đạt tới thiên hư chi cảnh. Đế chủ, để cho ta xuất chiến. Lão tử nhất thương, giết bọn hắn một cái té cứt té đái. Cửu U đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Cửu U, mấy cái trò vặt đã, làm gì cùng Lục Tùng đi tranh giành. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Vâng, đế chủ. Cửu U trên mặt một bước, lui xuống, trò vặt, vậy cũng có thể qua đem nghiện a. Bọn hắn đã thật lâu không có xuất chiến, mà cùng cổ doanh chiến, gần đây hắn, cũng đừng ngược có chút thảm, cuối cùng có pháp tắc chi lực trong người cổ doanh, đừng nói là thiên hư cảnh Cửu U, coi như là tôn hư cường giả, cũng tuyệt đối không dám gây ra. Nhị vị tông chủ, người của Tần Thiên đại thế giới ta chọn xong, quay đầu, Tần Vân nhìn xem Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn cười ha hả nói, Tu La Đế, ngươi liền lựa chọn một người, nhìn xem Lục Tùng. Huyết Ma Tôn sửng sốt một chút, Lục Tùng khí tức trên thân, cũng không có che giấu, địa hư cảnh viên mãn chi cảnh, tuy rằng hắn có chút giật mình Lục Tùng tu vi, nhưng Lục Tùng một người, cùng với sáu người đánh, hơn nữa trong sáu người này, còn có ba người là thiên hư cảnh tồn tại, Lục Tùng tu vi mặc dù có chút chênh lệch, nhưng muốn thắng các ngươi, hẳn còn là không thành vấn đề, Lục Tùng, cũng đừng làm cho bổn đế thất vọng, nhìn xem Lục Tùng. Tần Vân thản nhiên nói, đế chủ yên tâm, Lục Tùng tuyệt đối sẽ không lại để cho đế chủ thất vọng. Lục Tùng trong mắt, nhẹ nhẹ chiến ý bay lên, địa hư yên mãn chính hắn, phối hợp thiên quỷ đao, đủ để có thể so với thiên hư cảnh. Hơn nữa huyền hoàng chi thể đáng sợ, Lục Tùng bây giờ chiến lực tuyệt đối không thể so với thiên hư trung hậu kỳ chênh lệch. Bất quá muốn chiến thắng trước mắt 6 người, này độ khó vẫn có một ít đấy. Cuồng vọng, sắc mặt của huyết ma tôn cùng thiên ma tôn, đồng thời khó coi, đã nói rồi đấy, 3 trận 2 thắng. Hiện tại khen ngược, Tần Vân chỉ phái ra 1 người. Đây không phải là đối với 2 đại thế lực trần truồng nhục nhã sao? Tu La Đế, ngươi phái ra 1 người, nên như thế nào chiến? Nhìn xem Tần Vân, huyết ma tôn trầm giọng nói, còn có thể đánh như thế nào? Lớn như vậy lôi đài, ai cuối cùng đứng ở phía trên, chính là người đó thắng. Lục Tùng lên lôi đài về sau, chỉ cần người của các ngươi đem Lục Tùng đưa tiễn đến, cái kia bổn đế liền thua. Bổn đế lời hứa, tuyệt đối sẽ tuân theo. Nhìn xem 2 người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, hôn, bấm vào, cho 1 khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 893, chiến 3 vị thiên hư. Ai đứng đến cuối cùng nhất, người nào thắng? 2 người hít sâu một hơi, trong diễn võ trường, giờ phút này cũng sôi trào lên, 1 người đánh 6 người, Tần Thiên đại thế giới, này cũng không khỏi quá kiêu ngạo chứ. Tu La Đế cũng không thể đổi ý, nhìn xem Tần Vân, Thiên Ma Tôn trong mắt nhẹ nhẹ quang mang chớp nhấp nháy mà nói. Lục Tùng xuất hiện, trong tâm của Thiên Ma Tôn đã chấn động vô cùng, địa hư viên mãn a. Cái kia tu vi so với nảy sinh địa hư hậu kỳ, còn mạnh hơn vài phần, nếu là đúng chiến hắn Thiên Ma Tông 3 người, vậy hắn Thiên Ma Tông thật vẫn sẽ bại, mà Tần Vân chuyện đó, chẳng phải là cho hắn một cái cơ hội. Bổn đế lúc nào phản ăn năn, Lục Tùng, chả không được lôi đài. Nhàn nhạt quét Thiên Ma Tôn liếc mắt, Tần Vân hướng Lục Tùng lạnh tiếng uống nói, Thiên Ma Tôn trong mắt lóe lên hào quang, Tần Vân đương nhiên nhìn ra được. Nhưng trong tâm của Tần Vân, nhưng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lục Tùng lần này, nhất định sẽ thắng, đây là thuộc về tự tin của Tần Vân hắn. Vâng, đế chủ, Lục Tùng hít sâu một hơi, lập tức sải bước ra, rơi ở trên lôi đài, cút đi lên. Trên lôi đài, Lục Tùng trong mắt, lãnh ngạo vô biên, hắn điên phong thời kỳ, dầu gì cũng là thiên quân cường giả. Hơn nữa hắn hiện tại, có được huyền hoàng chi thể, bằng vào thiên phú của hắn. Trở thành đế tổ, đều không khó, trước mắt mấy hư cảnh võ giả này, Lục Tùng tự nhiên không, để ở trong mắt, Tần Thiên đại thế giới, chẳng lẽ tưởng muốn dùng 1 trận chiến 6 phải không? Tần Thiên đại thế giới này cũng quá kiêu ngạo, người này khí tức trên thân, so với huyết ma tông mấy vị thái thượng trưởng lão có thể kém hơn nhiều. Tiểu tử này hay là tại tự tìm cái chết? Truy cập https://ngantayuyen.com để đọc truyện. Tần Thiên đại thế giới, đây là không biết lượng sức. Cả ma tướng thành đều sôi trào lên, ma tướng thành trên không cũng vây quanh vô số võ giả, từng đạo 2 con ngươi rơi ở trên lôi đài. Tông chủ, Tần Thiên đại thế giới cũng quá kiêu ngạo, để cho ta xuất chiến, ta cũng xuất chiến. 3 vị huyết ma tông thái thượng trưởng lão, nguyên một đám trong mắt nộ khí bay lên, vừa rồi bọn hắn còn hợp lại, lại để cho đệ tử của Thiên Đế môn biết khó mà lui. Ai biết Thiên Đế môn, vậy mà phách lối như vậy, ra tay, giết người này. Huyết ma tôn, thanh âm trầm thấp vô cùng. Hắn tuy rằng kiêng kỵ khiếu thiên đạo phỉ đoàn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có người khiêu khích hắn huyết ma tông tại vị trí của ma vực đại thế giới này. Vâng, tông chủ, 3 vị huyết ma tông thái thượng trưởng lão, trong mắt từng tia ý lạnh bay lên. Tiểu tử, này tiểu tạp chủng di chuyển sát tâm rồi. Tiện khô lâu. Nhìn xem Tần Vân miệng há hốc nói, di chuyển sát tâm, Tần Vân khóe miệng, có chút dơ lên, tiện khô lâu nói di chuyển sát tâm chi nhân. Tần Vân đương nhiên biết, bàn về thần hồn, Tần Vân tại đây 3000 đại thế giới xưng thứ nhất. Tuyệt đối không có người, dám xưng thứ hai, huyết ma tôn cái kia một điểm nho nhỏ sát tâm, Tần Vân dễ dàng là được cảm ứng được. Không có sát tâm, Lục Tùng tiềm lực há có thể bị kích thích ra. Tiểu tử này luyện hóa ngươi 1 cây xương tay, đây chính là huyền hoàng bất diệt thân thể. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân cười ha hả nói, xương tay của ta, hừ. Tiện khô lâu hừ lạnh một tiếng, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó rất khó chịu chuyện tình tới. ti tiện thứ đồ vật, lần này tổn thất của ngươi mặc dù không ít, nhưng cùng bổn đế trấn áp này 3000 đại thế giới lúc. Đến lúc đó cho ngươi 3 thành tín ngưỡng chi lực. Có những tín ngưỡng chi lực này, thương thế của ngươi hẳn có thể khôi phục một chút. Nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại Tiện Khô Lâu vang lên bên tai. 3 thành tín ngưỡng, thương thế, thân thể của Tiện Khô Lâu hơi hơi run lên một cái. Cái kia hai tròng mắt trống rỗng ở bên trong, nổ bắn ra một đạo vô cùng lạnh sát ý. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. 3 thành tín ngưỡng, ngươi nhưng không cho chơi xấu. Nhưng sau một khắc, Tiện Khô Lâu quay đầu, mặt đầy hưng phấn nói. Này thi tiện thứ đồ vật, Tần Vân miệng há hốc. Bổn đế nói, há có thể nuốt lời. Tần Vân nhàn nhạt một câu, quay đầu hướng trên lôi đài nhìn lại. Tần Vân sau lưng, trong mắt của Tiện Khô Lâu, tia tia quang mang lóe ra. Trên cái miệng của hắn xương cốt tránh ra, tựa hồ là đang cười. Chẳng qua là bộ dáng kia, có vẻ hơi khiếp người. Cút đi lên, trên lôi đài, Lục Tùng trong mắt, chiến ý càng ngày càng đậm. Đế chủ đem nhiệm vụ này giao cho hắn. Lục Tùng đương nhiên biết, đây là đế chủ, đối với chính mình coi trọng. Nếu không gọi Cửu U cùng Cổ Doanh đi lên, dễ dàng là được xong. Thiên phú của ta so với Cửu U cùng Cổ Doanh đại nhân tới chênh lệch chi khá xa, chớ nói chi là đế chủ rồi. Đế chủ ban thưởng ta huyền hoàng bất diệt thân thể, đây là cơ duyên của ta. Lúc này đây, ta Lục Tùng nhất định phải đi theo đế chủ chinh chiến ức vạn thế giới. Lục Tùng trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng. Hắn hiện tại mặc dù là Tần Thiên Quốc đệ nhất thống soái, nhưng Lục Tùng rất rõ ràng, nếu là hắn không có tư cách đứng ở vị trí này trên thì đệ tử của Thiên Đế Môn ai cũng có thể đứng đi lên, ngồi ở tột cùng trên vị trí. Vậy muốn xuất ra thực lực để cho người tin phục. Tiểu tử, ta tới chiến ngươi. Một đạo lạnh tiếng quát truyền đến, chỉ thấy Thiên Ma Tôn sau lưng một đạo thân ảnh đứng ra. Người này một cái lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài, nhìn xem đối diện Lục Tùng. Người này trong mắt tràn đầy nộ khí. Lưu Vân sư huynh đi lên. Lưu Vân sư huynh, đánh ngã hắn. Không sai, đánh ngã hắn. Từng đạo xôi trào thanh âm truyền đến. Thiên Ma Tông đệ tử nguyên một đám trong mắt chấn phấn không thôi. Chỉ có Thiên Ma Tôn sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn không nghĩ tới người thứ một lên đi sẽ là hắn Thiên Ma Tông đệ tử. Phải biết trên lôi đài Lục Tùng đây chính là cường giả địa hư viên mãn, mà Lưu Vân bất quá mới địa hư hậu kỳ mà thôi. Địa hư hậu kỳ, cút. Nhìn xem xuất hiện Lưu Vân, Lục Tùng trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Lục Tùng thân ảnh quỷ dị tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, Lục Tùng xuất hiện ở nam tử bên cạnh, tự tìm cái chết. Chứng kiến Lục Tùng xuất hiện, trong mắt của nam tử hung quang tăng vọt. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị lúc động thủ, người này chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, toàn bộ người từ trên lôi đài té bay ra ngoài. Thân thể của hắn hung hãn đập xuống đất. Ôi, con mẹ nó, ngươi nện vào ta. Cái gì đồ rác rưởi, nhanh như vậy liền thua. Đệ tử của Tần Thiên Đại Thế Giới thật mạnh. Một diễn võ trường hỗn loạn lung tung. Trên lôi đài Lưu Vân lên nhanh, bị bại cũng mau. Người phía dưới thậm chí còn chưa phục hồi tinh thần lại. Cho đến Lưu Vân va chạm lúc đến, một đám người mới hốt hoảng lui về phía sau. Lưu Vân sư huynh, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Quá Ma Tông đệ tử, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lưu Vân đây chính là Thiên Ma Tông xếp hạng thứ hai tuyệt thế cường giả, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Thất bại, ba người các ngươi, đi lên. Trên lôi đài, Lục Tùng trong mắt lãnh ngạo vô biên. Ngón tay của hắn, trực tiếp rơi vào ba vị thiên hư cường giả Huyết Ma Tông trên người. Nhìn xem ba người, Lục Tùng trên người chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Cuồng vọng, ta tới chiến ngươi. Huyết Ma Tông ba vị thái thượng lão tổ, mọi người nhịn không được. Một ông lão sải bước ra, xuất hiện ở trên lôi đài. Người này tu vi tại thiên hư cảnh sơ kỳ. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 894, Lục Tùng đột phá. Tông chủ, lần này đủ mạnh sư đệ ra tay, người này tất nhiên bị thua. Không sai, Huyết Ma Tôn sau lưng, mặt khác hai vị thiên hư cảnh võ giả, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tất nhiên bị thua. Huyết Ma Tôn, trong mắt điên cuồng lóe lên. Thiên Ma Tông chủ, xem ra ngươi Thiên Ma Tông có chút kém cỏi a. Không biết đệ tử của Huyết Ma Tông có phải hay không sẽ mạnh mẽ hơn mấy phần. Ha ha ha ha. Tần Vân nhìn xem nhị vị tông chủ, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười, mà Thiên Ma Tông tông chủ trên mặt nhưng là khó coi vô cùng. Nhưng tại thời khắc này, hắn nhưng lời gì đều không có nói ra, trong mắt lóe ra tia tia quang mang. Thiên Ma Tôn đem tức giận trong lòng tạm thời nuốt trở vào, hắn đang chờ Tần Thiên Đại Thế Giới bại bởi Huyết Ma Tông. Tu La Đế, làm gì cao hứng quá sớm, nếu như Tu La Đế phải lấy một trận chiến sáu, cái kia hai người các ngươi cái cũng đi lên, chắc hẳn Tu La Đế sẽ không chú ý. Huyết Ma Tôn nhìn xem Tần Vân, đột nhiên âm lãnh nói, chúng ta cũng đi lên. Hai vị thiên hư cường giả, thần sắc hơi đổi, bọn hắn thế nhưng là thiên hư cường giả, tuy rằng lục tung cuồng vọng phải lấy một trận chiến sáu, nhưng bọn hắn cũng không để xuống mặt mũi được, thật sự ra tay a. Nếu là xuất thủ, cái kia mấy người bọn hắn chẳng phải là trở thành chê cười, cho dù là thắng, Huyết Ma Tông cũng sẽ danh dự mất hết. Các ngươi đi lên, nhìn xem do dự hai người, thanh âm của Huyết Ma Tôn vô cùng băng lãnh, chẳng biết tại sao, nhìn xem Tần Vân cái kia thần sắc tự tin, trong tâm của Huyết Ma Tôn một trận kinh hoàng, trực giác nói cho hắn biết, Lục Tùng tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Huyết Ma Tôn này, không phải là chơi thật sao? Cái này Lục Tùng tu vi mới địa hư cảnh viên mãn, Huyết Ma Tông vậy mà phái ba thiên hư cảnh võ giả đối phó Huyết Ma Tông, chính là một chuyện cười. Này mẹ nó cũng quá không biết xấu hổ. Hai vị thiên hư cảnh thái thượng trưởng lão còn chưa kịp ra tay, trong diễn võ trường liền sôi trào lên đi. Một đám người bắt đầu mắng lên, đệ tử của Huyết Ma Tông, trên mặt từng người bầm tím, nguyên một đám hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Thật mất thể diện, đi lên. Trên lôi đài, trong mắt của Huyết Ma Tôn vô cùng băng lãnh, thời điểm này đã không còn là có mất thể diện hay không vấn đề. Nếu là Huyết Ma Tông thật sự thất bại, cái kia cả Huyết Ma Tông đều sẽ trở thành Tần Thiên Đại Thế Giới phụ thuộc. Đây là hắn không thể chịu đựng chuyện tình. Vâng, tông chủ, vâng, nhị vị Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão, tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đi lên lôi đài. Hai người nhìn xem đối diện Lục Tùng, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Ta nói Huyết Ma Tông này, cứ gọi không biết xấu hổ tông được rồi. Ba cái đánh một người, hơn nữa tu vi còn cao, này mẹ nó còn biết xấu hổ hay không a? Không sai, Lục Tùng đánh ngã bọn hắn. Đánh ngã bọn hắn, trên lôi đài, từng đạo phấn chấn thanh âm vang lên. Vô số người chợt bắt đầu hô kêu lên Lục Tùng tên. Dưới lôi đài, một đám đệ tử của Huyết Ma Tông mặt mũi tràn đầy sung huyết đỏ bừng, những thứ này hoan hô vốn là cho bọn hắn, cuối cùng tại ma vực đại thế giới này, thực lực của Huyết Ma Tông mới là cường đại nhất. Đám người Tần Vân bất quá là ngoại lai giả, nhưng vừa rồi hành vi của Huyết Ma Tôn không thể nghi ngờ đã chọc giận vô số người xem. Đánh ngã bọn hắn, đánh ngã bọn hắn, diễn võ trường dưới sôi trào lên, ngươi đáng chết. Trên lôi đài, ba vị Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão trong mắt nhè nhẹ sát ý bay lên. Tại thời khắc này, bọn hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là giết Lục Tùng. Đế chủ, Lục Tùng có thể thắng sao? Dưới lôi đài, Cổ Doanh lông mày khẽ nhướng mày. Thiên Quỷ đao pháp chính là cửu thiên giới trong đứng đầu đao pháp, đao pháp này tu luyện tới đỉnh phong, có thể một đao vỡ cửu u sông dài, chảm phá thế giới ngàn vạn luân hồi. Lục Tùng đao pháp mặc dù không có đạt tới đỉnh phong, nhưng cũng đã đại thành. Nếu là hắn có thể trong chiến đấu phá vỡ mà vào thiên hư cảnh, có lẽ chỉ có ba thành cơ hội thắng. Nhìn xem Cổ Doanh, Tần Vân thản nhiên nói, đột phá thiên hư, phần thắng mới ba thành. Cổ Doanh đám người hít sâu một hơi, nói như vậy, Lục Tùng bị bại xác suất lớn hơn nhiều. Một trận chiến này, Lục Tùng rất có thể chết ở trên lôi đài. Các người yên tâm, bổn đế người, không người dám di chuyển. Nhìn xem Cổ Doanh trong mắt lo lắng, Tần Vân trong mắt đạm mạc vô cùng, cho dù là Lục Tùng thua, cái kia cũng không khả năng vẫn lạc, bởi vì Huyết Ma Tông cùng Thiên Ma Tông chịu không nổi lửa giận của Tần Vân hắn. Huyết Ma Đại Pháp, trên lôi đài, ba vị lão giả đồng thời ra tay. Theo ba vị lão giả ra tay, ba thân thể của con người ở bên trong hùng tuôn ra vô số huyết khí tới, những huyết khí này vậy mà ở trên hư không dung hợp. Thiên Quỷ Đao, Lục Tùng quát lạnh một tiếng, Thiên Quỷ đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Quỷ đao run rẩy, Lục Tùng hai con ngươi biến thành màu đen quỷ dị. Thiên Quỷ chi đạo, U Minh chi lộ, một thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ thấy Lục Tùng một đao ra tay, sau một khắc, một đạo vạn trượng đao mang phá không mà ra. Này đạo đao mang phảng phất muốn chảm phá cửu thiên hỗn độn, vỡ vụn ngàn vạn u minh thế giới. Thật là mạnh một đao, mau lui lại, nhanh nhanh nhanh. Dưới lôi đài, vô số võ giả điên cuồng lui về phía sau. Trên lôi đài, bất quá là lần thứ nhất giao thủ, sức mạnh đáng sợ đó cũng đã làm cho người ta trong lòng run sợ. Huyết Ma Tôn Thần Hàng Lâm trên lôi đài nhìn xem một đao đánh tới Lục Tùng, ba vị Huyết Ma Tông trưởng lão vội vàng đánh ra vô số ấn quyết tới sau lưng ba người, trời xanh trực tiếp nát bấy. Ầm ầm, trong hư không một cái mấy trăm ngàn trượng tuyệt thế ma thần giáng lâm xuống. Theo này ma thần xuất hiện, cả ma tướng thành trực tiếp hóa thành ma vực. Cái kia cuồn cuộn ma khí điên cuồng trấn áp hạ xuống, một ít tu vi thấp một chút võ giả càng là miệng phun máu tươi, đã bất tỉnh. Quá mạnh mẽ, ta cảm giác thiên địa đều muốn vỡ vụn. Lùi lại, lùi lại, lùi lại, con mẹ nó ngươi đụng đến lão tử rồi, tự tìm cái chết a. Cả ma tướng thành hỗn loạn vô cùng, vô số võ giả điên cuồng mà ra. Ma tướng thành trên lôi đài không, hai người đại chiến tiến nhập gay cấn. Cái kia chiến đấu ảnh hưởng đủ để chấn vỡ nhân hư cường giả. Huyết Ma Đại Pháp chính là Huyết Ma Tông ta mạnh nhất pháp môn, pháp môn này tu luyện tới đỉnh phong có thể khiến cho thánh ma hàng lâm, đã liền thánh hư cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh. Huyết Ma Tôn nhìn xem hư không xuất hiện tuyệt thế ma thần, thanh âm trầm thấp nói, hai tròng mắt của hắn lấp lánh không ngừng nhìn xem Tần Vân. Hắn tưởng muốn từ Tần Vân trong mắt nhìn ra một ít khiếp sợ đến, nhưng tiếc là Tần Vân đứng ở trên lôi đài, trong mắt hết sức bình tĩnh, hai tròng mắt của hắn dường như ao tù nước đọng, không có chút gợn sóng nào. Lục Tùng năm đó chảm sát thánh ma như là giết chó một dạng, chớ nói chi là này tiểu tiểu ma thần rồi. Huyết Ma Tôn, các ngươi thất bại. Hai tròng mắt của Tần Vân cuối cùng xuất hiện chấn động, nhìn xem Huyết Ma Tôn. Tần Vân khẽ cười nói, thất bại. Huyết Ma Tôn sắc mặt hơi có chút âm trầm, Tu La Đế những lời này có chút phá. Huyết Ma Tôn tưởng muốn nói cái gì đó, nhưng lời của hắn còn chưa rơi xuống, một đạo lạnh tiếng quát đột nhiên từ trên lôi đài truyền đến. Tại thời khắc này, trên lôi đài Lục Tùng trên người khí tức đột nhiên tăng vọt. Hôn bấm vào cho một khen ngợi chứ, điểm càng cao đổi mới càng nhanh, theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 895, cho ngươi mặt mũi. Kiếp sau, huyền hoàng bất diệt, thiên quỷ vĩnh tồn, ha ha ha, thì ra là thế. Từng đạo tiếng cuồng tiếu truyền đến, trên lôi đài, Lục Tùng khí tức trên thân, trực tiếp từ địa hư viên mãn cảnh giới, xông vào thiên hư cảnh, sau đó tiến vào thiên hư trung kỳ, lập tức là thiên hư hậu kỳ, cho đến thiên hư điên phong chi cảnh, mới dừng lại, thiên hư đỉnh phong, điều này sao có thể, điều đó không có khả năng. Huyết Ma Tôn trong mắt kinh hách vô cùng, trên lôi đài không, Lục Tùng khí tức trên thân vô cùng đáng sợ, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ nguy cơ. Dường như Lục Tùng, liền hắn cũng có thể chém giết. Cút, rầm rầm rầm, ba đạo tiếng va chạm truyền đến, trong hư không, cái kia mấy trăm ngàn trượng ma thần trực tiếp nát bấy. Ba bóng người, té bay ra ngoài, ba người này, đúng là Huyết Ma Tông ba vị thái thượng trưởng lão. Đó là ba vị Huyết Ma Tông thái thượng trưởng lão, bọn hắn thất bại, Tần Thiên Đại Thế Giới thắng. Lục Tùng khí tức thật mạnh, chẳng lẽ hắn là tuyệt thế hư tôn cường giả phải không? Vô số võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Trong hư không, Lục Tùng đứng ngạo nghễ, Lục Tùng khí tức trên thân càng điên cuồng chấn động. Đế chủ, đây là Cổ Doanh cùng Cửu U. Trong mắt đồng thời hào quang tăng vọt, người khác chỉ thấy Lục Tùng tu vi tăng lên, nhưng hai người bọn họ nhưng cảm thấy Lục Tùng trên người ẩn núp vẻ này lực lượng đáng sợ. Thiên Quỷ Đao Pháp cuối cùng chẳng qua là đạo của người khác, Lục Tùng luyện hóa huyền hoàng chi khí đã trải qua sơ bộ có huyền hoàng bất diệt chi lực, hai cỗ lực lượng đều hết sức đáng sợ. Nếu không phải có thể dung hợp, hắn cả đời này đem vô duyên xưng tổ. Nhưng bây giờ, Tần Vân nhìn xem hư không Lục Tùng, nở nụ cười, hỗn độn xưng tổ, há lại dễ dàng như vậy. Mỗi một cái, vậy cũng là nhân vật vô cùng đáng sợ. Lục Tùng coi như là có được huyền hoàng bất diệt thân thể, cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ nhưng là khác rồi. Lĩnh ngộ đạo của chính mình, chỉ cần Lục Tùng tiến vào thiên vị chi cảnh, tu vi của hắn sẽ nhanh chóng tăng vọt, thậm chí so với cổ doanh đến, nhanh hơn không ít, còn so với cửu U, đó rất là khó nói. Lục Tùng hắn, cổ doanh cùng cửu U, hít sâu một hơi, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Vân vì sao lại để cho Lục Tùng xuất chiến. Tần Vân đây là, lại để cho Lục Tùng trong chiến đấu lột xác, lần lột xác này đối với Lục Tùng mà nói, tuyệt đối là một lần vô cùng đáng sợ lột xác, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phốc phốc phốc, ba vị huyết ma tông thái thượng trưởng lão, thân thể hung hãn ngã trên mặt đất, trong miệng ba người máu tươi liên tục, muốn đứng lên, nhưng nguyên một đám, liền động một cái ngón tay đều vô cùng khó khăn, một kích, toàn bộ trọng thương, thất bại. Ba vị thái thượng trưởng lão thất bại, huyết ma tôn, trong mắt tràn đầy thất thần, thật sự thất bại, ba vị trưởng lão ra tay, nhưng vẫn bại, hơn nữa bị bại hết sức triệt để. Đế chủ, trên lôi đài, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy kích động đi xuống, nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng mặt mũi tràn đầy sung huyết đỏ bừng, đi xuống đi, nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân cười nhạt một tiếng, đa tạ đế chủ. Lục Tùng đè nén kích động trong lòng, quay người lui ra. Tại thời khắc này, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ rồi, khổ tâm của Tần Vân, nhị vị tông chủ, các ngươi thất bại, nhưng vào lúc này, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhìn xem huyết ma tôn cùng thiên ma tôn, trong mắt của Tần Vân, hết sức bình tĩnh, dường như đánh bại hai đại tông môn, trong tâm của hắn, cũng không có bao nhiêu vui sướng, thất bại, thiên ma tôn, sắc mặt tái nhợt vô cùng, dựa theo ước định, hiện tại hắn thiên ma tông chính là tần thiên đại thế giới phụ thuộc, tiểu tử này, bên người hội tụ đều là yêu nghiệt. Tiện khô lâu nhìn xem Lục Tùng, trong mắt phát sáng lên, có thể đem thiên quỷ chi lực cùng huyền hoàng bất diệt chi lực dung hợp. Sau này Lục Tùng thành tựu, tuyệt đối sẽ không thấp, có thể nói, xưng tổ cũng chỉ là Lục Tùng bắt đầu rồi. Tu La Đế, ngươi giở trò lừa bịp, người này tu vi tại thiên hư cảnh đỉnh phong, ngươi nhưng đem tu vi của hắn giấu ở địa hư viên mãn cảnh giới. Này không công bằng, nhìn xem Tần Vân, huyết ma tôn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nhìn xem Tần Vân, người này trong mắt, càng là dâng lên sát ý, sớm biết như vậy Tần Vân đáng sợ như vậy, lúc trước ở trong hỗn độn, hắn vô luận như thế nào, cũng sẽ đem Tần Vân trực tiếp chém giết, giở trò lừa bịp, không công bằng. Tần Vân nhìn xem huyết ma tôn, trong mắt tràn đầy đùa cợt, Lục Tùng tu vi, bắt đầu ngay tại địa hư viên mãn cảnh giới. Trong đại chiến đột phá, coi như là giở trò lừa bịp, rồi hãy nói, này đổ chiến có thể không hề ghi chú, không thể ẩn giấu tu vi, huyết ma tôn đây là, không muốn tuân theo hứa hẹn, nhìn xem huyết ma tôn, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, hứa hẹn, trong mắt của huyết ma tôn, điên cuồng lóe lên, Tu La Đế, cho dù ngươi là tần thiên đại thế giới có ngày hư đỉnh phong cường giả, cũng không có tư cách lại để cho huyết ma tông ta thần phục. Bổn tôn chính là hư tôn cường giả, tần thiên đại thế giới các ngươi nếu là có người có thể chiến thắng bổn tôn mới có thể thần phục. Nhìn xem Tần Vân, huyết ma tôn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, chiến thắng ngươi. Tần Vân trên mặt một nụ cười lan tràn ra, huyết ma tôn, ngươi biết bổn đế ghét nhất cái gì không? Nhìn xem huyết ma tôn, Tần Vân cười ha hả hỏi, ngươi chán ghét cái gì? Huyết ma tôn theo bản năng hỏi, bổn tôn ghét nhất cái kia chính là người không mặt mũi, liền mặt cũng không có người. Bổn đế từ trước đến nay chỉ tuân theo một cái đạo lý, cái kia chính là tiễn hắn khuôn mặt. Nhìn xem huyết ma tôn, Tần Vân cười tà mà nói, không mặt mũi, còn tiễn đưa khuôn mặt. Đế chủ, người tốt như vậy. Cửu U nhìn xem Tần Vân, nhịn không được nói, bổn đế vốn chính là người tốt. Tần Vân khuôn mặt chính khí, tuy rằng kiếp trước trong tay hắn thi cốt có thể trồng chất thành trăm vạn trượng núi lớn, chết ở trong tay hắn người, càng là không biết có bao nhiêu hàng tỷ, nhưng hắn đúng là một người tốt, bởi vì hắn cho vô số người sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, tuy rằng cơ hội này là kiếp sau, tiểu tử ngươi là người tốt mới là lạ. Tiện khô lâu, hung tợn nhìn Tần Vân liếc mắt, Chẳng biết tại sao, Tần Vân câu nói kia, để cho hắn rất khó chịu. Hắn một bộ khung xương, có phải hay không cũng không mặt mũi. Đế chủ, ngươi mặt mũi này, như thế nào tiễn đưa a? Cổ Doanh cũng nhịn không được nữa hỏi, tiễn đưa mặt còn không đơn giản, đời này không, kiếp sau khẳng định có, nếu là kiếp sau không, vậy kiếp sau sau nữa, tổng có một lần, sẽ mặt dai. Tần Vân nhìn xem Cổ Doanh, cười híp mắt nói, kiếp sau. Cổ Doanh đám người, lập tức đều yên tĩnh lại, Huyết Ma Tôn cùng Thiên Ma Tôn, càng là cảm giác được một cỗ vô cùng lạnh lạnh lùng hàn khí, hướng chính mình bao phủ mà tới. Tần Vân chẳng lẽ là muốn giết bọn chúng đi? Huyết Ma Tôn, bổn đế cơ hội đã cho ngươi, ngươi đã không biết xấu hổ, cái kia bổn đế cũng ban thưởng ngươi khuôn mặt, kiếp sau nhớ thật tốt bảo vệ. Nhìn xem Huyết Ma Tôn, Tần Vân cười ha hả nói, phần thưởng mặt ta, ha ha ha. Huyết Ma Tôn giận quá mà cười, trong mắt của hắn sát ý vô biên, nhân hư trung kỳ Tần Vân lại dám như thế cuồng vọng nói chuyện với hắn. Hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 896, Tu La Thiên Đế quyết chương 1148 một mắt chừng chết Tôn Hư Cường giả cái này để cho hắn. Như thế nào có thể nhịn? Tu La Đế, ngươi, chết, ngay tại Huyết Ma Tôn. Tưởng nếu nói nữa ra một câu ngoan thoại lúc, hai tròng mắt của Tần Vân đột nhiên nổ bắn ra một đạo lạnh như băng vô biên hàn mang. Tại thời khắc này, trên thân Tần Vân khí tức tăng vọt, rầm rầm rầm, trong đầu của Tần Vân, cái kia hơn 3 vạn trượng thần hồn kim thân, hào quang tăng vọt, từng đạo thần văn lập lòe, một cỗ hạo hãn vô biên lực lượng, tại trên thần hồn kim thân chấn động, thần thông, phệ hồn, âm thanh lạnh như băng vang lên. Hai tròng mắt của Tần Vân biến thành quỷ dị kim thân, hai con mắt màu vàng óng ở bên trong, phảng phất có một quả ngôi sao màu tím đang xoay tròn. Ngôi sao kia tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh, cuối cùng tạo thành một đạo vô cùng đáng sợ vòng xoáy. Ong ong, vòng xoáy kia, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, nhất là đối diện Huyết Ma Tôn, thanh âm im bặt mà dừng. Hắn tựa hồ gặp vật gì đáng sợ vậy, nhìn xem Tần Vân. Trong mắt vô cùng hoảng sợ, mà Thiên Ma Tôn, càng là, phốp, một tiếng, quỳ trên đất, phốp, trong miệng của Thiên Ma Tôn, máu tươi liên tục, nằm dạp trên mặt đất, hắn miệng to thở hổn hển, ngươi, ong ong, dưới lôi đài, hai tròng mắt của Huyết Ma Tôn, ảm đạm xuống, trên thân hắn khí tức, chậm rãi biến mất, đồng thời biến mất, còn có trên thân hắn cái kia vô cùng đáng sợ sinh cơ. Huyết Ma Huynh, Thiên Ma Tôn. Thân thể không ngừng run rẩy, trong tâm của hắn tràn đầy sợ hãi, Huyết Ma Tôn chết rồi. Tần Vân một ánh mắt sẽ giết Huyết Ma Tôn, thậm chí hắn liền Tần Vân thi triển vũ kỹ gì cũng không biết, trước mắt Tần Vân đến cùng đáng sợ cỡ nào. Phanh, thân thể của Huyết Ma Tôn ngã trên mặt đất, trên thân hắn sinh cơ nhanh chóng tản đi, lưu sau lưng Huyết Ma Tôn mấy chục vị Huyết Ma Tông cường giả, cũng nguyên một đám mềm nhũn té trên mặt đất. Hơn 10 vị hư cảnh cường giả, tất cả mọi người vẫn lạc, đáng tiếc, lãng phí này một thân năng lượng. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhìn xem té xuống đất Huyết Ma Tôn, Tần Vân trong mắt có chút tiếc hận, nếu không phải lần này tu vi tăng lên quá nhanh, Tần Vân không ngại, đem Huyết Ma Tôn trực tiếp luyện hóa, phế vật lợi dụng, cuối cùng vẫn có chút dùng là, tiểu tử, ngươi công pháp kia quá tà ác, thôn phệ thiên địa vạn vật, tuy rằng đáng sợ vô biên. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, đừng để cho công pháp này thôn phệ chính ngươi. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến, tà ác. Tần Vân có chút dừng lại, lập tức lắc đầu, Khô Lâu đại sư, nói lên tà ác, ai so hơn được với ngươi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tu La Thiên Đế quyết tà ác. Tần Vân cũng không cảm thấy, trong hỗn độn, cường giả vi tôn. Đây vốn chính là người mạnh mới có mạng sống địa phương. Coi như là lại chính nghĩa công pháp, sẽ không giết người. Thế gian vốn không tà ác, ngươi nói hắn tà ác, hắn chính là tà ác. Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, Tần Vân hắn, có ranh giới cuối cùng của chính mình, hắn có kiên trì của chính mình, còn người khác nói hắn tà ác, hắn không sao cả. Tiểu tử này, nhìn xem hình dạng của Tần Vân, Tiện Khô Lâu khẽ lắc đầu, hắn cũng không phải cảm thấy Tần Vân làm quá phận, mà là Tần Vân công pháp kia quá đáng sợ, càng đáng sợ công pháp, càng là khó có thể khống chế, thậm chí, khả năng ngược lại, không phải người khống chế công pháp, mà là công pháp, nắm trong tay người, Thiên Ma Tôn, ngươi coi như không tồi. Nhìn xem quỳ dưới đất Thiên Ma Tôn, Tần Vân cười híp mắt hỏi, ta, Thiên Ma Tôn, thân thể không ngừng run rẩy, đầu của hắn nằm sấp trên mặt đất, không dám nâng lên nhìn Tần Vân nửa mắt, vừa rồi một màn kia, đối với hắn chấn động quá lớn, Huyết Ma Tôn đối với Tần Thiên Đại Thế Giới ta vô lễ, đã bị bổn đế giết chết, từ hôm nay trở đi, ma vực đại thế giới này, chính là Tần Thiên Đại Thế Giới ta phụ thuộc, có người không phục, hết thảy giết không tha. Lãnh ngạo thanh âm cuồn cuộn xuất ra, trong ma tướng thành bên ngoài, vô số võ giả đều nghe được đạo thanh âm này. Cửu U, có đệ tử. Theo Tần Vân lạnh tiếng quát, Cửu U liền vội vàng tiến lên một bước, đem thi thể của Huyết Ma Tôn đọng ở ma tướng thành cửa thành 3 ngày. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nói, vâng, đế chủ. Cửu U quay người lui ra. Thiên Ma Tôn ngẩng đầu lên, cúi người nhìn xem Thiên Ma Tôn. Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, Tu La Đế tha mạng. Tha mạng a? Thiên Ma Tôn vội vàng hướng Tần Vân dập đầu, trên mặt của người nọ vô cùng hoảng sợ, bổn đế bảo ngươi ngẩng đầu lên, nhìn xem Thiên Ma Tôn. Tần Vân quát lạnh một tiếng, vâng vâng vâng. Thiên Ma Tôn dọa liền vội vàng ngẩng đầu lên, Thiên Ma Tông, bổn đế đã muốn, ngươi có thể có ý kiến. Nhìn xem Thiên Ma Tông, Tần Vân cười ha hả nói, không không không. Thiên Ma Tôn vội vàng nói, thực lực của ngươi quả thật có chút chênh lệch, bất quá bổn đế hiện tại cho ngươi một cơ hội, phóng khai tâm thần, bổn đế để cho ngươi trở thành ma vực đại thế giới này mạnh nhất tồn tại. Nhìn xem Thiên Ma Tôn, Tần Vân thản nhiên nói, ma vực đại thế giới mạnh nhất tồn tại. Thiên Ma Tôn sửng sốt một chút, phóng khai tâm thần nhìn xem Thiên Ma Tôn. Thanh âm của Tần Vân vô cùng băng lãnh, vâng. Thiên Ma Tôn há to miệng, nhưng cuối cùng nhưng một câu đều không có nói ra. Phóng khai tâm thần, Thiên Ma Tôn động cũng không dám động. Nô thần ấn, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra vô số ấn quyết đến. Sau một khắc, một chữ nô xuất hiện tại trong hư không, nộ khí nổ bắn ra, xông vào trong đầu của Thiên Ma Tôn. A, Thiên Ma Tôn ngồi trên mặt đất lăn lộn. Một khắc sau, Thiên Ma Tôn đứng lên, bái kiến chủ nhân, quỳ ở trước mặt của Tần Vân. Trong mắt của Thiên Ma Tôn vô cùng cung kính, từ hôm nay trở đi, người chính là chủ nhân của ma vực đại thế giới này. Bổn đế muốn ma vực đại thế giới này tất cả tín ngưỡng chi lực cùng tài nguyên, biết phải làm sao không? Nhìn xem Thiên Ma Tôn, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói, vâng, chủ nhân. Thiên Ma Tôn cung kính đáp ứng xuống, đi xuống đi. Dạ dạ. Thiên Ma Tôn cung kính lui ra, đế chủ, ngươi đây là. Cửu U có chút sững sờ nhìn Tần Vân, để cho Thiên Ma Tôn làm chủ nhân của ma vực đại thế giới. Cái này há chẳng phải là tiện nghi Thiên Ma Tôn, phải biết, người này bắt đầu tính toán cũng không ít, ma vực đại thế giới, bất quá là thế giới nhỏ mà thôi, bổn đế muốn, là 3.000 đại thế giới tín ngưỡng chi lực cùng tài nguyên. Còn ai làm chủ nhân nơi này, có khác nhau sao? Nhìn xem Cửu U, Tần Vân cười nhạt một tiếng, 3.000 đại thế giới. Chẳng lẽ Tần Vân còn phải đích thân trông coi? Đây là không tồn tại. Mục đích của Tần Vân hắn là cái kia cửu thiên giới, cái kia hàng tỷ trung tâm của thế giới. Hắn muốn làm đó cũng là làm này cửu thiên giới chủ nhân, làm này vô cùng hỗn độn chủ nhân. Về phần này 3.000 đại thế giới, đây tính toán là cái gì? 3.000 đại thế giới ở trong tay của Tần Vân chính là một công cụ, một cái để cho Tần Vân trở nên mạnh hơn công cụ. Công cụ dùng hết rồi, tự nhiên được ném, hôn, bấm vào, cho một khen ngợi chứ. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Theo nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều đã tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng phiếu tên sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tươi mát đọc. Chương 897, Thiên Long Cửu Trúc. Không có khác nhau, Cửu hơi sững sờ, lập tức nhếch miệng cười cười. Trong mắt của Tần Vân, này thực sự không có khác nhau, này đại thế giới cùng tiểu thế giới cũng không kém bao nhiêu, trừ phi là cửu thiên giới, nếu không Tần Vân đều không có để ở trong mắt. Huyết Ma Tôn đã vẫn lạc, chuyện của Huyết Ma Tông liền giao cho ngươi. Nhìn xem Cửu U, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Cửu U vội vàng đáp ứng xuống. Mạc Trung, tam đại thế lực bên ngoài thế lực khác, vậy giao cho ngươi, nói cho hắn biết đám. Từ đó về sau, ma vực đại thế giới này, cái kia đều là của Tần Vân ta. Người nào muốn sống, vậy nhất định phải thần phục bổn đế. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung hít sâu một hơi lui ra. Một trận chiến này, ma vực đại thế giới xem như hoàn toàn xong đời. Từ đó về sau, ma vực đại thế giới không còn có tam đại thế lực. Nơi đây chỉ có một thế lực, cái kia chính là Tần Thiên Quốc. Kia đệ tử của hắn tiếp tục tu luyện, trong mắt chợt lóe sáng. Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Dạ dạ, đệ tử của Thiên Đế Môn. Nguyên một đám cung kính lui ra. Ma vực đại thế giới, đây chỉ là một bắt đầu. Nhìn xem hư không, Tần Vân trong miệng ấp úng tự nói. Tiếp đó, cái kia chính là 3.000 đại thế giới. Hắn muốn trấn áp toàn bộ 3.000 đại thế giới, lại để cho cửu thiên giới các đại thế lực đã không có căn cơ sở tại. Đừng nhìn những đại thế giới này không có bị cửu thiên giới cường giả để ở trong mắt, nhưng trong thực tế, 3.000 đại thế giới là căn bản. Bởi vì đã không có 3.000 đại thế giới, các đại thế lực đó cũng không có máu mới. Một lúc sau, những thế lực này tất nhiên suy sụp. Bất quá Tần Vân chinh phục 3.000 đại thế giới, đây có thể không phải là vì đoạn các đại thế lực căn cơ, mà là coi trọng này 3.000 đại thế giới tín ngưỡng chi lực. Nhanh, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng quang mang. Sau một khắc, thân ảnh của Tần Vân biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân đã xuất hiện ở trong thành chủ phủ. Hơi chút an bài thoáng một phát, Tần Vân lần nữa tiến vào trong việc tu luyện. Đối với bây giờ Tần Vân mà nói, thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất. Ma tướng thành chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng trong ma tướng thành một trận chiến, nhưng chấn động cả ma vực đại thế giới. Thiên Ma Tông cùng Huyết Ma Tông đều thua. Trừ lần đó ra, Huyết Ma Tôn cũng chết, mà Thiên Ma Tôn càng là trực tiếp thần phục tại Tần Thiên đại thế giới phía dưới. Từ đó về sau, ma vực đại thế giới đem hoàn toàn tẩy bài. Đế chủ có lệnh, từ hôm nay trở đi, Huyết Ma Tông giải tán, đệ tử của Huyết Ma Tông thần phục người có thể miễn đi vừa chết, bất thần phục giả giết không tha. Trên Huyết Ma Sơn, Cửu U đứng ngạo nghễ. Ma Sơn trên đệ tử của vô số Huyết Ma Tông nằm sấp trên mặt đất, những người này nguyên một đám trong mắt vô cùng hoảng sợ, chuyên cua tui đốt nét. Nguyên bản những người này còn muốn phản kháng, nhưng ở Cửu U nhất thương phía dưới, không còn có người dám đứng ra một bước. Bẩm báo đế chủ, Huyết Ma Tông toàn bộ thần phục. Bẩm báo đế chủ, Thiên Ma Tông cũng thần phục. Bẩm báo đế chủ, thành chủ phủ bên trên, từng thân ảnh hướng Tần Vân bẩm báo, tín ngưỡng chi lực gia tăng lên gấp 10 lần. Nghe phía dưới Mạc Trung truyền tới một đạo thanh âm, Tần Vân trong mắt một tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Một tháng, cả ma vực đại thế giới hoàn toàn đại thay đổi. Hiện tại ma vực đại thế giới đã thuộc về Tần Vân hắn. Trong ma vực đại thế giới, vô số học viện cùng thần miếu thành lập. Tần Vân tín ngưỡng chi lực tăng trưởng gấp 10 lần, nguyên bản bất quá 3.000.000 trượng thần hồn kim thân, nhưng bây giờ tăng lên đến 3.000-5.000 trượng, khoảng cách 5.000 trượng còn kém xa lắm. Tần Vân hít sâu một hơi, 5.000 trượng thần hồn kim thân, đó là khống chế hoàng kim cốt mấu chốt. Chỉ cần Tần Vân nắm trong tay hoàng kim cốt này, mới có thể chân chính tại đây 3.000 đại thế giới muốn làm gì thì làm. Thậm chí ngay cả cửu thiên giới phủ xuống cường giả, Tần Vân cũng không sợ. Trừ phi là vô thượng đế tổ hàng lâm, bằng không thì Mạc Vấn Thiên tại đây 3.000 đại thế giới vô địch. Mạc Trung, ngươi phân phó thu thập cả ma vực đại thế giới tài nguyên, những tư nguyên này giao 1/10 cho Khô Lâu đại sư, còn dư lại toàn bộ phân phát xuống. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng xuống. Lui ra đi. Vâng, đế chủ. Mạc Trung cung kính lui ra. Sư phụ, Tần Thiên đại thế giới ta bài danh lần nữa đi tới. Nhưng ngay lúc này, thanh âm của Chỉ Mộ Tịch đột nhiên truyền đến. Thế giới bảng, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy kia cửu thiên chi thượng, một đạo bảng danh sách rơi xuống. Danh sách kia bên trên, Tần Thiên đại thế giới bài danh đã rơi vào bài danh thứ 6, mà ma vực đại thế giới tức thì rơi đến bài danh thứ 8. Nguyên lai bài danh thứ 6 cũng trở thành bài danh thứ 7. Mới bài danh thứ 6, lông mày của Tần Vân khẽ nhướng mày, hiện tại Tần Thiên Đại thế giới liền Tôn hư cường giả đều có mấy rồi, không nói sự đáng sợ của Tần Vân, cửu u cùng cổ doanh chiến lực tuyệt đối có thể so với Tôn hư chi cảnh, thực lực mạnh như thế mới xếp hạng thứ 6 tên, mặt trước cái kia 5 cái đại thế giới chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Tần Vân không biết là bây giờ 3000 đại thế giới đó là hoàn toàn nổ banh nồi, bất quá thời gian 2 năm, nguyên bản xếp hạng hơn 10 người Tần Thiên Đại thế giới lần nữa đi tới, hơn nữa lần này trực tiếp tiến vào bài danh thứ 6. Tần Thiên Đại thế giới này rốt cuộc là lai lịch gì, vậy mà có thể trong vòng thời gian ngắn tại trên thế giới bảng vọt tới trước 10. Nghe nói Tần Thiên Đại thế giới này nguyên tới gọi làm Công Đức Đại thế giới, bắt đầu bài danh tại hơn 300 tên, nhưng từ khi mấy năm trước bị Tu La Đế nắm trong tay, hiện tại đã xếp hạng thứ 6 rồi. Tu La Đế chẳng lẽ là cửu thiên giới đệ nhất đế? Chính là hắn. 3000 đại thế giới, vô số cường giả đều nghị luận. Nghe được thân phận của Tần Vân lúc, mọi người thần sắc càng là biến đổi, đã liền xếp hạng trước mấy cái đại thế giới, tại thời khắc này cũng ngồi không yên. Xếp hạng thứ 2 đại thế giới, Cực Nhạc Phật giới. Cực Nhạc Phật giới cùng kia thế giới của hắn không giống với. Cái này đại thế giới hết sức tường hòa, nơi này linh khí càng là nồng đậm vô cùng, tùy ý có thể thấy được từng đạo khổ tu tăng. Đế chủ trở về, cái kia trăm vạn trượng trên thánh sơn, một đạo thân ảnh chậm rãi mở ra hai con ngươi, người này trong mắt phảng phất có một phiến thế giới tại bị diệt, sau đó lần nữa trùng sinh, lần nữa bị diệt, kia trường cảnh huyền diệu vô cùng. Thiên Long cửu trúc, Phật chủ bảo ngươi. Nhưng vào lúc này, hư không nhất đạo thánh quang xuất hiện, sau một khắc, một đạo lãnh ngạo thân ảnh xuất hiện, người này mặc tử kim sắc áo cà sa, hồn thân khí thế hảo hãn vô biên, đã biết, gọi là cửu trúc nam tử. Thoáng nhìn hư không thân ảnh liếc mắt, sau một khắc, nam tử thân ảnh đứng lên, nên tới, hay là muốn đã đến, đế chủ trở về, vậy khẳng định có thể tìm được Tần Thiên Quốc ta. Ta Thiên Long cửu trúc cũng lần nữa đi theo đế chủ chinh chiến cửu thiên giới. Cửu trúc trong mắt chợt lóe sáng, lập tức đạp không biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có xếp hạng thứ 2 Cực Nhạc Phật giới, xếp hạng thứ 3 Pháp Thiên giới, xếp hạng thứ 4 Âm Dương giới, xếp hạng thứ 4 Thư Thánh thế giới, xếp hạng thứ 5 Đại Lực Thiên giới. Chương 898 Tu La Thiên Đế Quyết. Chương 1154 Đầu chuỗi nhân quả, vô số đại thế giới đều chấn động lên. Tần Thiên Đại Thế Giới bài danh lần nữa sớm, đem 3000 đại thế giới đều chấn động lên, không có người dám nữa lần khinh thường Tần Thiên Đại Thế Giới đáng sợ. Ma vực đại thế giới, trong ma tướng thành, nhân hư hậu kỳ, cảm giác được trong cơ thể truyền tới lực lượng đáng sợ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, 3 tháng trôi qua rồi, cả ma vực đại thế giới, hiện tại so với bắt đầu, còn mạnh hơn vô số lần. Tần Vân cũng không phải là huyết ma tôn cùng thiên ma tôn, vô số công pháp ban thưởng, hiện tại ma vực đại thế giới này, tên của Tần Vân, không ai không biết, không người không hay. Về phần huyết ma tông cùng thiên ma tông, trực tiếp bị người quên mất, thần hồn, đạt đến 36.000 trượng, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lông mày của Tần Vân, hơi nhíu lại, ma vực đại thế giới, cuối cùng là có hạn, đằng sau tín ngưỡng người của Tần Vân tuy rằng càng ngày càng nhiều. Nhưng Tần Vân tăng lên tín ngưỡng chi lực, nhưng cũng không nhiều, cuối cùng ma vực đại thế giới này có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực đã đạt đến cực hạn. Mạc Trung, họp. Tần Vân thanh âm trầm thấp, trong thời gian chuyển luân vang lên. Vâng, đế chủ, đang tu luyện Mạc Trung, vội vàng đứng lên, một lát, đệ tử của Thiên Đế Môn, nhanh chóng tụ tập tại thời gian chuyển luân tầng thứ 9. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, từng thân ảnh hành lễ với Tần Vân, tất cả đứng lên đi. Tần Vân nhìn xem mọi người, cười nhạt một tiếng, thực lực của Thiên Đế Môn, thực lực lần nữa tăng lên không ít, cửu u cùng cổ doanh hai người, càng là trực tiếp khóa nhập Tôn hư chi cảnh, đám người Trì Mộ Tịch, tu vi cũng đạt tới Thiên hư trung hậu kỳ. Mạc Trung, ma vực đại thế giới, hiện tại như thế nào? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân lạnh nhạt hỏi, bẩm báo đế chủ, hiện tại ma vực đại thế giới đã toàn bộ khống chế tại Thiên Đế Môn ta trong tay. Đế chủ muốn tín ngưỡng chi lực, chúng ta cũng đã toàn bộ an bài tốt. Đứng trước mặt của Tần Vân, Mạc Trung cung kính nói, rất tốt, nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân hài lòng gật đầu một cái, Tần Thiên Đại thế giới ta, hiện tại đã tiến nhập thế giới bảng bài danh thứ 6. Tại phía trước chúng ta, còn có 5 cái đại thế giới, này 5 cái đại thế giới, đều là vô cùng đã lâu thế giới. Nhìn xem mọi người, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng, xếp hạng thứ 6, đệ tử của Thiên Đế Môn, trong mắt chấn phấn không thôi. Ban đầu Tần Thiên Đại thế giới, bài danh hơn 300 tên, bọn hắn như thế nào thật không nghĩ đến, Tần Thiên Đại thế giới, có thể lớn lên nhanh như vậy. Đế chủ, chẳng lẽ chúng ta muốn hướng xếp hạng trước 5 đại thế giới ra tay? Cửu U đứng ra, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nói, hướng trước mặt thế giới ra tay. Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, 3.000 đại thế giới, đều muốn khống chế ở trong tay của Tần Vân hắn, này xếp hạng trước 5 thế giới, tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, bây giờ còn chưa phải là cùng lúc bọn họ khai chiến. Có thể tại 3.000 đại thế giới xếp hạng trước 5, những đại thế giới này hậu trường cũng không nhỏ, nhất là Huyền Hoàng đại thế giới, nghe đồn Huyền Hoàng đại thế giới này, chính là thượng cổ Cửu Long Đế Sơn địa bàn, trừ lần đó ra. Âm dương giới, pháp thiên giới, kia thế giới của hắn, sau lưng cũng có đế tổ cường giả. Này 5 cái đại thế giới, chúng ta tạm thời không cần đi động đến bọn hắn. Hiện tại chúng ta thiếu hụt nhất, cái kia chính là tín ngưỡng chi lực. Bàn về tín ngưỡng, phía sau thế giới, cũng rất tốt. Nhìn xem mọi người, Tần Vân thần sắc lãnh đạm nói. Tín ngưỡng, Tần Vân sau lưng, Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn được chỗ tốt cũng không ít. Tần Vân thiết lập thần miếu, ngoại trừ Tần Vân điêu khắc ra, còn để lại hắn và Long Bảo Bảo tượng thần. Những tín ngưỡng chi lực này, Long Bảo Bảo cùng Tiện Khô Lâu cũng nhận được không ít. Đế chủ, chỉ cần ngươi cho ta 1 vạn hư cảnh đệ tử cam đoan trong vòng 1.000 năm, đêm này 3.000 đại thế giới toàn bộ chinh phục. Lục Tùng đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, 1.000 năm, Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, khẽ lắc đầu. Hắn cũng không có 1.000 năm, nếu là hắn không có đoán sai, công đức thiên tôn, rất nhanh sẽ bị hàng lâm. Đến lúc đó, hắn nếu là thần hồn không đạt được 5 vạn trượng lời nói, công đức thiên tôn, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Khoảng cách 3 năm, còn có 3 tháng, bổn đế chỉ có 3 tháng. Nhìn xem mọi người, thanh âm của Tần Vân trầm thấp vô cùng. Nếu là chúng sinh quân nói là sự thật, Tần Vân kia hiện tại, chỉ còn lại có 3 tháng, ước hẹn 3 năm. Bây giờ chỉ còn dư thời gian 3 tháng. 3 tháng, mọi người đều ngẩn ra, 3 tháng trấn áp 3.000 đại thế giới, này căn bản cũng không có khả năng a. Tiểu tử, trên thân ngươi nhân quả bị người đã tập trung vào, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu tựa hồ phát hiện cái gì, đột nhiên bắt lại cánh tay của Tần Vân, sau một khắc, trong mắt của hắn bay lên một vòng ánh sáng sáng chói tới. 4 đạo chuỗi nhân quả, thần hồn của Tần Vân tương tự hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, Tần Vân dường như thấy được 4 đường kẻ. Này 4 đường kẻ, hướng trong hỗn độn mãnh liệt mà đi. Mỗi một đường tia địa vị, đều hết sức đáng sợ. Thần hồn của Tần Vân liền tới gần cũng không dám. Tiểu tử ngươi, Tiện Khô Lâu, nhìn xem Tần Vân trong mắt lấp lánh không ngừng. Tần Vân nếu đắc tội bao nhiêu người, mới có thể bị 4 cổ nhân quả khóa chặt lại. Đây là có bao nhiêu người, muốn Tần Vân chết. Trong đó một cỗ nhân quả chi lực, hẳn là công đức thiên tôn, còn dư lại 3 cỗ, ngoại trừ bên ngoài Vĩnh Hằng Đại Đế, còn có ai? Tần Vân trong mắt, vô số quang mang lóe ra, công đức thiên tôn cùng Vĩnh Hằng Đại Đế cùng hắn có cửu oán. Cái này còn nói còn nghe được, nhưng mặt khác 2 cỗ nhân quả chi lực, là ai ở lại hay sao? Đồ đê tiện, có thể có biện pháp cắt đứt trên thân ta nhân quả. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói. Cắt đứt nhân quả, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, khẽ lắc đầu, tu vi của ta, bây giờ còn chưa khôi phục, này 4 đạo nhân quả chi tuyến, mỗi một cái địa vị, đều hết sức đáng sợ, ta bây giờ căn bản cũng không có biện pháp vật che chắn trên thân ngươi thiên cơ. Tiểu tử, tự cầu đa phúc, nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu trầm giọng nói, thật sự không có biện pháp, lông mày của Tần Vân, hơi nhíu, tiểu tử, nếu là ta không có đoán sai. Ngươi nói chính là cái kia chúng sinh quân, cũng hẳn là dùng nhân quả chi lực đã tập trung vào ngươi. Người này nhắc nhở ngươi công đức thiên tôn muốn hàng lâm. Vậy khẳng định, sẽ giúp ngươi, nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, đột nhiên trầm giọng nói, chúng sinh quân, Tần Vân hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân thả tâm thần, cái kia bốn đường kẻ, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, dường như căn bản, liền không tồn tại bình thường. Nhân quả chi tuyến, chỉ có thần hồn vô cùng cường đại lúc, mới có thể chứng kiến, nghe đồn có được mệnh hồn đế tổ cường giả, có thể trực tiếp chặt đứt nhân quả, vạn quả không cận thân, vượt qua tại hết thảy bên ngoài, chúng sinh quân, công đức thiên tôn, hơn nữa vĩnh hằng đại đế. Điều này cũng chỉ có ba người, còn có một đầu, là ai? Tần Vân trong miệng, ấp úng tự nói, chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, sự tình không có trong tưởng tượng của chính mình đơn giản như vậy. Nếu như vĩnh hằng đại đế dùng nhân quả chi lực đã tập trung vào chính mình, cái kia người này là sao không giáng lâm xuống?